chư giới tận thế online chư 1300 năm tới chư 1334. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này Cố Thanh Sơn phát động sức mạnh của may mắn trên người, nói ra lời nói quyết định vận mệnh cuối cùng, tiếp theo ngươi phải lấy thẻ bài trật tự để trao đổi cơ hội được sống. Thực sự đâu có báu vật nào có thể quý giá hơn mạng sống phải không? Một câu vô cùng đơn giản, cũng là đạo lý vô cùng đơn giản. Thứ quý giá nhất của thần sinh mệnh, chính là mạng sống của chính nó. Đây là bản tính của nó. Ở trong hoàn cảnh sắp chết, nó rốt cuộc không để ý báu vật gì khác. Cho nên lời nói quyết định vận mệnh của Cố Thanh Sơn là chọn trong lúc quan trọng nhất đẩy một cái. Hai tay của thần sinh mệnh mạnh mẽ giơ lên, đánh lùi xác chết của thần ở trước mặt, rồi mới lớn tiếng nói, ta có thể lấy thẻ bài ra trao đổi cách tàn hình kia với các ngươi, có điều ngươi phải ký kết khế ước với ta. Cố Thanh Sơn ngừng một chút. Được, không thành vấn đề. Hắn nói. Thần sinh mệnh kéo một cái từ hư không, lấy ra một phiến lá cây khô héo, viết khế ước ra. Ta giao cho các ngươi bằng cách nào? Nó hỏi. Giao đồ cho bọn ta, chỉ cần nhét vào hư không là được. Cố Thanh Sơn nói. Thần sinh mệnh lập tức lấy lá cây bỏ vào hư không. Đại ca lập tức kiểm tra sách vận mệnh, đọc thần chú, lấy lá cây khô héo tới xem một chút. Trên lá cây viết, thần sinh mệnh đồng ý giao cho linh hồn tim tiếu giả thẻ bài trật tự. Sau khi chuyện này kết thúc, linh hồn tim tiếu giả cần phải nghĩ cách giúp thần sinh mệnh thoát khỏi cái chết. Nếu không, linh hồn tim tiếu giả chắc chắn sẽ chết chung với thần sinh mệnh. Chật, thật sự là một khế ước khắc khe. Đại ca lắc đầu, lấy lá khô đặt trên sách vận mệnh, vỗ nhẹ nhàng. Lá cây lập tức bốc ra khói đen. Khế ước là thật, cũng có dấu ấn của linh hồn nó, nhưng có một chút bẫy bị giấu đi. Đại ca nói nhỏ. Cố Thanh Sơn lập tức không vui lớn tiếng phản đối, thần sinh mệnh, trên lá cây của ngươi có bẫy. Thần sinh mệnh hừ lạnh, quay đầu qua chỗ khác. Vốn dĩ nghĩ rằng đầy tớ này không có kiến thức, ai biết lại tìm ra chút mánh khóe của mình. Cố Thanh Sơn chân thành nói, bốn chữ thẻ bài trật tự này có vấn đề, bởi vì bọn ta không biết trật tự trong tay ngươi tồn tại dưới hình thức gì, cho nên chắc chắn phải đổi bốn chữ này thành trật tự. Đây là trò chơi ngôn ngữ rất tẻ nhạt, thần sinh mệnh vốn dĩ chẳng để ý, nó vừa chống lại xác chết của thần đang tấn công, vừa lớn tiếng, được. Thoáng cái, trên lá cây khô héo, thẻ bài trật tự thật sự đổi thành trật tự. Cố Thanh Sơn không nhiều lời nữa, ném lá cây khô héo vào bên trong hư không. Lá cây khô héo rớt thẳng vào hư không xa xa, bỗng nhiên biến mất. Trương Anh Hào nhận lá cây. Thần của ta, ngài nhìn này, đây là kế hoạch của bọn ta. Đối phương đã lập ra khế ước, đồng ý giao trật tự cho ngài. Trương Anh Hào nói. Hắn ta nâng lá cây khô héo bằng hai tay, dâng cho linh hồn tim tiếu giả. Linh hồn tim tiếu giả cầm lá cây nhìn đi nhìn lại mấy lần, lại dùng tất cả kỹ năng kiểm tra lại, cuối cùng thừa nhận đây là thật. Đây là thần khế vô cùng khắc khe, ngay cả thần linh cũng bị ràng buộc. Nói vậy nghĩa là nó sắp có được trật tự. Không ngờ mấy hỗn loạn giả yếu ớt như vậy mà có thể làm nên chuyện lớn. Vô số nghi ngờ trong lòng linh hồn tim tiếu giả tạm thời biến mất. Những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần có trong tay trật tự. Đợi mình phá hủy được nó, kỷ nguyên hỗn loạn lập tức có thể giáng lâm hoàn toàn. Linh hồn tim tiếu giả hít một hơi thật sâu, lưu lại dấu ấn linh hồn của mình trên lá cây. Lá cây khô héo phát ra ánh sáng, chậm chậm biến mất. Xong khế ước rồi. Linh hồn tim tiếu giả và thần sinh mệnh lập tức có cảm giác. Linh hồn tim tiếu giả gật đầu với Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly, nói, các ngươi làm rất tốt. Một bên khác, Cố Thanh Sơn cầm dù đen trong tay, nói với thần sinh mệnh, được rồi, mời các hạ giao trật tự ra. Trong tâm thần sinh mệnh có ngàn vạn không muốn. Nhưng trên bầu trời lúc này quan tài màu đen rớt xuống càng ngày càng nhiều, bên trong một bộ quan tài đen đã toát ra khí thế của thần linh siêu đẳng. Tất cả đều báo hiệu cái chết. Tiếp tục do dự là chuyện không thể. Thần sinh mệnh cắn răng, tay lấy ra thẻ bài. Nó nhìn về phía hư không mênh mông, không biết linh hồn tim tiếu giả trốn ở chỗ nào, đành làm giống như lá cây bị ném đi lần trước, bỏ thẻ bài vào bên trong hư không. Cầm lấy, nhanh tới cứu ta. Thẻ bài biến mất vào hư không. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Cố Thanh Sơn cất thẻ bài, cùng với đại ca, dốc sức triển khai xúc địa thành thốn. Còn lãi đại thì lật qua lật lại sách vận mệnh, miệng không ngừng tụng thần chú. Soạt. Lô ra, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly được hắn ta gọi ngược về. Đám người cầm lấy hai cây dù, vẫn còn sợ hãi nhìn nhau. Đi. Cố Thanh Sơn hét. Đám người nắm lấy tay áo hắn. Hắn thì vận động toàn bộ sức lực, tiếp tục triển khai xúc địa thành thốn. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Đại ca thúc giục. Cố Thanh Sơn trả lời, tôi đã dùng toàn bộ sức lực. Nhanh chóng, bọn họ biến mất vào dòng chảy hư không hỗn loạn rộng mênh mông. Trên chiến trường, thần sinh mệnh nhìn về phía đối diện cách nó không xa. Linh hồn tim tiếu giả bỗng nhiên hiện ra từ hư không, đứng ở đó, trên gương mặt nam nữ đều biểu lộ ra vẻ mê man. Bọn họ cùng lúc hướng về phía người kia mở miệng, nhanh chóng cứu ta. Giao ra trật tự. Giọng nói vang lên, rớt xuống, dần dần biến mất trong bóng tối vô tận. Biểu lộ của hai vị thần bắt đầu thay đổi. Thời gian dần trôi qua. Bọn họ dường như hiểu ra gì đó. Thần sinh mệnh đồng ý giao cho linh hồn tim tiếu giả thẻ bài trật tự. Sau khi chuyện này kết thúc, linh hồn tim tiếu giả cần phải nghĩ cách giúp thần sinh mệnh thoát khỏi cái chết. Nếu không, linh hồn tim tiếu giả chắc chắn sẽ chết chung với thần sinh mệnh. Thần sinh mệnh cũng không giao trật tự cho linh hồn tim tiếu giả, mà là giao cho Cố Thanh Sơn. Cho nên nửa đoạn sau của khế ước thần linh không thể kích hoạt. Trong chiến trường, hai vị thần phẫn nộ mà gầm lên. Bọn nó vừa hiểu ra, mình bị đùa giỡn. Lại bị mấy tên nhỏ bé như côn trùng đùa giỡn. Nhưng không còn cách nào khác, trong hoàn cảnh đối mặt với sống chết, bọn nó không có thời gian làm gì nữa, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với quan tài đen đang rớt xuống. Một bên khác, tại nơi nào đó trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, một cây dù đen đứng chung một chỗ với một cây dù hoa. Chiến trường ở cách xa nơi này, đám người nghỉ ngơi một chút. Trương Anh Hào run run tay đốt điếu thuốc, hút mạnh một hơi, lẩm bẩm, cả đời này của tôi đã trải qua bao nhiêu cảnh sống chết mà người ngoài khó tưởng tượng được, không nghĩ ra lần nguy hiểm nhất không phải là đi chém giết, mà là đi lừa gạt. Diệp Phi Ly dùng khăn tay lau mồ hôi trán, hỏi Cố Thanh Sơn, lấy được rồi. Lấy được. Cố Thanh Sơn bày một tấm thẻ bài ra cho mọi người nhìn. Lá bài này rỗng ở giữa, không thấy bất cứ nội dung gì, nhưng có vô số ánh sao nhỏ chiếu xung quanh. Chúng ta thành công rồi. Lô Ra hỏi. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn gật đầu nói, lá bài này là hy vọng duy nhất của 900 triệu tầng thế giới, cuối cùng chúng ta cũng có được nó. Bên trong hư không trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ lấp lánh vẫn nằm trên chỗ cũ. Bởi vì trước đó chạy trốn quá vội, cho nên không cúi đầu nhìn lại. Hiện tại đã ở rất xa chiến trường, Cố Thanh Sơn lập tức nhìn về phía hàng chữ nhỏ. Ngài lấy được thẻ bài đặc biệt, quân đoàn nhân tộc, thẻ bài này không cấp bậc. Thẻ bài này tạo thành từ trật tự của chư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc. Xin lưu ý, lõi của tấm thẻ này đã mất, ngài cần tìm lại lõi của nó mới có thể kích hoạt tấm thẻ này. Trong lòng Cố Thanh Sơn chấn động. Giờ chỉ còn chờ lấy thẻ bài của thiên sứ đoạn tội nữa là đủ 3 cái. Đến lúc đó, mình lập tức có thể đi xuyên qua thời gian, quay lại ngày hiệp hội bảo vệ tháp cao bị diệt, đi cứu nữ sĩ Hắc Hải. Vậy là đến lúc chư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc giáng lâm. Cuối cùng trật tự cũng sẽ tỉnh lại, chiến đấu với hỗn loạn, cứu vớt 900 triệu tầng thế giới đang sắp bị phá hủy. Cũng không biết Tô Tuyết Nhi và Ninh Nguyệt Thiền ở bên kia thế nào rồi, có thể thuận lợi lấy được thẻ bài và chiếc nhẫn hay không. Còn đang suy nghĩ, đại ca bỗng nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca nói, mặc dù chúng ta lừa được thẻ bài trật tự từ trong tay hai vị thần. Không phải lừa gạt, là lấy. Cố Thanh Sơn sửa lại. Đúng. Từ trong hư không truyền đến một tiếng kêu to đồng ý, được, lấy được thẻ bài trật tự, đại ca im lặng nói, nhưng mà cậu có phát hiện hay không, chuyện lần này là chuyện chưa từng thấy trước đây. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn về dòng chảy hư không hỗn loạn ở phía xa. Tất cả mọi người cùng nhìn theo hướng đó. Chỗ đó bị không khí đen tối và kỳ dị bao trùm, còn có vô số quan tài từ trên trời rớt xuống. Rất nhanh, tất cả mọi người theo bản năng lùi về phía sau. Một loại sức mạnh bí ẩn nào đó đang chuyển động lan tràn bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Loại sóng sức mạnh này đã vượt qua thần sinh mệnh. Trước đó đã lùi đủ xa, run rẩy trên cơ thể mọi người khó khăn lắm mới bình tĩnh lại chút, nhưng khi sóng sức mạnh này vừa xuất hiện, đám người lại bắt đầu rùng mình. Lô Ra đã đứng không yên rồi. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào cũng không chịu nổi, đều là cố gắng đứng tại chỗ chống chọi. So ra, Cố Thanh Sơn và đại ca vẫn tốt hơn một chút. Kẻ sắp tỉnh lại còn mạnh hơn cả thần linh. Đại ca nói. Nhưng còn mấy cái quan tài màu đen này là cái gì? Diệp Phi Ly không chịu được hỏi. Đại ca đáp, không biết, hình như thần sinh mệnh đã biết những quan tài màu đen này từ trước, cho nên. Hắn nhìn về phía đại ca, dần dần hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Anh muốn quay trở lại xem thử. Cố Thanh Sơn hỏi. Vô số năm qua, có rất ít việc ngay cả tôi cũng không tìm ra, mà bây giờ bí mật đang ở trước mắt, chúng ta phải đi xem thử cái đó rốt cuộc là thứ gì. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói, Lô Ra, lấy thế giới trong gương ra đi. Lô Ra lập tức lấy ra một cái gương lớn cao bằng hai người. Cố Thanh Sơn lại nói, tiếp theo không có bất cứ hành động nào, mà là đi quan sát, tính nguy hiểm rất cao. Laura, anh Hào, Philly, mọi người đi vào thế giới tông gương nghỉ ngơi trước, tôi và đại ca tới gần đó xem thử. Được, Trương Anh Hào lập tức nói, tôi cũng sắp nắm cán dù không nổi nữa rồi. Hai người với nhau, có ít người thì lúc rút lui cũng dễ dàng hơn. Anh ta cũng nói như vậy, Diệp Philly và Laura đương nhiên cũng không có ý kiến nữa. Ba người đi vào trong gương. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đóng thế giới trong gương lại, bung dù đen của mình, nói với đại ca, chúng ta đi thôi. Bỗng nhiên, trật tự ma vương đã lâu luôn im lặng đột nhiên phát ra ánh sáng. Từng hàng chữ nhỏ màu máu đỏ xuất hiện trên giao diện của trật tự ma vương. Phát hiện thẻ bài trật tự. Tấm thẻ bài này tạo thành từ trật tự, quân đoàn nhân tộc, lại không có lõi trật tự tương ứng. Thẻ bài này có thể cung cấp rất nhiều kỹ năng, có thể triệu hồi ma vương cuối cùng. Chuẩn bị sử dụng hồn lực, hoàn thành lần triệu hồi này. Ma vương sắp giáng lâm. Sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi, quát, người không được phép sử dụng lá bài này. Trên giao diện trật tự ma vương, dòng chữ màu máu đỏ dần hiện ra, phản đối không có tác dụng, trách nhiệm của bản trật tự là kêu gọi ma vương giáng lâm xuống thế giới, tạo nên thế giới của trật tự ma vương. Chuẩn bị bắt đầu hàng loạt. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện trật tự ma vương. Trên đó không ngừng hiện ra rất nhiều ký tự hắn không thể nào hiểu được. Rõ ràng, nó đang triệu hồi ma vương. Khốn kiếp, ta là người đã cứu mạng ngươi. Cố Thanh Sơn cắn răng nói. Trật tự ma vương trả lời, thật sự xin lỗi, chỉ khi ma vương giáng lâm mới có thể chống lại hỗn loạn. Cố Thanh Sơn ngừng lại một chút. Chết tiệt, trật tự ma vương thật sự đang sử dụng thẻ bài và hồn lực của mình. Ngươi hay lắm, Cố Thanh Sơn tức giận kêu lên, hệ thống chiến thần. Ta đây. Hệ thống chiến thần phát sáng lên. Không chờ Cố Thanh Sơn nói thêm gì nữa, bên trên hệ thống chiến thần bỗng nhiên xuất hiện một nhóm chữ nhỏ lấp lánh, tách riêng hồn lực. Trong nháy mắt, hai giao diện trước mặt Cố Thanh Sơn phát ra thay đổi rất nhỏ. Ở trên giao diện hệ thống chiến thần, hồn lực Cố Thanh Sơn hiện ra như cũ là 4013796600. Mà bên trên giao diện trật tự ma vương, hồn lực còn thừa đã biến mất, hiện lên là 0600. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút. Sau khi mình giết chết linh hồn kỳ quỷ, lấy được 5 triệu hồn lực, sau đó sử dụng một chút, bây giờ còn dư khoảng 4 triệu. Trật tự muốn hoạt động, cần phải có hồn lực. Bây giờ hệ thống chiến thần rút tất cả hồn lực đi, vậy thì trật tự ma vương sẽ không thể tiếp tục làm bất cứ chuyện gì. Bên trên giao diện trật tự ma vương, tất cả ký hiệu màu đỏ đậm biến mất, càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó, bên trên giao diện chiến thần hiện ra một hàng chữ nhỏ, lần này lấy hơn 4 triệu hồn lực cá nhân hóa, chỉ có một mình Cố Thanh Sơn có thể sử dụng, dưới bất cứ tình huống nào cũng không có ngoại lệ. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Giao diện chiến thần lại hiện ra một hàng chữ nhỏ, hoàn thành lần cá nhân hóa này, giao diện chiến thần đã phải vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cho nên rút ra 1.000 điểm hồn lực làm phí vất vả. Leng keng. Cố Thanh Sơn nhìn số hồn lực đã cá nhân hóa của mình bị trừ đi 1.000 điểm. Không phải cá nhân hóa rồi sao? Cố Thanh Sơn khó hiểu. Giao diện chiến thần ngừng lại một chút, nói, giao diện chiến thần là đồ vật cá nhân thuộc về Cố Thanh Sơn cho nên có thể sử dụng những hồn lực này. Trả lời hoàn tất mọi vấn đề lần này, giao diện nhận 200 điểm hồn lực. Bên trên giao diện chiến thần, hồn lực còn dư của Cố Thanh Sơn lập tức giảm đi 200 điểm. Cố Thanh Sơn, đúng lúc này trên giao diện trật tự ma vương đột nhiên cũng hiện ra một hàng chữ nhỏ màu máu đỏ, lần diễn tập này đã kết thúc. Ký chủ cứ yên tâm, diễn tập chỉ là diễn thử các tình huống đặc biệt, tuyệt đối sẽ không tốn hồn lực gì đó của ký chủ. Cố Thanh Sơn, hắn nhìn hai giao diện trong hư không, thực sự không còn lời nào để nói. Một cái im lặng ẩn nấp, lúc nào cũng định bụng rút hồn lực và thẻ bài trật tự của mình đi. Một cái lấy danh nghĩa là vật cá nhân của mình, mỗi ngày công khai rút hồn lực từ trên người của mình. Tâm quá mệt mỏi. Đại ca ngạc nhiên, sao sắc mặt cậu bỗng nhiên không tốt vậy? Chỉ là việc nhỏ, đã giải quyết rồi, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Đi. Hai người nắm lấy dù đen, bay về phía giăng đầy quan tài màu đen lần nữa. Trong lúc đó, hai vị thần đang chiến đấu quyết liệt với đám thần linh và bán thần đã chết. Ở giữa chiến trường, tiếng gào thét của thần sinh mệnh và linh hồn tim tiếu giả vang lên không ngừng. Hai vị này đã sống vô số năm, cảm giác chiến đấu đương nhiên rất sắc bén. Nên bọn nó vừa chiến đấu, vừa liếc về phía những quan tài mới rớt xuống kia. Nếu phát hiện trong quan tài có khí tức quá mạnh mẽ, bọn chúng lập tức bất chấp tung chiêu, nhanh chóng phá hủy quan tài. Như vậy, quan tài sẽ lập tức biến thành bóng mờ, biến mất tạm thời. Thế nhưng thời gian càng lâu, những quan tài sẽ xuất hiện trở lại, kết hợp với những quan tài đang rớt xuống. Rời xuống giống như thủy triều, thời gian càng lâu hai vị thần càng không đánh nổi. xác chết thần linh bắt đầu tạo thành thế trận vòng vây. Thần sinh mệnh và linh hồn Tiêm Tiếu Giả không thể không lưng dựa lưng, giúp đỡ lẫn nhau chống chọi, cố gắng duy trì thế trận cân bằng. Đối mặt với sống chết, mâu thuẫn gì đều có thể tạm thời bỏ qua. Bọn nó cũng hiểu được, mình bị người ta đùa giỡn. Cho dù như thế, bọn nó cũng không còn nhiều thời gian. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn và đại ca nắm chặt dù đen, đi tới ranh giới của chiến trường. Đại ca nhíu mày, nhìn chăm chú vào những xác chết thần linh kia, lẩm bẩm nói, không đúng, những cái này không chỉ là xác chết thần linh của thế giới tầng trong, còn có kẻ tôi không quen. Cố Thanh Sơn hỏi, thần linh của thế giới tầng trong mà anh cũng quen biết? Tôi biết hết 80.000 chân thần. Đại ca quả quyết nói. Cái gì còn mạnh hơn chân thần? Cố Thanh Sơn hỏi. Thần vương. Vừa rồi trong một cổ quan tài có khí tức của thần vương. Khi hai tên kia bất chấp tấn công quan tài lập tức biến mất tạm thời, chắc là sau một lúc sẽ xuất hiện lại. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn nói, vậy nên, vấn đề nằm ở chỗ những thần linh anh không quen tới từ đâu. Hắn lặng lẽ đi lên phía trước, tới gần một bộ quan tài, tỉ mỉ kiểm tra. Cái quan tài này hình như là do thuật pháp hóa thành. Cố Thanh Sơn nói. Bản thân hắn nói xong cũng kinh ngạc. Thuật pháp? Có loại thuật pháp nào có thể khống chế hàng trăm xác thần linh cùng bán thần? Thậm chí còn có thần vương? Thực sự là vô lý hết sức. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đang muốn phủ nhận suy nghĩ này, lại nghe đại ca mở miệng nói. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy đây là một loại thuật pháp. Cậu nhìn những xác chết thần linh kia đi. Cố Thanh Sơn nhìn theo hướng đại ca chỉ, phóng thần niệm ra. Chỉ gặp trong cái quan tài đang mở ra cách bọn họ gần nhất, một bộ xác chết bán thần đi ra. Nhìn kỹ. Đại ca nói nhỏ. Ừ, Cố Thanh Sơn lên tiếng. Hắn dùng thần niệm cảm giác được. Trên cổ xác chết bán thần này có mấy sợi tơ mỏng như tóc, nối dài tới cơ thể và tay chân của xác chết. Quan sát tỉ mỉ sẽ nhìn thấy, những sợi tơ này cũng không thực sự là sợi tơ, mà là dùng bùa chú kỳ lạ kết hợp với tia sáng tối đen. Không sai, đây là thuật pháp. Cố Thanh Sơn và đại ca nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt người kia. Trong bọn họ, một người là cao thủ đi cứu giúp khắp thế giới, là quỷ vương của Hoàng Tuyền, là một trong bốn vị thần mạnh nhất, người còn lại thì đứng đầu vương miện ngôi sao, chủ nhân của vực sâu, vua của nguyên lực vô tận, đều có kiến thức phong phú. Nhưng hai người đều chưa từng nghe qua, có thuật pháp nào có thể điều khiển được trăm ngàn xác chết thần linh như thế này. Trong mắt đại ca lộ ra vẻ mê mang, rốt cuộc là thuật pháp cao nhường nào mà có thể gọi tất cả thần linh đi ra từ trong lăng mộ, hiện giờ tôi không có manh mối nào. Cố Thanh Sơn suy tính một lát, nói, ở An Hồn Hương này, thật sự chỉ là chỗ ở của con cháu thần linh. Đại ca hỏi, cậu đã nghĩ ra cái gì? Cố Thanh Sơn nói, lúc trước thần sinh mệnh đã biết rồi, mà lại nhất quyết trốn trong An Hồn Hương, tôi đoán có khả năng nó có chút liên quan tới thuật pháp này. Đại ca nhớ lại chuyện cũ, nói, khi thế giới tầng trong bị hủy diệt, vô số xác người chết trận đã trôi vào trong dòng chảy hư không. Bảy vị thần linh may mắn còn sống sót mới đi gom lại xác chết của những người chết trận kia, thành lập một khu lăng mộ ở bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn, thần sinh mệnh phụ trách việc trông coi. Sau này thần sinh mệnh đơn giản đưa con cháu của mình sắp xếp ở bên cạnh lăng mộ, thành lập một thế giới, chính là An Hồn Hương. Cố Thanh Sơn chợt hiểu ra. Chẳng trách lại gọi là An Hồn Hương, hóa ra là do nơi này ở gần lăng mộ của người chết trận. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói, rốt cuộc thế giới tầng trong là một thế giới như thế nào, vì sao lại bị hủy diệt? Đại ca thấy hắn nghiêm túc hỏi, lập tức nói, thế giới tầng trong là nơi giữ cho từng thế giới song song không gặp được nhau, đảm bảo cho dòng chảy hư không hỗn loạn có thể làm cho từng thế giới song song cách xa thành những mảnh đất riêng biệt. Có lẽ trong vô số đoạn của lịch sử, thế giới song song sẽ có sự chia tách, dẫn tới việc hình thành thế giới song song mới. Nhưng thế giới tầng trong thì chỉ có một. Một khi thế giới tầng trong bị hủy diệt, thế giới song song và dòng chảy hư không sẽ dần dần trở nên hỗn loạn, xảy ra đủ loại vấn đề. Cố Thanh Sơn hỏi, chẳng hạn như trước đó thế giới song song và tận thế tranh giành nhau, cuối cùng rơi vào vực sâu vĩnh hằng. Đại ca thở dài nói, đúng vậy, thế giới tầng trong đã bị tận thế phá hủy, vậy nên từng thế giới song song đã bắt đầu loạn. Cố Thanh Sơn lần nữa chìm vào suy nghĩ. Thế giới tầng trong cũng không phải đã bị diệt sạch. Tôi nhớ được còn có người trùng sinh đến nơi khác. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, nhưng linh hồn sống lại ở bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn sẽ gặp nguy cơ trùng điệp, chỉ có mấy vị thần vương mới có loại năng lực này. Đại ca tiếp tục nói, bên trong 100.000 vị thần linh mới có thể ra một thần vương. Thế giới tầng trong 800.000 thần linh, cả thảy chỉ có 8 vị thần vương. Phía trên 8 thần vương là Vạn Thần Đế Quân, nàng phụ trách quản lý toàn bộ thế giới tầng trong. Khi thế giới tầng trong bị hủy diệt, đế quân không đánh lại tận thế, bị đánh cho trọng thương chẳng biết đi đâu. Trong lúc chiến đấu, 8 thần vương chết mất 2, còn lại 6 vị tự biết đánh không lại, bỏ giáp mà đi đầu thai. Cố Thanh Sơn nghe xong tâm tình dao động không yên, cố gắng kéo suy nghĩ về, nói, bây giờ chúng ta vẫn phải kiểm tra một chút thuật pháp này rốt cuộc là cái gì. Đại ca suy đoán nói, có thể làm cho thần sinh mệnh sợ hãi, tất nhiên là một thuật pháp không đơn giản, cũng có lẽ là có quan hệ gì với nó. Vô số năm qua, nó vẫn luôn trốn ở An Hồn Hương, Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, vậy nên chúng ta có thể xác định một điều. Đầu tiên, An Hồn Hương là an toàn đối với nó, cho nên chuyện mà nó đã làm tất nhiên không liên quan đến An Hồn Hương. Nếu có một việc làm nó sợ hãi, nhất định đến từ bên ngoài An Hồn Hương. Nó cứ nhất định trốn ở An Hồn Hương, vậy thì rốt cuộc nó đã làm chuyện gì có liên quan tới thế giới bên ngoài? Hai người suy nghĩ mấy hơi thở. Không phải thẻ bài trật tự, Cố Thanh Sơn kết luận, thẻ bài không có vấn đề, cái này tôi có thể chứng minh. Vậy là chỉ còn lại một chuyện. Đại ca nói. Hai người cùng nhìn về phía thần sinh mệnh. Thân thể của nó là một con rắn đen, trên đầu đội nón giáp màu tím, trên thân mọc ra tay màu đen, cái đuôi chia ra vô số xúc tu. Đúng vậy, chỉ còn lại chuyện của con quái vật này. Thần sinh mệnh lấy cơ thể của con quái vật này chiếm làm của riêng. Kỳ lạ là, những thần linh đều không giết được con quái vật này, thần sinh mệnh đã làm thế nào để cướp lấy cơ thể của quái vật này đây? Hai người càng nghĩ càng thấy trong này có gì đó không ăn khớp. Bọn họ đứng chỗ này một câu suy đoán, tình hình bên trong chiến trường lại càng ngày càng nguy hiểm. Ở khắp nơi trên cơ thể thần sinh mệnh và linh hồn tim tiếu giả đều là vết thương. Lại có rất nhiều quan tài rớt xuống. Năm xác chết thần linh đi ra từ trong quan tài. Linh hồn tim tiếu giả rốt cuộc không kiềm chế được, bỗng nhiên hét lớn, đi ra, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn và đại ca hơi giật mình. Kẻ này làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Linh hồn tim tiếu giả tiếp tục gầm rú nói, ta biết ngươi chắc chắn ở gần đây, quan sát mọi thứ. Trên người nó bỗng nhiên hiện lên vô số ánh sáng, dần dần tập trung ở trên một nắm đấm, tạo thành một chùm hào quang sáng chói. Đây gần như là toàn bộ sức mạnh của nó. Đại ca nghiêm nghị nói, thần phạt thật mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Quy lực của thần phạt hỗn loạn này hoàn toàn không thể so sánh với lần trước. Bản sắc của tộc Atula. Với tư cách là một kiếm tu nhân tộc, cho tới bây giờ, Cố Thanh Sơn chưa tiếp xúc với kiếm thuật của thần vương Atula, cho nên nhận thức thực tế có trở ngại. Nhưng với tu vi kiếm thuật của hắn, một khi hiểu rõ sẽ lĩnh ngộ những kiếm pháp cơ sở này cực kỳ nhanh. Cho nên hao phí 50.000 hồn lực thực ra đã tính là hơi phí. Cố Thanh Sơn bèn đứng trong hư không, thể ngộ tỉ mỉ kiếm pháp căn bản của thần vương Atula, dùng nó để chứng thực kiếm thuật của mình, lập tức rút ra các điều tâm đắc. Cả đời thần vương Atula chinh chiến vô số, cũng có đọc lướt qua kiếm thuật của nhân tộc và thiên giới, trình độ kiếm thuật phải nói là cao thâm khó dò, cho nên hắn có thể quan sát tổng thể trước rồi phân chia kiếm thuật ra thành các trình độ nhất định. Thần vương Atula thừa nhận kiếm tiên cảnh của kiếm tu nhân tộc, bởi vì cảnh giới dùng kiếm như vậy còn có thể gọi là đại gia kiếm pháp ở ba giới thiên, nhân, Atula. Gã cho rằng tu hành kiếm thuật đến trình độ này là đã thực sự đột phá ràng buộc phàm tục, bắt đầu nhập lưu. Về phần nhất kiếm cảnh của Cố Thanh Sơn bây giờ, nói trắng ra là ngưng tụ toàn bộ thực lực của kiếm tiên cảnh thành một kiếm. Có thể làm đến trình độ này, kiếm pháp đã có uy lực vô song, nhưng vẫn thuộc về kiếm tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Chỉ có điều, nếu như ai đó có thể đến được nhất kiếm cảnh, đã có thể khẳng định hắn sẽ đột phá được cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới kế tiếp, dùng kiếm như thần, là kiếm thần. Thần vương Atula cho rằng, khi kẻ dùng kiếm đột phá nhất kiếm cảnh, có thể tách ra lần nữa thành hàng trăm ngàn thanh kiếm khác. Ngàn kiếm đồng thời phóng ra, mỗi một kiếm đều có uy lực vượt xa kiếm tiên. Dùng tiêu chí này để chứng tỏ rằng người đó đã hoàn toàn đột phá kiếm tiên cảnh, đạt đến kiếm thần cảnh. Kiếm thần. Cố Thanh Sơn xem đến đây, không khỏi mơ tưởng mong ước. Ngày xưa kiếm tu nhân tộc là Tạ Cô Hồng, trăm ngàn kiếm ngưng lại thành một kiếm lại hóa thành bảy kiếm, đã đi trên con đường để trở thành kiếm thần cảnh. Hạng người tài năng tuyệt thế như vậy, lại ôm hận mà chết vì nhân tộc bị quái vật vĩnh hằng ăn mòn. Mà giờ khắc này, mình cũng đứng ở kiếm tiên đỉnh phong, một ngày nào đó sẽ vượt qua người đi trước, thành kiếm thần chân chính. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài một cái. Trong lòng của hắn không chỉ đạt được từng ấy cảm ngộ về kiếm thuật của thần vương Atula. Trừ kiếm pháp cơ sở còn có một kiếm pháp của Atula, hắn càng lĩnh ngộ càng cảm thấy hùng vĩ vô tận, vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ là một loại bí kiếm? Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần, chẳng mấy chốc đã không cầm nổi lòng mà ngừng thở. Những hàng chữ liên quan tới kiếm thuật kia đã kịp thời hiện ra trên giao diện chiến thần, thần kỹ kiếm thuật Atula, lưỡi đao thương che mờ nhật nguyệt. Thần kỹ này chia làm ba kiếm. Một kiếm ly hỏa, một kiếm sương phong. Sương. Hỏa đã thành, che mờ nhật nguyệt. Ly hỏa, kiếm pháp hỏa hủy, trảm thuật. Sương phong, kiếm pháp sương diệt, cầm hình. Che mờ nhật nguyệt, kiếm thiên địa vô ngân, xuất ra tất trúng. Tương truyền đây là thần kỹ kiếm thuật mà thần vương Atula từng thi triển lúc quyết chiến với đế quân của thiên giới. Lĩnh ngộ được kiếm thuật này, ngài cần bỏ ra tổng cộng 2.950.000 hồn lực. Thi triển thần kỹ này cần hồn lực, ly hỏa cần 20.000 hồn lực, sương phong cần 30.000 hồn lực, che mờ nhật nguyệt cần 100.000 hồn lực. Đặc biệt lưu ý, khi thực lực của ngài càng mạnh, uy lực của thần kỹ lại càng lớn, hồn lực tiêu hao cũng càng nhiều. Cố Thanh Sơn đọc đến đây, chỉ cảm thấy mạch máu khắp toàn thân như đông lại. Truyền thuyết nói, thời điểm tộc Atula chinh chiến với thiên giới, có một thần vương Atula có thể lấy tay che đậy nhật nguyệt. Không thể tưởng được chính mắt mình thấy thần kỹ có liên quan tới nó. Cố Thanh Sơn có thể cảm giác được mình đang lĩnh ngộ kiếm thuật vô cùng lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng là thần kỹ này. Vậy mà lại là thần kỹ. Quả thật, mình nắm giữ một số bí kiếm không tệ, ví dụ như Hồng Lưu, Truy Mệnh, Thất Tinh Du Long. Mình cũng biết thi triển Thái Ất kiếm trận uy lực to lớn. Nhưng cả đời mình chưa từng nắm giữ thần kỹ kiếm thuật. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết bên trên bí kiếm và kiếm trận, trong kiếm thuật còn có thần kỹ. Mặc dù thần kỹ này cần tiêu hao tổng cộng 150.000 hồn lực để thi triển, về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều hơn, nhưng không thể chỉ nhìn vào những thứ bỏ ra. Nếu mình dùng thần kỹ này chém giết địch thủ hùng mạnh, hồn lực lấy được hoàn toàn có thể bảo đảm cân bằng được thu chi, thậm chí còn có thể có một chút ích lợi. Có điều những thuyết minh về kỹ năng này hơi mơ hồ, rốt cuộc khi thi triển ra sẽ có hiệu quả gì, còn phải thử một chút mới biết được. Cố Thanh Sơn kích động, không nhịn được nhìn về phía hồn lực mình còn thừa. Hồn lực còn lại, 19998600. Mấy lần chiến đấu trước đó đã dùng một chút hồn lực, chặt đứt những sợi tơ phù văn màu đen kia lại bỏ ra 780.000 hồn lực, cuối cùng tập kiếm thuật Atula lại hao tốn 3 triệu hồn lực. Cho nên, đây là hồn lực mình còn sót lại. Rất tốt, chỉ cần 2 điểm hồn lực nữa là có thể thi triển ly hỏa. Cố Thanh Sơn yên lặng an ủi mình. Chẳng biết tại sao, hắn hơi suy nghĩ một chút, lại đột nhiên liên tưởng đến những chuyện khác. Không thể nghi ngờ, lưỡi đao thương che mờ nhật nguyệt là thần kỹ hùng mạnh chưa từng có, đến từ tộc Atula. Mà Atula là một phần của lục đạo luân hồi. Sư phụ cũng biết thần kỹ Atula. Ngày xưa độ kiếp ở thế giới thần võ, sư tôn xuất ra thần kỹ Atula là Tỳ Ma Trí Đa La, dọa cho những quái vật trong phong kiếp kia lui bước. Về sau ở Điện Bách Hoa, dưới sự bức bách của tất cả trưởng lão liên minh tu hành, nàng lại chuẩn bị thi triển thần kỹ này một lần nữa. Trừ cái đó ra, nàng còn biết thần kỹ của Hoàng Tuyền Đạo, Vong Xuyên. Nói đến thần kỹ của Hoàng Tuyền Đạo, vừa rồi hắn đã từng mượn một chiêu thương sinh dẫn, trực tiếp khống chế thi thể của thần vương Atula. Vì sao thần kỹ lục đạo mạnh hơn những thần kỹ bên trong 900 triệu tầng thế giới? Lục đạo luân hồi chân chính rốt cuộc đến từ nơi đâu? Trong lòng Cố Thanh Sơn tràn đầy hoang mang. Không được, vẫn phải tìm thời gian trở về, nói chuyện với sư tôn về lục đạo. Lúc này đại ca vỗ vỗ hắn, thấp giọng nói, mau nhìn kìa. Cố Thanh Sơn ngay lập tức tập trung ý chí, phóng thần niệm ra nhìn về phía giữa chiến trường. Quan tài đen đã không còn hạ xuống nữa. Những xác chết thần linh chen lấn vây quanh rắn đen vẫy tím, một giọt nước không lọt. Khói đen trên hư không đã tiêu tan, cho nên mặt người tóc xanh kinh khủng kia hiện ra một lần nữa. Mặt người tóc xanh phun một hơi vào rắn đen. Bên trong thần niệm của Cố Thanh Sơn, hắn thấy một hình bóng hư ảo to lớn chui vào trong cơ thể của rắn đen theo làn hơi kia. Lớp vảy màu tím trên đỉnh đầu rắn đen phóng ra hào quang dữ dội. Lúc này, một giọng nói lẩm bẩm vang lên, không thể tưởng được, những bố trí từ niên đại xa xưa thế mà đã hoàn thành rồi. Theo tiếng nói, chẳng biết từ lúc nào, một người đã đứng trên lưng rắn đen. Người này mang một mặt nạ mặt xanh nanh vàng, một tay cầm mai rùa, tay kia bấm đốt ngón tay thật nhanh. Hắn đang làm gì thế? Đại ca nghi ngờ. Quẻ thuật, hắn đang đo lường tính toán. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, không ngờ lại gặp người tu hành ở đây. Mà người này cũng mang mặt nạ giống như thần vương Atula. Mặt nạ. Người thích che giấu mình. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, chợt thấy lại có hai bóng dáng từ trên trời giáng xuống, rơi trên lưng rắn đen. Một người mang mặt nạ trắng bệch, một người mang mặt nạ đen nhánh. Bọn họ quỳ một gối xuống phía sau người kia, thấp giọng nói, đại nhân. Chút chiêu trò mà chúng ta xếp đặt vô số năm trước không ngờ lại thành công trước khi tiêu tan. Người đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng nói. Ý của đại nhân là. Người đeo mặt nạ trắng khó hiểu. Nghe đồn trung tâm vận hành của chư giới chính là ở chỗ sâu trong vùng không gian này, dù đã bị hủy diệt nhưng vẫn đáng tìm tòi. Vậy. Người mặt đen thận trọng hỏi. Người mặt xanh nanh vàng ngẩng đầu, nhìn lên mặt người tóc xanh phía trên, nói, thuật này trải qua nhiều năm như vậy, dù sao thời gian cũng hơi dài, còn thiếu một cổ quan tài quan trọng nhất chưa triệu hoán. chuẩn bị bù thêm thuật pháp. Vâng. Người mặt đen và người mặt trắng đáp một tiếng vâng rồi bắt đầu bấm quyết thi pháp thật nhanh. Người mặt xanh nanh vàng thì chẳng làm gì cả mà chỉ thản nhiên đứng ở nơi đó, bùi ngùi nói, ngày xưa thuật pháp vừa thành, thi thể thần long bỗng nhiên xuất hiện ở giữa vùng hư không này, lập tức liền bị thần linh hư không cảm ứng được. Sau vài trận đại chiến, những thần linh kia trực tiếp cắt đứt thuật hồn dẫn, khiến thuật này bị bỏ bê bấy lâu. Hắn ta cúi đầu nhìn rắn đen vẫy tím, nói, bây giờ tốt rồi, thân thể của thần long không biết thôn phệ một số linh hồn từ nơi nào, cuối cùng lại kích hoạt lên thuật pháp mà chúng ta đã bố trí một lần nữa. Cố Thanh Sơn và đại ca kinh hãi. Hóa ra từ đầu chí cuối, còn rắn đen vẫy tím kia vẫn luôn là một thi thể bị điều khiển. Thảo nào các vị thần đánh thế nào nó cũng không chết. Sau khi tơ hồn trên người nó đứt, thần sinh mệnh mới thừa cơ đoạt lấy thân thể. Thần sinh mệnh thật là tinh mắt, thi thể này có thể được đối phương gọi là thần long, nhất định sẽ có tác dụng kỳ diệu vô cùng. Đáng tiếc, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, thân thể này vẫn có thể cảm ứng được thần kỹ tổ hợp kia. E là ngay từ đầu thần sinh mệnh cũng không nghĩ tới điểm này, cho nên bà ta chỉ có thể trốn tránh ở An Hồn Hương, khổ sở chờ đợi thuật pháp tiêu tán hoàn toàn. Đang lúc người mặt xanh nanh vàng nói chuyện, thuật pháp sau lưng hai người đã thành. Chỉ thấy cái miệng của mặt người tóc xanh ngoác ra, một cổ quan tài khác rơi xuống. Tất cả quan tài đều là màu đen, nhưng cổ quan tài vừa rơi xuống lại là màu trắng tinh, thoạt nhìn lại có một chút gì đó thần thánh vô cùng. Tốc độ biến ảo của pháp ấn trong tay người mặt đen và người mặt trắng nhanh hơn. Mồ hôi bọn họ tuôn như mưa, dốc hết toàn lực điều khiển thuật pháp, khống chế cổ quan tài trắng tinh từ từ hạ xuống giữa đám quan tài đen. Đột nhiên, người mặt đen chợt quát lên, mở ra. Hòm quan tài trắng tinh lập tức mở ra. Một dòng máu đỏ tươi từ trong quan tài tràn ra. Trừ cái đó, trong quan tài rỗng tuếch. Sao lại như vậy? Người mặt đen kêu thất thanh. Người mặt xanh nanh vàng dường như cũng khá bất ngờ, thấp giọng nói, không thể nào, ta nhớ là đã chết thật rồi cơ mà. Hắn ta nhảy lên, bay lại gần, đưa tay khu một vòng trong quan tài. Một tay toàn máu. Người mặt xanh nanh vàng nhìn vết máu trên tay, một hồi lâu sau mới nói, hóa ra là thuật này. Người mặt trắng đuổi theo, hỏi, đại nhân, làm sao bây giờ? Người mặt xanh nanh vàng nói, đây là máu của người kia, người mau thu thập lại, vừa đủ cho ngươi thi triển ký ức ba đời, có thể lấy được một số truyền thừa trong đó. Hai tay người mặt trắng nắm thành quyết thật nhanh. Những dòng máu bay lả tả giữa không kia lập tức tụ lại, tạo thành một quả cầu máu trên tay gã, bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ lấp lóa không ngừng. Người mặt đen lại nói, đại nhân, vậy có phải số người bên phía chúng ta hơi thiếu không? Người mặt xanh nanh vàng lấy một chiếc khăn tay vung ra, lau sạch sẽ vết máu trên tay, nói, chúng ta không thể mượn người nữa, bởi vì bây giờ tình hình chiến sự đang tiến tới thời khắc quan trọng nhất, khắp nơi đều thiếu cao thủ. Muốn trấn áp vượt sâu vĩnh hằng kia hoàn toàn, thực sự rất là khó khăn. Người mặt đen tức giận nói, đúng là quái lạ, rõ ràng đã sắp thắng rồi, chẳng biết tại sao vượt sâu lại lấy được một số lực lượng bổ sung, phản công một lần nữa. Người mặt xanh nanh vàng thở dài nói, hình như là lấy được một vài phần cơ thể. Thực ra chiến tranh của chư giới chính là như thế, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, người mãi mãi cũng không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì. Hắn ta nâng mai rùa trong tay lên, tiếp tục nói, thực ra cũng không sao, có những xác chết thần linh này cũng đủ rồi. Trung tâm vận hành của chư giới cách chúng ta không xa, chúng ta đã thôi thúc thần long, hoàn toàn có thể phá tan kết giới phong ấn. Tất cả xác chết sẽ phụ trách mở đường ở phía trước, chúng ta thừa cơ đi tìm tòi hư thực. Vâng, đại nhân. Người mặt đen và người mặt trắng đồng thanh đáp. Người mặt xanh nanh vàng lật tay một cái, cất mai rùa đi, sau đó ung dung bấm quyết. Lập tức, tất cả xác chết thần linh đều bay tới trên thân rắn đen. Mặt người tóc xanh phía trên hư không dần dần biến mất. Xuất phát. Người mặt xanh nanh vàng nói. Thân hình của rắn đen vẫy tím khẽ động, phá tan hư không phía dưới, nhảy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Thanh Sơn và đại ca ở trong hư không tối tăm. Hai người không ai nói chuyện. Những việc xảy ra vừa rồi, thực sự là quá chấn động. Không biết qua bao lâu, hai người mới hiểu rõ ràng mọi sự việc. Anh có nghe thấy không? Bọn họ là những người của thế giới song song đã giáng xuống vực sâu. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca trầm giọng nói, tôi nghe được. Nhưng mà tôi cũng không ngờ, bọn họ lại xếp đặt những chuyện này từ vô số năm trước. Như vậy, việc thế giới song song giáng xuống vực sâu vĩnh hằng cũng không phải là một sự kiện ngẫu nhiên. Nhất định bọn họ có mục đích nào đó. Cố Thanh Sơn hỏi, bọn họ nói trung tâm vận hành của chư giới, ý là thế giới tầng trong sao? Nếu là trung tâm vận hành của chư giới, vậy chắc chắn là thế giới tầng trong rồi. Đại ca đáp. Cố Thanh Sơn nhịn không được, nói, thế giới tầng trong có 800.000 thần linh, có thần vương cùng vạn thần đế quân. Thế giới hùng mạnh như thế, năm đó rốt cuộc là bị hủy diệt như thế nào?

Không có gì, em thấy anh tự nhận thì sẽ hay hơn. Laura nói xong, bỏ chiếc lá vào trong tay Cố Thanh Sơn, rồi đưa tay ra túm lấy đại ca kéo đi. Đại ca, anh và em vào thế giới trong gương, mọi người đều đang chờ anh kể lại chuyện xảy ra vừa nãy đấy. Đại ca còn chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị lôi đi rồi. Mặt ngoài của tấm gương lóe lên một tầng sáng, xong liền trở lại yên tĩnh. Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn. Hắn cầm chiếc lá xanh biếc, nhìn lại vào thế giới trong gương. Chỉ thấy trên bờ biển vàng rực, gió biển thổi hiu hiu, đại ca, Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào nằm trên ghế ở bãi cát hóng gió biển, uống nước hồn lực vô cùng thoải mái. Trong lòng Cố Thanh Sơn không khỏi có chút khó hiểu. Con bé lô ra này, để một mình ở ngoài này làm gì? Lúc này, chiếc lá xanh biếc trong tay hắn bỗng hóa thành những tia sáng xanh lục, tạo thành một dáng người uyển chuyển. Ánh sáng xanh lục hóa thành bóng dáng mờ của Ninh Nguyệt Thiền, hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ là một hình ảnh bằng ánh sáng thôi, nhưng vẫn phát họa được khí chất và phong thái độc đáo của cô. Lâu rồi không gặp, Cố Thanh Sơn. Tôi đã lấy được thẻ bài và đồng tiền rồi. Ninh Nguyệt Thiền nói. Nàng thả một đồng xu và thẻ bài vào hư không. Đồng tiền và thẻ bài rơi xuống, được Cố Thanh Sơn tiếp lấy nắm trong lòng bàn tay. Hắn nhìn một chút. Trên thẻ bài, Tiểu Tịch còn đang ngủ say. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, cười nói, Ninh tướng quân, chuyến đi lần này cô vất vả rồi. Hai thứ này rất quan trọng sao? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Cực kỳ quan trọng. Cố Thanh Sơn đề cao giọng lên, nói. Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn. Hắn nhìn Ninh Nguyệt Thiền. Hai người nhất thời không nói gì cả. Ninh Nguyệt Thiền bỗng nhiên mỉm cười, nói, cảm ơn anh đã dẫn tôi đến 900 triệu tầng thế giới, còn dạy tôi đủ loại ngôn ngữ, giúp tôi tiến vào khu tranh bá. Quả thật được mở mang tầm mắt, đạo hạnh của tôi hiện giờ đã hơn xưa rất nhiều. Y Cố Thanh Sơn nói, đừng khách sáo, những thứ này nên là thế. Mà sao Tô Tuyết Nhi không cùng về với cô thế? Ninh Nguyệt Thiền nói, bị tôi đánh cho một trận nên không về cùng. Cố Thanh Sơn thất thanh nói, cô đánh em ấy à? Ninh Nguyệt Thiền gật đầu đáp, ừm. Lúc đó cô ấy đã kiệt sức mà còn khóc lóc đòi đánh một trận với tôi. Thế là, tôi dùng sóng dao đập mạnh vào cô ấy, sau đó chạm vào thân thể của cô ấy. Không tệ, còn là một xử nữ. Sau đó, tôi còn dẫm cô ấy dưới chân, bảo cô ấy phải cố gắng tu hành, nếu không cô ấy đừng mong tranh giành thứ gì với người khác. Anh yên tâm, tôi không thương tổn mặt của cô ấy đâu. Hiện tại, cô ấy có hơi chán nản, thế nhưng chẳng bao lâu sẽ điều chỉnh lại thôi. Cố Thanh Sơn nghe vậy, lông mày hết lên. Rất nhanh liền hạ xuống. Người tu hành đao đạo đều như thế này. Một người dùng đao mà đối xử với người khác như vậy, thật ra đã là nhẹ nhàng hết mức rồi. Ở thế giới tu hành, chỉ với đồ đệ của mình, nhóm đao khách mới vừa đánh vừa mắng như vậy. Theo lời của người tu đao đạo thì đây chính là cái gọi bỏ đi phàm trần. Trong mắt của người dùng đao không thể chứa nổi một hạt cát, trong lòng không thể có quá nhiều tạp niệm. Vì thế, Cố Thanh Sơn cũng không lo lắng cho an toàn và trạng thái tâm lý tinh thần của Tô Tuyết Nhi vào lúc này. Cái hắn bận tâm lại là chuyện khác. Hắn là người nhanh nhạy cỡ nào, tuy rằng chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng nghe giọng điệu vẫn có thể đoán được ý, đây chỉ là hai cô gái đang làm quen với nhau thôi. Chết tiệt thật, bản thân hắn vội vàng đoạt thẻ từ trong tay hai vị thần, vẫn chưa có thời gian để tiếp tục rèn luyện kỹ năng tình yêu với Diệp Phi Ly. Lần trước, bài học tình yêu online mà hắn xem tuy khiến người ta phải trố mắt nhìn, nhưng cũng là kỹ thuật thực tế. Bây giờ đã quá muộn rồi, lúc này mình thật không biết nên đáp lời thế nào. Sớm biết vậy thì trước đó đã học một chút rồi mới đi gặp Ninh Nguyệt Thiền. Hiện giờ, mình nên nói gì đây? Mình nên làm thế nào? Ninh Nguyệt Thiền nhìn bộ dạng lúng cuống của hắn, không nhịn được bật cười một tiếng. Yên tâm, tôi ra tay có chừng mực. Tôi biết cô có chừng mực, nhưng vì sao cô đối xử với cô ấy như thế? Ninh Nguyệt Thiền nói, tôi thấy cô nương Tô Tuyết Nhi này rõ ràng đã không phải là người bình thường rồi, nhưng vẫn cứ coi mình là người bình thường, vì thế vẫn luôn tự giam lỏng bản thân mà không thể tìm thấy lối ra. Nên tôi muốn đánh để thức tỉnh cô ấy. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, vậy cảm ơn. Đôi mắt hạnh của Ninh Nguyệt Thiền đặt ở trên khuôn mặt hắn, giọng dịu dàng nói, không cần cảm ơn tôi, Cố Thanh Sơn, chờ đến khi tận thế kết thúc thì anh làm đạo lữ song tu với tôi nhá. Cố Thanh Sơn ngây người. À, không phải là còn cần trải qua rất nhiều trình tự sao? Ăn cơm, đi dạo phố gì đó. Cuối cùng mới xác định quan hệ. Sao cô lại trực tiếp như vậy? Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong đâu. Ninh Nguyệt Thiền nhìn bộ dáng của hắn như vậy, liền bật cười nói, thường ngày, anh rất bình tĩnh đa mưu túc trí, nhưng về mặt tình cảm thì anh và Tô Tuyết Nhi rất giống nhau. Giống chỗ nào? Ngốc! Ninh Nguyệt Thiền đưa tay ra, áp nhẹ vào gò má của Cố Thanh Sơn. Anh đồng ý không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Cố Thanh Sơn lại không đáp lại được lời nào. Không hổ là Ninh Nguyệt Thiền, mình còn tưởng rằng đã qua, nào ngờ lại bị cô ấy đâm một đao. Phải rồi. Nàng dùng đao, đao đạo trọng sự thẳng thắn, cho nên người dùng đao như cô khi nói chuyện và làm việc đều nhiệt tình trực tiếp như vậy. Còn mình dùng kiếm, kiếm đạo biến đổi linh động, vì thế mình có thể dùng kiếm pháp để ứng đối. Thật ra đao hay kiếm, nói trắng ra thì đều là tâm. Nguyện vọng trong lòng của mình là... Cố Thanh Sơn không khỏi nhớ lại tình thánh Diệp Phi Ly đã nghiêm túc dạy dỗ, một người quen nhiều cô gái như vậy nhưng lại không hẹn hò với cô nào, vậy thì hắn ta sẽ thường xuyên gặp phải tận thế. Đây chính là bài học tình thánh đã giảng. Cố Thanh Sơn lập tức nói, tôi quả thật muốn yêu một lần, bởi vì thật sự là tôi cái gì cũng không hiểu. Không sai, giống như lúc chiến đấu vậy, nếu không có bất kỳ tình báo nào thì hoàn toàn không rõ cục diện, vậy thì cái gì cũng không làm được. Hiện tại, mình cần phải học tập trước đã. Học hẹn hò. Cái từ hẹn hò này tuy không phải từ thịnh hành trong thế giới tu hành, nhưng Ninh Nguyệt Thiên trà trộn trong khu vực tranh bá bấy lâu, tối thiểu vẫn biết được. Cô hơi cúi đầu xuống, khóe miệng dương lên ý cười. Dù gì vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Tôi về thế giới thần võ trước đã, phải bẩm báo lại những sự việc xảy ra gần đây. Chuyện của chúng ta, sau này hãy nói. Nói xong, ánh sáng xanh biếc lóe lên, hoàn toàn biến mất. Nàng đi rồi. Cố Thanh Sơn ngây ngốc trong chốc lát. Cô gái này. Rõ ràng là cô nói ra mà. Giờ lại kêu là để sau này hãy nói. Rốt cuộc mình phải nghe câu nào? Cố Thanh Sơn uể oải thở dài. So ra thì hai thần linh vẫn dễ đối phó hơn đám con gái. Hắn cúi đầu nhìn thẻ bài và đồng tiền trong tay, lại vỗ một cái vào túi trữ vật, lấy đồng tiền của Trật Tự Ma Vương và đồng tiền của Cổ Thụ Kinh Cức bày ra trên tay. Ba đồng tiền, Thiên Sứ Đoạn Tội, Trật Tự Ma Vương, Cổ Thụ Kinh Cức rốt cuộc đã đủ. Cổ thụ thì chỉ cần nhờ Lô Ra hỗ trợ triệu hoán. Đột nhiên, bên dưới giao diện chiến thần, hàng nhiệm vụ chiến thần vì bỗng phát sáng. Nhiệm vụ chiến thần thiết lập lại, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ lần nữa, có thể chọn nhiệm vụ 1, truy sát thần hỗn loạn, linh hồn tim tiếu giả. Phần thưởng nhiệm vụ, khi ngài tự tay giết chết thần hỗn loạn, ngài sẽ thay thế vào vị trí đó, trở thành người thống trị mới của hỗn loạn. Có thể chọn nhiệm vụ 2, giải cứu nữ sĩ Hắc Hải. Giải thích khi hoàn thành nhiệm vụ, khi ngài hoàn thành nhiệm vụ này, trật tự sẽ lấy lại chỗ đứng và tạo ra thế cân bằng với hỗn loạn. Cùng lúc đó, ngay giữa giao diện xuất hiện từng dòng chữ nho nhỏ phát sáng, hỗn loạn hay trật tự? Đây là một câu hỏi muôn thuở. Đây là thời điểm kỷ nguyên hỗn loạn suy yếu nhất, cũng là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc chiến giữa hỗn loạn và trật tự. Giữa hỗn loạn và trật tự thì 900 triệu tầng thế giới rốt cuộc phải đi con đường nào? Hỡi người nắm giữ giao diện chiến thần, tất cả đều sẽ do ngài quyết định. Xin hãy chọn lựa. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đọc xong. Nếu như là người khác đối mặt với sự lựa chọn này, có lẽ sẽ do dự, nhưng hắn thì đã trải qua thử thách giống thế. Ở vực sâu của mảnh vụn thế giới, vì muốn hoàn thành thuộc thế giới của mình mà Cố Thanh Sơn đã tiến vào trong hài cốt của một thế giới, từng diễn tập thử trận quyết chiến giữa hỗn loạn và trật tự. Đúng thế. Ở trong thế giới này, hắn đã có được đáp án. Hỗn loạn không thể bị tiêu diệt hoàn toàn được, nhưng các chức nghiệp giả đã dùng trật tự của thế giới để đối kháng hỗn loạn, khiến hai phía nằm ở thế cân bằng, thậm chí làm hỗn loạn suy yếu rất nhiều, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của thế giới. Muốn đấu với tận thế, không thể dựa vào sức mạnh của một người. Điểm này Cố Thanh Sơn đã thấm sâu vào người, thấu hiểu rất rõ. Nhờ có đại ca, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Lô Ra cùng đi giúp hắn, hắn mới có thể nghĩ sách lược, từ trên tay thần sinh mệnh cướp đoạt thẻ trật tự. Dưới sự đuổi giết của một thần linh, hắn lại đoạt được thẻ bài từ trong tay một thần linh khác, đây gần như là nhiệm vụ không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, khi mọi người đồng tâm hiệp lực thì nó đã hoàn thành một cách kỳ diệu. Vào giờ khắc này, ở 900 triệu tầng thế giới, còn có Sư Tôn, Tiểu Lâu, Tú Tú, có Tô Tuyết Nhi, Anna, Ninh Nguyệt Thiền, Ba Ri, Mèo Con, Vân Cơ và còn rất nhiều cường giả khác. Cố Thanh Sơn đã từng chứng kiến sức mạnh của quân đoàn nhân tộc. Nếu như tất cả mọi người được chư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc trợ giúp, thực lực của mọi người sẽ tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó, nếu như tất cả mọi người có thể đến góp sức, vậy 900 triệu tầng thế giới mới có thể trở nên mạnh mẽ thật sự. 900 triệu tầng thế giới sẽ có sức mạnh để đi đối đầu với tận thế. Đây mới là mục đích của Cố Thanh Sơn. Hắn không hề do dự, hớn hở nói, ta muốn cứu thủy thần, tuyên bố nhiệm vụ đi. Một dòng chữ nhỏ xuất hiện trên giao diện chiến thần, nơi mà thanh kiếm của ngài chỉ, chính là mục tiêu nhiệm vụ của giao diện chiến thần. Bản giao diện sẽ tùy theo tình hình thực tế mà đặt trạng thái sử dụng hồn lực khác nhau cho mỗi nhiệm vụ chiến thần, hỗ trợ ngài đầy đủ. Trong nhiệm vụ chiến thần lần này, ngài có được trạng thái sử dụng hồn lực, hiến dân. Hiến dân, khi ngài thi triển bất cứ một kỹ năng nào,

Thời gian trôi qua, Ma Long ngồi sổng trên mặt đất, miệng không ngừng đọc mấy câu thần chú khó hiểu. Thân thể nữ điện chủ vẫn treo trên ngón tay của hắn, không nhúc nhích. Cuối cùng, Ma Long cũng đọc xong thần chú. Chỉ nghe hắn ta khẽ quát lên một tiếng, đến đây đi. Một vệt bóng đen đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, rơi vào trong thân thể nữ điện chủ. Ma Long vội vàng thu tay về. Nữ điện chủ cũng từ từ đứng dậy. Cùng lúc nàng đứng dậy, trên mặt liền xuất hiện thêm một cái mặt nạ. Đó là một cái mặt nạ của ma nữ. Nữ điện chủ chắp tay đứng tại chỗ, khí thế trên người chợt thay đổi. Nếu trước đó nàng vẫn là một người hầu cung kính và trung thành, kể từ khoảnh khắc này đã trở thành một đại nhân vật coi rẻ chúng sinh. Ma Long quỳ trên mặt đất, cung kính nói, đại nhân. Khi hắn ta gọi ra hai chữ này, luồng khí màu xám ở trên người bỗng nhiên trỗi dậy. Ma Long hét thảm đầy thống khổ. Con nữ quỷ mang mặt nạ chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Ma Long ở trên đất lăn lộn, thống khổ rên rỉ một hồi lâu, mới thở hổn hển, cả người đầm đìa mồ hôi nằm bất động trên mặt đất. Hắn cố gắng gượng bò dậy, lại quỳ gối trước mặt cô gái mang mặt nạ, thở dốc nói, đại nhân, vực sâu đã bỏ ta mà đi. Một lúc lâu sau, một giọng nữ ở phía sau mặt nạ vang lên, hiển nhiên. Ngươi đã gặp được ta, vượt sâu đương nhiên biết rõ quan hệ của ngươi và ta, nó cảm thấy phẫn nộ thì sẽ vứt bỏ ngươi thôi. Vâng. Ma Long cung kính nói. Giọng nữ tiếp tục vang lên, nói tóm lại, ngươi làm không tệ. Vào mấy vạn năm trước, ngươi thành công lẻn vào hồn khí Ma Long này, không ngừng triệu hoán thần vật của chúng ta xâm nhập đến đây, cuối cùng đuổi đi đám chạy nạn muốn cắm rễ ở nơi này. Thật ra thực lực của chúng quả thực khiến người ta rất nhức đầu. Tiếp đó, ngươi thành công lẻn vào vực sâu Vĩnh Hằng, đã lấy được rất nhiều tư liệu liên quan đến vực sâu, đặt nền móng vững chắc cho chúng ta trước khi cuộc đại chiến đến. Đáng tiếc, chuyện thiên địa song kiếm, ngươi đã thất bại. Ma Long trầm giọng nói, đại nhân, đây hoàn toàn là lỗi của ta, xin ngài trách phạt. Cô gái mang mặt nạ quỷ vô cùng hài lòng với thái độ của hắn bây giờ. Nàng ta tiếp tục nói, không sao, chuyện này không thể hoàn toàn trách ngươi được. Kỳ thật vào lúc ấy, có một chính thần trong bốn chính thần hư không âm thầm quan sát. Tuy rằng ta không biết đó là ai, nhưng khiến chúng ta thậm chí còn chẳng dám hiện thân, dưới tình huống đó ngươi có thể làm đến một bước này đã rất tốt. Chỉ có điều, vị thần hư không kia thật quá xảo trá, ngay cả bộ não của ngươi hắn ta cũng động chân động tay. Người phụ nữ mang mặt quỷ trầm ngâm. Ma Long biết vào lúc này mình tuyệt đối không được nói gì. Hắn ta cúi đầu, chỉ yên lặng quỳ ở đó. Thái độ như vậy, thật ra khiến người phụ nữ mang mặt quỷ rất hài lòng. Nàng ta lấy ra một cái mặt nạ. Đó cũng là một mặt nạ quỷ, trên đỉnh đầu là một cặp sừng màu đỏ máu, nét mặt thì giống như đang cười nhưng trông cũng như đang khóc. Cầm lấy, người đã thăng cấp. Cô gái mặt quỷ nói. Ma Long vui mừng khôn xiết. Hắn ta dập đầu, không ngừng nói, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Không cần cảm ơn ta, vì sự cố gắng mấy chục nghìn năm qua của ngươi, đây là cái ngươi đáng được nhận. Cô gái mặt quỷ chậm chậm nói, ngoài ra, cái mặt nạ quỷ này có thể chữa trị thần trí, bảo đảm thương tích bên trong của ngươi sẽ nhanh chóng khép lại. Thân thể của nàng ta chợt lay động một cái. Đại nhân. Ma Long nghi ngờ gọi. Có người gọi ta, ta phải đi xử lý chiến sự rồi. Cô gái mặt nạ bất đắc dĩ nói. Ma Long, hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Xin đại nhân phân phó. Ma Long lập tức đáp. Cô gái mặt quỷ nói, vượt sâu Vĩnh Hằng vẫn chưa bị chúng ta đánh đổ hoàn toàn trong cuộc chiến quyết định. Nó đột nhiên đã lấy được thân thể mới, vì thế sức mạnh lại tăng lên lần nữa. Bây giờ, cục diện đang vào lúc căng thẳng, ta cũng chỉ vội vàng đến đây, sau đó phải lập tức trở về. Ta biết trong 900 triệu tầng thế giới, nơi được xây dựng nhờ hư không này, kỷ nguyên hỗn loạn cũng đang đến. Ta muốn ngươi đại diện cho chúng ta, kết đồng minh với hỗn loạn. Về nội dung giao ước, ngươi sẽ đến trợ giúp thần linh của họ, sau đó để thần linh của họ mang theo tất cả hỗn loạn giả trong 900 triệu tầng thế giới này liên thủ cùng chúng ta, tiêu diệt vực sâu Vĩnh Hằng. Vâng. Đại nhân. Trong hư không tối tăm, một thiên thạch xẹt qua. Tốc độ của hành tinh này rất nhanh, băng qua hàng triệu thế giới, cuối cùng rơi xuống ở một thế giới cằn cội ảm đạm không đáng chú ý tới. Thiên thạch yên lặng rơi xuống mặt đất, không gây ra bất cứ chấn động dữ dội nào. Ma Long đứng ở chỗ thiên thạch rơi xuống. Hắn ta phát ra luồng sóng sức mạnh vô cùng dũng mãnh của bản thân, bắt đầu nói chuyện với cả thế giới, thần linh của hỗn loạn, linh hồn tiêm khiếu giả các hạ, ta biết ngươi đang trốn ở đây. Không có hồi âm nào. Cả thế giới tĩnh lặng. Ma Long vẫn bình thản nói, ngươi không nói gì cũng được, nhưng nếu ta hủy diệt thế giới này thì ngươi vẫn sẽ phải ra gặp ta. Lại đợi một hơi thở. Bỗng nhiên, một giọng nói độc ác vang vọng toàn bộ thế giới, Ma Long. Ngươi muốn làm gì? Thừa dịp cháy nhà hôi của. Ma Long cười ha ha, nói, không, ngươi là thần linh mở ra kỷ nguyên hỗn loạn, ý chỉ của hỗn loạn luôn tuân theo ngươi, mà ta cũng không có ý định giết ngươi. Giọng nói kia ngưng lại, rồi hỏi, vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Nhìn bộ dáng thê thảm của ta. Ma Long lắc đầu nói, không phải muốn dò xét, mà để nói vài việc thực tế. Hắn mở tay ra, bày ra 3 đồng xu, nói, Cố Thanh Sơn đã thu thập được 3 đồng tiền, hắn muốn quay lại quá khứ để cứu vớt trật tự. Linh hồn tim khiếu giả đột nhiên đề cao giọng hơn, sao ngươi biết được chuyện này, nói mau. Nghe đây, ta không phải sợ ngươi, nhưng để tỏ lòng thành ý thì ta có thể tiếp tục nói. Ma Long cười cợt, nói tiếp, chính hắn đã hỏi ta tung tích của những đồng tiền, sau đó khi ngươi đang vội vàng truy sát hắn thì ta đã sắp xếp người rút cạn sức mạnh của thẻ bài thiên sứ đoạn tội, trì hoãn thời gian hành động của hắn. Thế nhưng, ngươi cũng biết là hắn lắm mưu nhiều kế. Vì thế, nếu ngươi muốn hợp tác với ta, cùng đi giết hắn thì e là chúng ta không có quá nhiều thời gian để mà tán gẫu đâu. Vì sao ta phải tin tưởng lời của ngươi? Ngươi nhất định phải cho ta thấy càng nhiều thành ý hơn. Linh hồn tim tiếu giả nói. Ma Long không quan tâm, nói tiếp, ta có thể nói cho ngươi biết Cố Thanh Sơn muốn quay lại thời điểm nào. Chính là vào lúc hiệp hội tháp cao bị hủy diệt. Linh hồn tim tiếu giả rơi vào trầm mặc. Giây lát. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Toàn bộ thế giới nứt ra làm hai. Ma Long cúi đầu quan sát, sắc mặt nhất thời hơi biến đổi. Trong lòng đất, từ chỗ gần mặt đất cho đến phần đáy sâu thăm thẳm của thế giới đều dày đặc thi thể. Vô số thi thể chức nghiệp giả. Toàn bộ thế giới đã bị đào rỗng tuếch, chỉ dùng để cất giữ đống thi thể đếm mãi không hết này. Hai bóng người từ sâu trong lòng đất bay lên. Quái vật có 2 mặt nam nữ và 6 tay. Cùng với một bà lão cả người mọc đầy xúc tu màu đen. Ma Long đánh giá linh hồn tim tiếu giả, trong lòng có chút kinh ngạc. Con quái vật này căn bản không giống với những gì trong tình báo nói, mặc dù nó hơi yếu nhưng thương tích trên người đã đỡ hơn nhiều, gần khỏi hẳn rồi. Ánh mắt Ma Long đảo qua thi thể khắp thế giới, dần dần hiểu được. Hắn ta nhìn về phía bà lão, hỏi, đây là ai? Linh hồn tim tiếu giả nói, thần linh thứ 2 của kỷ nguyên hỗn loạn. Ma Long đăm chiêu. Linh hồn tim tiếu giả hỏi, Ma Long, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ma Long đáp, lần này, ta tới giúp ngươi. Linh hồn tim tiếu giả cười lạnh nói, giúp ta. Buồn cười, vì sao ta phải cần ngươi giúp đỡ? Ma Long bình tĩnh trả lời, ta ra tiền, thậm chí 3 loại tồn tại đặc biệt, ta cũng có thể chuẩn bị giúp ngươi. Hơn thế nữa, ta có thể đi cùng với ngươi giết Cố Thanh Sơn, ngăn cản hắn cứu lại trật tự. Nụ cười khẩy trên mặt linh hồn tim tiếu giả mất đi. Mình mới vừa thất bại. Cố Thanh Sơn đoạt đi thiên địa song kiếm trong tay mình. Cố Thanh Sơn đùa bẩn mình. Cố Thanh Sơn mang theo trật tự Ma Vương, là cây đinh cuối cùng của tơ 6N con đường kỷ nguyên hỗn loạn giáng lâm. Thẻ bài của tiểu tịch, ở chế độ song ảnh mới bị Cố Thanh Sơn rút trúng. Sau khi hắn sử dụng xong, nó liền trở về với tiểu tịch. Đại ca nhau mắt nói, lúc đầu, tôi coi nó là chó nuôi trong nhà, ai ngờ rằng nó là sói. Diệp Phi Ly nói, làm sao bây giờ, chúng ta vừa mới lên kế hoạch quay lại nút thời gian đó, nào ngờ có người đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nút ở đâu đó chờ phục kích chúng ta. Cố Thanh Sơn cúi thấp đầu, không lên tiếng. Trương Anh Hào nói, thật ra đây cũng coi như một tin tốt, đỡ hơn việc chúng ta chẳng biết gì. Lô Ra lo lắng nhìn sang Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy hắn nhìn vào hư không, dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Thật ra sự chú ý của Cố Thanh Sơn đang tập trung vào giao diện chiến thần. Giao diện chiến thần, có cách nào khôi phục được sức mạnh của tiểu tịch hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng dòng chữ nhỏ, cô ấy muốn khôi phục thì chỉ có 2 cách. Một là lấy 10 tấm thẻ bài của thế giới tầng trong giúp cô ấy hồi phục sức mạnh trong nháy mắt, hai là chờ cô ấy từ từ tích lũy lại sức mạnh. Đây có thể là một quá trình dài đằng đẵng, nhưng lại không có nguy hiểm gì. Nói xong, giá trị hồn lực của Cố Thanh Sơn bị lặng lẽ trừ đi 200 điểm. Cố Thanh Sơn hơi gật đầu. Đúng, thẻ bài của thế giới tầng trong. Bản thân hắn muốn lên cấp cũng phải cần một tấm thẻ thế giới tầng trong. Tiểu tịch lại càng khỏi phải bàn, cần đến 10 thẻ. Phải đi đâu để tìm thẻ bài thế giới tầng trong đây? Đúng lúc này, mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt. Một gợn sóng thuật pháp kỳ diệu đang quét sạch toàn bộ thế giới. Đây là khí tức của linh hồn tim tiếu giả. Lô Ra giật mình nói. Đại ca bình tĩnh đáp, không sao đâu, luồng thuật pháp bao phủ toàn bộ 900 triệu tầng thế giới như vậy hẳn là một kỹ năng nào đó của thần linh, nhưng không thể nào là sát chiêu được. Một giây sau, giọng nói của linh hồn tim tiếu giả vang lên. Âm thanh của nó vang vọng ở mỗi một chỗ, mỗi một ngóc ngách của 900 triệu tầng thế giới. Tất cả hỗn loạn giả nghe đây, ta là người khai sáng kỷ nguyên này, người giữ quyền trượng của hỗn loạn, là phụ thần của các ngươi. Ta cần sức mạnh của các ngươi. Đến đây nào, hãy tới cống hiến sức mạnh cho kỷ nguyên hỗn loạn, các ngươi sẽ nhận được không ít lợi ích đâu. 30.000 hỗn loạn giả mạnh nhất, nếu các ngươi nghe thấy lời kêu gọi của ta, hãy lập tức truyền tống đến bên cạnh ta. Những hỗn loạn giả khác cũng đến đây hết đi nào, cùng ta chứng kiến sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Thời khắc hỗn loạn giáng lâm hoàn toàn chỉ còn kém một bước cuối cùng. Mỗi một người tham gia cuộc chiến đều sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng từ hỗn loạn. Trận chiến cuối cùng sắp đến rồi. Thân là thần của các ngươi, ta sẽ chờ các ngươi ở đây. Âm thanh của linh hồn tim tiếu giả từ từ biến mất. Cũng cùng lúc đó, bốn phía trong hư không xuất hiện mấy vòng xoáy như ẩn như hiện. Đại ca nhắc nhở, đừng lại gần, những cái đó đều là cửa truyền tống, có thể đi trực tiếp đến vị trí của linh hồn tim tiếu giả. Mọi người hơi chấn động. Không ngờ nó bạo tay thật, trực tiếp phát động thần uy, nói chuyện với tất cả 900 triệu tầng thế giới, triệu hoán toàn bộ hỗn loạn giả cường đại. Vì đối phó với Cố Thành Sơn mà linh hồn tim tiếu giả đang định phát động một cuộc chiến tranh. Nó triệu hoán nhiều hỗn loạn giả đang ẩn nấp như vậy mà không sợ Cố Thanh Sơn phát hiện ra. Bởi nó tin chắc rằng Cố Thanh Sơn không hề hay biết về việc nó sẽ dẫn mọi người trở về quá khứ, chờ đợi hắn tại điểm thời gian đó. Trương Anh Hào vui mừng nói, may nhờ có tiểu tịch, chúng ta mới có được tin tình báo liên quan. Diệp Phi Ly thở dài, nói, chúng ta biết được cũng vô dụng, nó triệu tập nhiều nhân thủ như vậy, mỗi một tên đều là hỗn loạn giả mạnh hơn cả anh và tôi, còn chúng ta chỉ có mấy người thôi, hoàn toàn không có cách nào đánh trả. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, có biện pháp. Biện pháp gì? Mọi người đồng thời lên tiếng hỏi. Chúng ta cũng huy động toàn bộ sức mạnh của tất cả mọi người, tôi không tin mọi cường giả đều bằng lòng gia tải hỗn loạn. Dù sao bây giờ, toàn bộ 900 triệu tầng thế giới đều đã bị hỗn loạn chà đạp, những kẻ bị bắt nạt nhất định sẽ không nhịn được nỗi đau khổ ấy nữa, luôn có cường giả sẽ đứng về phía chúng sinh. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng ai sẽ tin tưởng chúng ta? Đại ca hỏi. Lô Ra xen vào nói, việc này các anh không cần quan tâm, chúng ta có thể trở về Vương quốc Kinh Cức, ở đó chúng ta sẽ huy động toàn bộ 900 triệu tầng thế giới. Cô bé vỗ ngực một cái, nói, uy tín của Vương quốc Kinh Cức bọn em đáng để mọi người tin tưởng. Cố Thanh Sơn cũng phấn chấn hơn, đúng vậy, tôi cũng dám chắc rằng mấy người Ba Ri, mèo con, sư môn của tôi, thậm chí tất cả các cường giả của Lời Thế Đao Phong đều đồng ý tham gia cuộc chiến lần này. Không ai có thể nắm hết toàn bộ vận mệnh của 900 triệu tầng thế giới. Loại vận mệnh này thuộc về tất cả những người sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì nó. Chúng ta cần triệu tập những người cùng chung chí hướng kề vai chiến đấu. Tôi sẽ mang theo mọi người cùng trở lại quá khứ, quyết chiến một trận với linh hồn tím khiếu giả và ma long. Đại ca bình tĩnh nói, giả sử như chuyện này thật sự có thể thành công, chúng ta cũng còn một vấn đề khác phải giải quyết trước. Vấn đề gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca nói, thiên sứ đoạn tội của chúng ta đang lâm vào tình trạng hôn mê, không cách nào phát động sức mạnh của ba đồng tiền, cũng không cách nào mang chúng ta trở về quá khứ. Cố Thanh Sơn gọi ra giao diện thẻ bài của mình, âm thầm hỏi, giao diện chiến thần, tôi có thể thay thế tiểu tịch không? Giao diện chiến thần trả lời, nhận 200 điểm hồn lực, ngài thân là sứ giả đoạn tội, quả thật có tư cách này. Chỉ có điều, ít nhất ngài phải có một thẻ bài của thế giới tầng trong để tiến hành thăng cấp thì mới có thể đạt được mức yêu cầu thấp nhất để phát động loại sức mạnh kia. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Lora, xem ra chúng ta phải thu thập thêm thẻ bài. Cần phải tìm được một tấm thẻ bài của thế giới tầng trong. Bất kể là loại nào cũng được cả. Lora lấy ra một chiếc lá cây xanh biếc, đáp, em lập tức bảo các chị ấy ra giá cao thu mua lại thẻ bài, khi chúng ta trở về đến Vương quốc Kinh Cức chắc chắn sẽ có thôi. Được, chúng ta xuất phát, mục tiêu là Vương quốc Kinh Cức. Ở trong dòng chảy hư không tối đen, phi thuyền bỗng nhiên tăng tốc bay vụt đi, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi nhóm người Cố Thanh Sơn rời đi, vẫn ở một vùng nhỏ trong dòng chảy hư không hỗn loạn này, nơi mà An Hồn Hương bị hủy diệt. Chỗ này bừa bộn vô cùng, vô số phế tích lặng lẽ trôi nổi trong hư không. Những thứ ngổn ngang hóa thành bột phấn và mảnh vụn kia đều là kiến trúc bình dân. Ở trong cuộc chiến với hai vị thần, kiến trúc duy nhất còn giữ lại một vài phần hoàng chính chính là hoàng cung. Giờ khắc này, một tòa tháp từ trong bóng tối thổi qua. Đây chính là tàng thư các của hoàng cung, các đời quốc vương ở ngay trong đó. Họ trốn trong một cuốn sách dày và đầy bụi, vì sợ trước khi bắt đầu buổi lễ đăng cơ bị thần vận mệnh phát hiện hành tung. Các đời quốc vương muốn giết thần sinh mệnh. Bọn họ không tín nhiệm Cố Thanh Sơn, cho nên bọn họ còn có rất nhiều kế hoạch khác. Dù sao, trong những năm tháng dài đằng đẵng, ngoài làm linh thể ra, quả thật không còn chuyện gì khác để làm nữa. Mà ngược lại, Cố Thanh Sơn cũng không tin tưởng bọn họ. Hắn trực tiếp phong bế bọn họ ở đây, để cho bọn họ bỏ lỡ tất cả mọi chuyện xảy ra ở ngoài này. Mãi cho đến khi kết thúc tất cả, mọi người rời đi trong tàng thư các yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một giọng nói lanh lảnh như thứ gì rạn nứt. Cái đồng hồ cát nhỏ và trong suốt Cố Thanh Sơn đặt ở đó đã bị vỡ. Giải trừ phong ấn thời gian. Cuốn sách dày cộm chợt lật ra. Ánh sáng chói lòa. Một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trong tháp. Ông ta giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên tay một chút. Thời gian vừa vặn, còn mấy phút nữa nghi thức đăng cơ sẽ bắt đầu. Những người đến từ nơi khác kia quả nhiên chưa tới. Ông ta lẩm bẩm. Bỗng nhiên, thân thể ông ta bắt đầu bành trướng, hóa thành một linh thể to lớn. Mấy trăm gương mặt xuất hiện ở trên thân thể bành trướng kia. Những gương mặt này là mỗi vị quốc vương của các đời. Một vị quốc vương nói, bên ngoài quá an tĩnh. Một vị quốc vương khác nói, phí lời, vách tường có đặc thuật pháp ngăn cản, hơn nữa nghi thức đăng cơ sắp bắt đầu rồi nên hiển nhiên bên ngoài sẽ yên tĩnh. Quốc vương thứ ba lớn tiếng gầm hét lên, các vị, đây là thời khắc khôi phục lại vinh quang của chúng ta, mọi người nên bỏ hết ý đồ riêng đi. Hãy theo kế hoạch ban đầu mà hành động, bắt đầu thực hiện bước tiếp theo. Hiển nhiên, vị quốc vương này rất có uy tín trong số đông các quốc vương ở đây. Ông ta vừa nói chuyện, những người khác đều ngậm miệng lại. Vị quốc vương này liền bắt đầu cẩn thận phân phó nhiệm vụ. Đời thứ 5, 7 của ngươi có thể lấy ra rồi. Đời thứ 27, lát nữa ngươi đi đầu, có nhớ không? Đời 69, ngươi phụ trách bắt giam thần sinh mệnh. Đời thứ 9, nhiệm vụ của ngươi khá quan trọng, ngươi phải giám sát những kẻ đến từ nơi khác, phòng hờ bọn họ giở trò xấu. Đời thứ 10, ngươi giết nghiệt chủng 3 tuổi kia. Ông ta nhanh chóng phân phó xong mấy trăm nhiệm vụ, sau đó động viên tất cả quốc vương, chư vị, từ khi chúng ta sống tạm bợ cho đến bây giờ, đây là thời khắc vinh quang nhất, đáng ca ngợi nhất của chúng ta. Thời gian đã gần đến, mọi người hãy cùng nhau tiến lên, xử lý thần sinh mệnh và đám người đến từ nơi khác kia. Cùng nhau tiến lên. Xử lý hết bọn họ. Tất cả quốc vương cùng xông lên. Linh thể ầm ầm phá tan lầu tháp, bay ra ngoài. Ngay sau đó, cả đám chỉ thấy được bóng tối vô tận. Bên ngoài là dòng chảy hư không hỗn loạn và tro bụi từ những tàn tích của An Hồn Hương đang tung bay theo chiều gió. Đám quốc vương ngây người, khí thế đều biến mất toàn bộ, ngay cả cử động cũng đã quên. Linh thể to lớn yên lặng trôi nổi theo gió của hư không một khoảng đường. Đột nhiên, một giọng nói vang lên chấn động bốn phương, chuyện gì thế này? Sau khi hủy diệt An Hồn Hương, nhóm người Cố Thanh Sơn đang chạy về hướng vương quốc Kinh Cức. Cùng thời gian đó, ở thế giới Nguyên Sơ, Tô Tuyết Nhi cất chín tinh đồ đi, bay về nơi xa nhất trong bầu trời. Hạm đội tàu vũ trụ khổng lồ ở trên trời bay tới lui tuần tra, mấy chục chiến giáp cơ động bảo vệ hai bên cô, bảo đảm an toàn cho cô. Quan não cá nhân trong lòng cô không ngừng truyền ra giọng nói của nữ thần công chính, Tô Tuyết Nhi các hạ. Dòng chảy ngược của vực sâu đã ngưng, hỗn loạn của không gian cũng đang lắng lại. Qua tính toán, chỉ số an toàn của thế giới đã tăng trở lại, rất nhanh sẽ trở về bình thường. Bên trên là tình hình thực tế mà tôi muốn thông báo cho ngài. Tô Tuyết Nhi yên lặng lắng nghe, không nhịn được hỏi, tại sao cô phải nói cho tôi biết những thứ này? Nữ thần công chính đáp lại, bởi vì ngài là người kế thừa do cửu phủ chỉ định. Không đúng. Tôi nhớ cửu phủ không có quyền hạn cao đến vậy. Tô Tuyết Nhi nói. Nữ thần công chính rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói, ngài nhất định phải đi đến phi thuyền thần điện trạm tinh không, tôi mới có thể giải đáp cho ngài được. Tô Tuyết Nhi suy nghĩ chốc lát, nói, cô chờ chút, tôi lập tức đến phi thuyền thần điện trạm tinh không. Cô tăng tốc bay đi, băng qua bầu trời đêm tối đen, nhanh chóng đi xa. Phi thuyền thần điện trạm tinh không. Một người đàn ông sưng mặt sưng mũi ra nghênh đón Tô Tuyết Nhi. Ông là nhà khoa học tên là Lưu Hành. Một hồi lâu, Tô Tuyết Nhi mới nhận ra được, hỏi. Là tôi, cô gái xinh đẹp, không ngờ cô còn nhớ tôi đấy. Lưu Hành híp mắt đánh giá đối phương. Cô gái này, sao càng ngày càng đẹp thế chứ? Cái vẻ ngây ngô trước kia giờ dần trở nên thành thục rồi. Đây chính là đang trong thời điểm mê hoặc nhất, đặc biệt là đối với một đàn ông lớn tuổi như ông ta. Tô Tuyết Nhi nói, tôi nhớ ông chỉ vì ông đã giúp đỡ cho Cố Thanh Sơn ông bị sao vậy? Ai bắt nạt ông? Nếu có ai bắt nạt người của Cố Thanh Sơn, vậy mình phải đứng ra giúp đỡ giải quyết mới được, Tô Tuyết Nhi thầm nghĩ. Lưu Hành cười hì hì trả lời, thật là một cô gái tri kỷ, thật ra chuyện này cũng không có gì. Xem ra chúng ta cần phải uống một chén, tôi sẽ từ từ nói với cô một vài thứ thú vị. Ông ta vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Tuyết Nhi, đặt lên đó một nụ hôn. Ánh mắt Tô Tuyết Nhi thay đổi. Bốp. Một bóng người bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách tường sắt thép, dính trên đó một lúc mới rơi xuống đất. Tô Tuyết Nhi thản nhiên nói, tôi đã hiểu đại khái vì sao ông lại bị như vậy rồi. Nếu ông còn gây ra chuyện như thế, tôi sẽ thay Thanh Sơn nghĩ ra một phương pháp để dứt điểm một lần. Đáng tiếc Liêu Hành đã ngất, không thể nghe được lời cô nói. Tô Tuyết Nhi tiếp tục đi vào trong trạm tinh không. Lớp cổng sắt đóng lại sau lưng cô, vô số biện pháp bảo vệ được bật lên. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên, báo cáo với Tô Tuyết Nhi các hạ. Tình hình trên thế giới đang trở lại bình thường. Barry và mèo con tuần tra trong dòng chảy hỗn loạn của hư không sắp trở lại. Tô Tuyết Nhi gật đầu. Trong trận chiến Aburo, danh tiếng của câu lạc bộ thiết quyền vang khắp thiên hạ, cô cũng biết đối phương là cường giả nổi danh hàng đầu trong 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn có quan hệ rất tốt với những người này. Chuyện này không có vấn đề gì. Có vấn đề chính là tại sao nữ thần công chính lại đối xử thận trọng với mình như vậy? Tô Tuyết Nhi mang theo nghi hoặc, đi thẳng tới nơi sâu nhất trong phi thuyền thần điện. Nơi này là một căn phòng bí mật bằng sắt thép, tối tăm và trống rỗng. Cánh cửa lớn cuối cùng cũng từ từ đóng lại sau lưng Tô Tuyết Nhi, chẳng biết vì sao, cô chợt nảy ra một cảm giác khiếp đảm. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên, Tô Tuyết Nhi các hạ, hoan nghênh ngài đã đến đây, xin hãy kiểm chứng thân phận trước. Được. Vân tay, trồng đen, sóng não, gen, cuối cùng là một luồng sáng thuộc pháp. Đã xác nhận thân phận thành công. Giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên, căn cứ theo tình báo tôi có, thì 900 triệu tầng thế giới đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cô đã có thể kết nối với 900 triệu tầng thế giới rồi hả? Tô Tuyết Nhi buộc miệng hỏi. Đúng, từ khi nhóm người Paris đi tới nơi này, tin tức của 900 triệu tầng thế giới liên tục đến. Sau khi hỗn loạn giáng lâm, bọn họ đã cứu về một vài cường giả thiên về khoa học kỹ thuật, đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Nữ thần công chính nói. Điều này thật kỳ lạ. Những cường giả khoa học kỹ thuật không cố gắng kiểm soát cô. Tô Tuyết Nhi hỏi. Giọng nói của nữ thần công chính lập tức trở nên nghiêm túc, thế giới của chúng ta đã siêu duy hóa, đồng thời đã có được chủ nhân, bất cứ người nào cũng có thể đến đây tị nạn, nhưng không được phép có bất cứ ý đồ gì với bất kỳ tài sản nào trong thế giới siêu duy. Chìa khóa siêu duy đã được tôi bí mật bảo quản, đây là quy định do Barry và mèo con lập ra, cũng là quy định của thế giới siêu duy được công nhận trên toàn 900 triệu tầng thế giới. Chủ nhân của thế giới này là ai? Tô Tuyết Nhi hỏi. Cố Thanh Sơn các hạ, cùng với ngài. Người kế thừa quyền lực của đế quốc Tinh Huy. Nữ thần công chính nói. Tô Tuyết Nhi ngớ người ra. Giờ chúng ta nói chính sự, Tô Tuyết Nhi các hạ. Nữ thần công chính tiếp tục nói, tiếp theo đây, ngài sẽ thấy được bí mật chung giữa hai chúng ta. Xung quanh trong hư không chợt xuất hiện một màn sáng. Tô Tuyết Nhi nhìn chữ dày đặc trên đó, nhẹ giọng thì thầm, nghiên cứu về các quy tắc và sức mạnh của thế giới cao đẳng, kế hoạch sắp xếp tổ hợp người máy vượt trội, công thức tích hợp áo giáp chiến đấu. Khoan đã, những thứ này là gì? Nữ thần công chính nói, đây là những thành quả nghiên cứu dựa trên công nghệ tiên tiến của đế quốc Tinh Huy. Đế quốc Tinh Huy, lệ Tô Tuyết Nhi lặp lại. Nữ thần công chính trả lời, đơn giản mà nói, nó đến từ một thế giới trung tâm. Trong quá trình lưu vong, nó tách ra thành đế quốc, nước Cộng Hòa và Tinh Minh. Trong cuộc tranh đấu lẫn nhau, chúng nó đã đi đến diệt vong. Tô Tuyết Nhi, tôi là thành tựu văn minh cao nhất của đế quốc Tinh Huy. Bộ máy xử lý nghiên cứu và đối phó ngày tận thế. Thời gian đầu chạy nạn, tôi bị cài đặt 3 tầng gông xiềng để tránh mờ ra bất cứ kỹ thuật khoa học cao cấp đáng mơ ước nào. Cuối cùng, tôi được đi cùng với hậu duệ của quý tộc Tinh Huy, đi vào thế giới rời rạc. Cố Thanh Sơn các hạ đã mở tầng gông xiềng đầu tiên để tôi có thể thật sự thức tỉnh. Trước khi người bảo vệ cựu phụ chết, cách thức chỉ định ngài là người thừa kế đã giúp tôi mở được lớp gông xiềng thứ hai. Sau khi tôi chiếm được chương trình chính ở vòng cực bắc, với sự giúp đỡ của các cường giả tinh thông nhiều lĩnh vực công nghệ trên 900 triệu tầng thế giới, tôi đã mở ra được tầng gông xiềng thứ ba. Tô Tuyết Nhi, hoàng tộc và quý tộc của đế quốc Tinh Huy có lẽ đã bị phân tán trong vô số thế giới, nhưng sau những tháng năm dài đằng đẵng, cho đến hôm nay, chỉ có ngài và tôi được thừa hưởng kiến thức và quyền lực của đế quốc. Tôi muốn hỏi ngài một câu. Cô hỏi đi. Tô Tuyết Nhi nói. Nữ thần công chính nói, nếu có một ngày, ngài trở thành người mạnh nhất không ai sánh bằng, ngài sẽ làm gì để đối phó với kẻ địch của mình? Kẻ địch? Tô Tuyết Nhi ngẩn người. Đúng, ngài sẽ giết bọn chúng, hay là muốn xử lý bọn họ như thế nào? Tô. Nữ thần công chính tiếp tục nói, xin chú ý, tôi đang phán quyết quyền hạn của các hạ để quyết định phân chia tỷ lệ quyền hạn mà các hạ và Cố Thanh Sơn nắm giữ trong thế giới này. Tô Tuyết Nhi vốn đang do dự phải trả lời thế nào, nhưng ngay lập tức nói, không cần phán xét gì cả, tôi sẽ không trả lời. Quyền hạn của thế giới siêu duy này, cứ trao hết cho anh ấy. Ngài chắc chắn chứ? Nữ thần công chính hỏi. Đương nhiên, tôi không thèm giành với anh ấy. Tô Tuyết Nhi nói.

Bởi vì nếu như tương lai ngài có được sức mạnh quá lớn, tôi phải đề phòng trường hợp 900 triệu tầng thế giới bị ngài tiêu diệt. Tô Tuyết Nhi nghe tới đây, thoải mái hơn một chút, hỏi, cho nên chuyện xét hỏi vừa rồi thật sự không có quan hệ với Cố Thanh Sơn. Đúng vậy. Nữ thần công chính nói. Trong lúc nói chuyện, dải kim loại màu đen hình tam giác kia chậm chậm bay lên, bay tới trước mặt Tô Tuyết Nhi. Nữ thần công chính nói, có bản đồ thôi cũng không có tác dụng, chìa khóa đi lại vẫn còn ở trong tay của tôi. Đây là chìa khóa, ngài đã vượt qua được thử thách của tôi, bây giờ cầm đi đi. Tô Tuyết Nhi, lời ngài nói trong lúc thử thách, tôi mong ngài hãy nhớ kỹ mãi mãi. Nữ thần công chính nói xong liền im lặng, nơi đây không còn âm thanh gì nữa. Tô Tuyết Nhi giơ tay, nắm chặt lấy dải kim loại màu đen mỏng dài hình tam giác. Một chớp mắt tiếp theo, chín áo choàng tinh huy bỗng nhiên bay ra ngoài từ trong cái túi nhỏ của cô, tự động ghép lại với nhau, tạo thành một dải ngân hà rộng mênh mông. Dải kim loại màu đen hình tam giác cảm giác được bản đồ đã xuất hiện, lập tức phóng lên, kéo Tô Tuyết Nhi bay lên chọc thủng nóc căn cứ, bay đi một hướng không xác định. Cùng đi cùng với cô còn có chín tấm áo choàng tinh huy. Bên trên cứ điểm tinh không, mọi thứ quay về với tĩnh lặng. Một hồi lâu sau, một giọng nữ lẩm bẩm khe khẽ, đi rồi là tốt nhất, thật không muốn nhìn thấy cô. Thật là phiền phức, lại còn phá vỡ nhà của mình. Một bên khác, thuyền bay kinh cước bay cấp tốc trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Trong trận chiến ở An Hồn Hương, tất cả mọi người đã phải trải qua một trận đánh dài dằng dặc làm người ta kinh hãi. Bọn họ đều mệt mỏi, liền nghỉ ngơi luôn trên thuyền bay. Lúc này vực sâu còn đang chiến đấu với thế giới song song, linh hồn Tim Tiếu Giả và Ma Long kêu gọi một nhóm rất nhiều người, phục kích tại thời điểm quá khứ, thề phải giết được Cố Thanh Sơn mới hả dạ. Cho nên trước mắt, lần bay này có vẻ rất an toàn. Đã đến giờ ăn cơm trưa, mọi người có muốn ăn chút gì không? Cố Thanh Sơn vừa cột tạp về vừa nói. Đại ca hưng phấn giơ tay, tôi muốn một phần. Lúc này, cửa buồng nhỏ trên tàu đột nhiên bị đá một cái bay ra ngoài. Lô Ra chạy đến, trên mặt tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng nói, đừng vội ăn cơm, Cố Thanh Sơn, bọn em đã tìm được nhiều thẻ bài lắm, anh hãy nhìn xem có loại nào anh muốn không. Lô Ra giơ lên một cái túi nhựa màu đen, lắc lắc trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vô cùng vui vẻ. Tới đây, để anh nhìn một chút. Cố Thanh Sơn nhận lấy túi nhựa, đổ mấy trăm tấm bài ra đất. Hắn ngồi xổm xuống, tra xét kỹ càng từng tấm thẻ bài. Lô Ra ngồi xổm ở bên cạnh hắn, chờ đợi hắn chọn bài. Đại ca thấy vậy, đành phải hậm hực rụt tay về. Mình còn đang định ăn cơm chiên trứng. Cố Thanh Sơn cầm từng tấm thẻ bài lên, trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra giới thiệu tương ứng. Đợi đến khi hắn kiểm tra xong toàn bộ thẻ bài, vẫn không phát hiện một tấm thẻ bài nào đến từ thế giới tầng trong. Hắn với Lô Ra đều thấy hơi thất vọng. Lô Ra bỗng nhiên giật mình, đưa tay lấy ra một lá cây màu xanh biếc nhìn một chút. Các chị ấy vừa lấy được thêm mấy tấm nữa, chờ tìm thêm nhiều rồi lấy luôn một thẻ, hay là lập tức đem tới đây xem xét. Lô Ra hỏi. Bây giờ xem luôn đi. Cố Thanh Sơn nói. Được. Lô Ra niệm một tiếng chú ngữ với lá cây. Lá cây xanh biếc lập tức tỏa ra tia sáng, biến ra 7, 8 tấm thẻ bài. Cố Thanh Sơn nhận lấy thẻ bài, tiếp tục lật xem. Tấm thứ nhất, không phải. Tấm thứ hai, không phải. Tấm thứ ba, vẫn không phải. Cố Thanh Sơn thở dài. Mãi cho đến tấm thẻ bài thứ 7, rốt cuộc trên giao diện chiến thần mới hiện ra một đầu không giống bình thường tin tức tương quan, người tốc hành cô độc, thẻ bài của thế giới tầng trong. Ngài có thể dùng lá bài này để hoàn thành quá trình tăng cấp của ngài. Xin hỏi ngài có muốn tiến hành tăng cấp ngay lập tức không? Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, được rồi, Lô Ra, đây chính là thẻ bài mà anh muốn. Quá tốt rồi. Lô Ra reo lên. Cố Thanh Sơn nhìn vào giao diện chiến thần, lựa chọn lập tức thăng cấp. Tấm thẻ người tốc hành cô độc kia hóa thành vô số điểm ánh sáng, bay vào trong người hắn. Bên trên giao diện chiến thần, lập tức có từng hàng chữ nhỏ lấp lánh không ngừng xuất hiện. Ngài dùng một tấm thẻ bài của thế giới tầng trong, tăng lên thuộc tính sức mạnh của bản thân. Vì là một tấm thẻ bài, ngài đã thôn phệ sức mạnh của một thẻ bài cường đại. Cả sức mạnh và kỹ năng của ngài đã đạt được đến mức yêu cầu thấp nhất để tăng cấp bậc thẻ bài cá nhân. Con đường tăng cấp đã mở ra. Từ nay về sau, ngài có thể sử dụng thẻ bài của thế giới tầng trong để tăng thực lực của bản thân. Tất cả mọi phương diện của ngài đều sẽ được tăng cấp, cho nên thực lực trong những chức nghiệp khác của ngài cũng sẽ tăng lên. Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ. Nói cách khác, chỉ cần đẳng cấp thẻ bài của mình tăng lên, như vậy cảnh giới tu hành của mình cũng sẽ tăng theo. Quá lợi hại rồi. Hắn còn đang cảm thán, bên trên giao diện chiến thần lại hiện ra 3 hàng chữ nhỏ. Ngoài ra, bởi vì ngài đã đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất, đẳng cấp đoạn tội của ngài đã tăng lên. ngài đã mất đi danh hiệu sứ giả đoạn tội. Xin đợi một lát. Cố Thanh Sơn đọc tới đọc lui ba hàng chữ này mấy lần, bỗng vui vẻ hẳn lên. Thân là một thẻ bài, hắn cũng có thể xem là từng trải nghiệm không ít sự việc trên con đường thẻ bài sư này, kiến thức nên biết đều đã gần như biết hết. Tiểu Tịch là thiên sứ đoạn tội, mà hắn chỉ là sứ giả đoạn tội, đây rõ ràng là do thực lực đôi bên chênh lệch, cho nên danh hiệu cũng khác. Bây giờ danh hiệu thay đổi, chứng tỏ thân phận và đẳng cấp của hắn trong bộ thẻ bài đoạn tội đã tăng lên. Cố Thanh Sơn mong chờ nhìn giao diện chiến thần. Quả nhiên như hắn đã đoán, từng hàng chữ nhỏ lấp lánh tiếp tục xuất hiện, đẳng cấp đoạn tội của ngài đã được xác định. Sau 5 giây, ngài sẽ có được danh hiệu mới của thẻ bài đoạn tội. 5, 4, 3, 2, 1. Ngài có được danh hiệu mới, tiểu thiên sứ đoạn tội. Cố Thanh Sơn nhìn tới một hàng chữ cuối cùng, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại. Cái này, tiểu tịch là thiên sứ mà, không phải sao? Tại sao mình lại là tiểu thiên sứ? Chẳng lẽ còn có đại thiên sứ? Trên giao diện chiến thần, có dòng chữ nhỏ không ngừng hiện ra, ngài đã có được danh hiệu tiểu thiên sứ ở trong bộ bài đoạn tội, ngài có thể lấy được năng lực đặc biệt sau đây mỗi lần ngài rút bài, ngài có thể rút ra hai thẻ bài cùng lúc. Hai mắt Cố Thanh Sơn tỏa sáng, nhưng lại rất nhanh tối đi. Hiện giờ mình là thẻ bài màu lam, sau khi thăng cấp trong người cũng chỉ có một thẻ bài. Chân xích ma thương. Cho dù có thể rút nhiều tấm bài, cũng không rút ra được. Hai. Năng lực đặc biệt của tiểu thiên sứ là rút hai tấm bài ra cùng lúc. Tiểu tịch là thiên sứ, năng lực đặc biệt của cô ấy là cái gì đây? Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ. Hắn nhìn ba chữ tiểu thiên sứ y trên giao diện thẻ bài, vẫn có cảm giác khó mà chấp nhận được. Vì sao lại có kiểu danh hiệu đoạn tội như tiểu thiên sứ y thế? Đợi đến khi tiểu tịch tỉnh lại, với tính cách đơn thuần như tờ giấy trắng kia của cô, Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Wow, Cố Thanh Sơn, tôi mới ngủ một giấc, anh đã tăng lên tới tiểu thiên sứ rồi. Tiểu thiên sứ, tôi muốn ăn cơm. Tiểu thiên sứ, đi ăn cướp cùng chị đây nào. Cố Thanh Sơn gục đầu xuống, nắm chặt nắm đấm. Nhất định phải cố gắng. Tốt nhất trước khi tiểu tịch tỉnh lại, tăng lên một cấp đoạn tội nữa, thoát khỏi cái danh hiệu tiểu thiên sứ này. Giờ phút này, chàng trai tên là Cố Thanh Sơn này đã âm thầm quyết định. Nhưng cũng may, lần này không chỉ là tăng lên một cái danh hiệu khiến người ta lúng túng, mà còn mang đến cho Cố Thanh Sơn thứ đồ hắn muốn. Bên trên giao diện chiến thần, mấy hàng chữ nhỏ lấp lánh rốt cuộc cũng hiện ra, ngài đã tới đẳng cấp tiểu thiên sứ của thẻ bài đoạn tội. Ngài miễn cưỡng có thể được xem như một trong ba loại tồn tại đặc biệt, phóng thích sức mạnh xuyên qua thời không. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn vận động thật nhanh. Tiểu tịch đang ngủ say, vậy mình sẽ thay thế cô ấy. Cổ thụ kinh cức không có vấn đề. Ba đồng tiền cũng không có vấn đề. Còn lại trật tự ma vương. Cái này cũng không là vấn đề, Cố Thanh Sơn đã âm thầm hỏi trật tự ma vương rồi. Bởi vì ở thời thượng cổ, hắn giúp cho trật tự ma vương tiến hóa đến giai đoạn ma vương giáng lâm, mà bản thân cũng có thân phận sứ giả đoạn tội cao quý, nên trật tự ma vương có thể tạm thời cho hắn một loại sức mạnh nào đó chỉ ma vương mới có, để có thể giúp hắn vượt qua thời không. Vậy là lần này đủ hết rồi. Chỉ cần đợi trở lại vương quốc kinh cức, triệu tập các cường giả ở 900 triệu tầng thế giới đến đây giúp đỡ. Như vậy, hắn liền có thể quay lại thời điểm khi tháp cao bị hủy diệt, cứu nữ sĩ Hắc Hải. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, để tâm tình kích động của mình dần dần bình tĩnh. Này, Cố Thanh Sơn, các cậu đã làm xong chưa? Đại ca hô lên từ trên bông thuyền. Cuối cùng cũng xong, Cố Thanh Sơn cười lên, bây giờ chỉ chờ về tới vương quốc kinh cức. Vậy chúng ta có thể ăn cơm trưa chứ? Trương Anh Hào bổ sung một câu. Cố Thanh Sơn bắt đầu đeo lại tạp dề, vuốt cằm nói, được, mọi người muốn ăn cái gì? Cơm chiên trứng, thêm lạp xưởng hun khói. Đại ca nói. Kem ly. Laura nói. Chỉ cần kem ly. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, người ta đang giảm béo mà. Cho em một ly lớn nhé. Laura nói. Được. Cố Thanh Sơn đáp. Tôi sao, bình rượu mạnh và hai phần bò bít tết. Trương Anh Hào nói. Tôi ăn mì thịt bò được rồi. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn phẩy tay nói, hôm nay không là mì, Phi Ly cậu gọi lại đi. Diệp Phi Ly suy nghĩ một chút, nói, vậy tôi muốn một phần mì dao cạo xào. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần, yên lặng hỏi, mì dao cạo có thể phát động gặp lại ngươi một lần y hay không? Giao diện chiến thần trả lời một chữ, có. Cùng lúc đó, hồn lực còn thừa trên giao diện hơi nhảy lên, trừ đi 200 điểm. Cố Thanh Sơn, hắn giờ đao cắt thịt lên, nhìn về phía Diệp Phi Ly nói, Phi Ly, tôi thương lượng một vấn đề với cậu, sau này đừng gọi mì nữa, được không? À được. Tim Diệp Phi Ly không hiểu sao lại đập nhanh, vội vàng lên tiếng. Thế là Cố Thanh Sơn lấy ra nồi niêu chén bát, sắp xếp mọi thứ thật tốt, lập tức bắt đầu nấu cơm. Đúng lúc này, trong lòng tất cả mọi người có cảm giác có gì đó đang đi về hướng thuyền bay. Tất cả mọi người đều rút ra binh khí, yên lặng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phi Ly, nghe một chút. Cố Thanh Sơn hô một tiếng. Diệp Phi Ly lắc đầu nói, tới nhanh quá. Chuẩn bị nghênh tiếp kẻ địch. Bóng đen đâm vào bên trên bong tàu, khiến toàn bộ bong tàu nát bấy. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm quét qua, giật mình nói, Anna. Có cả mèo con. Hai người bị gì vậy? Mèo con nằm trong khoang thuyền, rơi vào trạng thái hôn mê. Khắp người Anna đều là máu, cố gắng đỡ mèo con. Đám người vội vàng đi tới. Mau cứu mèo con. Anna hấp tấp nói. Laura lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, không nói lời nào rót vào trong miệng mèo con. Mèo con rên rỉ một tiếng, hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Vết thương rất nặng, e là phải ngủ say một lúc mới có thể khôi phục. Laura nói. Cô bé đưa một cái bình khác cho Anna. Anna uống một hơi hết sạch, vết thương trên người cấp tốc khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không qua bao lâu, vết thương trên người Anna đã tốt lên rồi. Chuyện này đã làm Anna kinh sợ. Thuốc chữa trị tốt như vậy. Cô nỉ non nói. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, Anna, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anna lấy lại tinh thần, nói, chúng tôi đi cùng với anh, lợi dụng sức mạnh của ba đồng tiền đi đến thời khắc nữ sĩ Hắc Hải bị chết, muốn cứu cô ấy. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Cố Thanh Sơn nhanh chóng hỏi, nói như vậy, các cô trở lại quá khứ cùng tôi, sau đó từ quá khứ trở về rồi. Đúng vậy. Hai mắt Anna đỏ lên, Cố Thanh Sơn, anh mau đi cứu mọi người đi. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nắm tay của cô, chậm chậm nói, đừng vội, hãy nói với tôi, chiến sự như thế nào? Anna nói, linh hồn tim tiếu giả bị chúng ta đánh mà bỏ chạy, nhưng chúng ta cũng bị thương vong rất nặng, rất nhiều người đều sắp chết, mọi người cần được cứu chữa. Chúng ta thật sự thắng. Cố Thanh Sơn hỏi. Anna dùng sức gật đầu. Cố Thanh Sơn thở ra một hơi, quay đầu ra hiệu Trương Anh Hào ở sau lưng đi lên. Anh bế mèo con, tôi đỡ Anna, đưa bọn họ đến chỗ bàn ăn đi. Được. Hai cô gái được bọn họ cẩn thận đỡ qua. Lô ra là một cái giường, để mèo con nằm lên trên. Anna đã hoàn toàn hồi phục, ngồi yên trên ghế cạnh bàn ăn. Thanh Sơn, mau cứu mọi người đi. Cô rơi nước mắt. Cố Thanh Sơn nhìn cô, dịu dàng nói, không có gì đâu, Anna. Mỗi khi gặp phải chuyện như vậy, cô phải nhớ kỹ, không nên hoảng loạn mà phải bình tĩnh. Nhưng mà... Anna còn muốn lên tiếng, Cố Thanh Sơn đã ngắt lời cô, yên tâm, có ba đồng tiền, chúng ta có thể trở lại thời điểm ấy bất cứ lúc nào, cũng có thể cứu lại những người đã chết trước đó, cho nên cô không cần phải vội vàng. Không phải sao? Anna ngẩn ngơ. Hình như đúng là như vậy. Quá tốt rồi, tại sao tôi còn chưa nghĩ ra? Cô nhẹ nhàng thở ra. Mọi người suy nghĩ, thấy chuyện này đúng thật là như vậy, cũng bình tĩnh lại. Dù sao trận chiến cũng đã thắng, nên không cần gấp gáp. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai cô, nói, các cô ăn cơm chưa? Cùng ăn một bữa trước đã, sau đó chúng ta lại nói những chuyện khác. Hắn đặt mấy bình rượu trên bàn, bày hoa quả điểm tâm, xoay người đi nấu cơm. Cô muốn ăn cái gì? Cố Thanh Sơn không quay lại mà hỏi. Anna ngẩn ngơ. Mình vội vã xuyên qua thời không đến đây, kết quả lại ăn cơm ở nơi này. Được rồi. Cô nói, tùy anh đi, anh xem rồi làm. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Động tác của hắn thành thạo, kỹ nghệ cao siêu, trong chốc lát đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho mọi người. Anna ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn hắn, một câu cũng không nói nên lời. Lúc này mèo con cũng tỉnh lại. Anna tiến lên, thuật lại một lần mấy lời của Cố Thanh Sơn. Mèo con gật gật đầu. Cố Thanh Sơn thuận tay làm cho mèo con một bát tàu hũ. Mặc dù có linh dược của Laura, nhưng vết thương của em chưa khỏi hẳn, không nên ăn cơm, ăn chút gì đó nhẹ nhẹ là được. Hắn nói. Mèo con gật gật đầu, ăn tàu hũ. Hương vị như thế nào? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Mèo con nhìn đồ ăn đầy trên bàn, ngửi mùi hương, khen ngợi, uống rất ngon, do anh làm có khác. Cố Thanh Sơn quay người lại lấy một tô mì sang, đưa tới trên tay Anna. Mọi người có thể bắt đầu ăn. Cố Thanh Sơn nói. Đám người không nói lời nào, đều cúi đầu ăn. Đợi ăn xong bữa cơm, Cố Thanh Sơn và Lô ra rửa sạch sẽ nồi niêu chén bát, giờ mới dọn dẹp xong, ngồi xuống bên cạnh hai cô gái. Cố Thanh Sơn lau lau tay, nhìn qua Anna, nói, được rồi, hãy nói mục đích thật sự của các cô. Anna bỗng ngơ ngẩn, nhỏ giọng nói, chúng tôi tới đưa anh trở về quá khứ, chủ nhân mai phục ở đó, chờ các anh mắc bẫy. Sắc mặt mèo con trắng bệch, lớn tiếng nói, cô đang nói cái gì? Cô vừa định động đậy, trên trán đã xuất hiện một khẩu súng, trên cổ đặt một cây trường câu. Ngay sau đó, sột soạt soạt soạt soạt. Lô ra đổ ra một đống bảo vật bị phong ấn cấp độ tương đương nhau, đè mèo con bên dưới, khiến cô ta không thể động đậy. Về phần Anna, cô bị lục giới thần sơn kiếm và địa kiếm khống chế trước sau, một cử động cũng không dám. Đại ca nhìn Cố Thanh Sơn, cười nói, thú vị thật, chẳng trách cậu không làm mì, hóa ra là dùng để thẩm vấn. Cố Thanh Sơn thở dài, nói với Diệp Phi Ly, hiểu rồi chứ? Hiểu, sau này tôi không gọi mì nữa. Diệp Phi Ly thành thật nói. Lô ra còn chưa thể tin nổi, hỏi, Cố Thanh Sơn, làm sao anh phát hiện được bọn họ là giả? Cố Thanh Sơn xoa xoa đầu cô bé, nói, Anna còn thích uống rượu hơn cả anh, vừa nãy trước khi nấu cơm anh đã đặt mấy bình rượu trên bàn, nhưng cô ta không đụng tới. Còn mèo con thì sao? Mèo con không bao giờ khách sáo có lệ, vừa nãy anh làm cho cô ta một bát tàu hũ mặn, vậy mà cô ta còn khen ăn ngon. Cái này thì có vấn đề gì? Mèo con chỉ ăn tàu hũ ngọt, anh của cô ấy là Barry mới thích ăn mặn. Anna và mèo con giả bị trói, ngồi trên mặt đất. Không được nhúc nhích, động một cái sẽ chết. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, đưa tay đặt trên trán Anna giả, khởi động thuật siêu hồn. Một lát sau. À, hóa ra là loại này. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Là loại nào? Lão đại hỏi. Cố Thanh Sơn nói, bọn họ là người của quân đoàn hỗn loạn, đúng là trở về từ quá khứ. Vào lúc thế giới tháp cao bị hủy diệt, chúng ta và quân đoàn hỗn loạn của linh hồn tim tiếu giả đánh mấy trận, hai bên đều không thể làm gì được đối phương. Mèo con và Anna ở trong đội ngũ của chúng ta, đồng thời sắp quay trở về đây tìm tôi. Kết quả, chuyện này bị linh hồn tim tiếu giả biết được, cho nên linh hồn tim tiếu giả và ma long bố trí mèo con và Anna giả mạo của bọn chúng vào, tìm tới tôi trước một bước, hòng dẫn chúng ta vào bẫy. Mọi người nhìn chằm chằm vào hai người dưới đất. Chỉ nhìn bên ngoài, hai người đúng là Anna và mèo con. Laura nhịn không được nói, các ngươi còn dám tiếp tục giả mạo người của bọn ta. Mau biến trở về diện mạo vốn có của các ngươi đi. Hai người kia đành phải giải trừ thuật pháp trên người. Rõ ràng là hai tên đàn ông cường tráng. Hai cô gái xinh đẹp duyên dáng, lại là hai người này biến thành. Mọi người nhìn bọn họ, từ lông mũi lộ ra ngoài đến hàm răng còn dính rau hẹ kia, rồi lại nhìn những hình xăm trên thân thể để trần. Trên khắp người bọn họ, một kẻ thì xăm hình hoa hồng, kẻ khác là hình hoa bách hợp. Mọi người im lặng trong một thoáng. Cuối cùng, Diệp Phi Ly nhỏ giọng nói, hai đóa hoa kia. Các ngươi là anh em à, anh trai thật tinh mắt. Người đàn ông có râu quai nón nở nụ cười nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói, các vị, bọn ta cũng không muốn giả làm phụ nữ, nhưng thần linh đã lên tiếng, bọn ta là bị ép mà, tha cho bọn ta đi. Đúng vậy, xin các vị cho bọn ta một đường sống. Một tên khác mặt mũi đầy sẹo mụn nói. Lô ra nói lầm bầm, chẳng biết tại sao. Em càng muốn giết chết bọn họ. Lúc này tất cả mọi người giật mình. Bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không tối đen, gió bắt đầu nổi lên kịch liệt. Lại có thứ gì đang từ nơi không thể đoán trước nhanh chóng đi tới. Chẳng lẽ là quân cứu viện của hai người này? Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Đại ca trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi, khôi phục không ít thể lực, bây giờ lập tức lấy cây đinh ba màu đen từ phía sau lưng ra, một tay cầm đinh ba, một tay nâng sách, nói về phía hư không, nếu như là kẻ địch, tôi ra tay trước. Được, chúng tôi ở phía sau anh. Cố Thanh Sơn nói. Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Thời gian vài hơi thở thoáng một cái đã qua. Hai cái bóng bỗng hiện ra từ hư không, trong nháy mắt xuất hiện trên phi thuyền kinh cức. So với hai tên đàn ông vừa rồi kia, người lần này tới càng nhanh. Mọi người nhìn lại. Một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp cầm lưỡi liềm cán dài trong tay, toàn thân tản ra hơi thở thần bí. Một thiếu nữ tai mèo xinh đẹp mặc bộ áo với đường nét tôn lên cơ thể, váy dài, vớ đen. Anna. Mèo con. Không ngờ lại là các cô ấy. Hai người dường như đi hơi gấp, trên thân thể cũng có một vài vết thương. Khát muốn chết. Anna kêu lên. Cô tiện tay vứt lưỡi liềm màu đen trên mặt đất, băng qua đám người, đi đến trước bàn ăn, mở một bình rượu ra, uống ừng ực. Mèo con cũng lớn tiếng nói, xuyên qua không gian liên tục, mệt mỏi quá. Cô tìm cái ghế dựa, đặt mông ngồi lên, thở dốc tựa lưng vào ghế ngồi. Cố Thanh Sơn, làm chút đồ ăn lót dạ đi, trên đường em chạy tới đây đã tiêu hao hết thể lực, cần phải bổ sung năng lượng. Mèo con nói. Mấy người ở đó quay sang nhìn nhau. Đại ca duỗi hai ngón tay ra, nói tiếp, lúc này, hai loại tình huống sẽ xuất hiện. Thứ nhất, thế giới trực tiếp bị hủy diệt. Thứ hai, đối với những người ở trong lịch sử kia, cảm nhận trực quan nhất chính là những chuyện đã phát sinh trong trí nhớ, nhưng khi nhớ lại, đột nhiên phát hiện nó chưa từng xuất hiện qua. Bọn họ nhận thấy, rất nhiều chuyện mà bọn họ cho rằng chính xác, đột nhiên biến thành phỏng đoán của mình. Có người thậm chí có thể biết được một số bí mật của quá khứ, thậm chí đoán được một phần ngắn trong tương lai của mình. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động, chẳng lẽ đây chính là sự tồn tại của thế giới song song? Chính xác. Đại ca đáp, phân nhánh vận mệnh của thế giới đột nhiên chuyển hướng, một thời không sẽ chia thành hai thời không. Hai thời không có chung một lịch sử xa xưa, nhưng một sự kiện mấu chốt nào đó khác nhau sẽ đưa đến hai thời đại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là một trong những nguyên nhân sinh ra thế giới song song. Nhưng Cố Thanh Sơn, cậu từ thời đại viễn cổ trở về, đã từng gặp dòng sông thời gian chưa? Cố Thanh Sơn gật đầu, đã gặp. Đâu phải là chỉ gặp không thôi. Lúc đó, trên người hắn có mang theo đồng tiền vàng của đất, có được may mắn thật sự, vì thế mới thoát khỏi đám quái vật bên trong dòng sông thời gian, cuối cùng trở về. Đại ca tiếp tục nói, quấy nhiễu quá khứ sẽ chọc giận những con quái vật đang nằm nghỉ bên trong dòng sông thời gian. Nếu cậu can thiệp lịch sử, bọn chúng lập tức sẽ cảm nhận được ngay, đồng thời tại thời điểm cậu trở về sẽ công kích cậu, giết chết cậu, để đưa lịch sử trở lại nguyên dạng của nó. Thực lực của bọn chúng như thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Có mạnh có yếu. Nói trắng ra, trong thời kỳ mà tôi còn khỏe mạnh, khi đối mặt với bốn loại quái vật mạnh nhất bên trong dòng sông thời gian, tôi cũng chỉ có thể bị chúng ăn sạch. Tất cả đều im lặng. Đại ca tiếp tục nói, tóm lại, cậu can thiệp quá khứ càng nhiều, quái vật mà cậu kinh động sẽ càng nhiều và càng lợi hại hơn. Thế giới hoặc là hủy diệt, hoặc sinh ra một thế giới song song, nhưng bất luận thế nào, cậu cũng sẽ bị quái vật bảo vệ dòng sông thời gian ăn hết. Đây chính là nguyên nhân khiến chúng ta không thể tùy tiện thay đổi lịch sử. Trương Anh Hào suy nghĩ một chút rồi nói, cho nên, khi một người chết đi, mối liên hệ giữa người đó với toàn bộ thế giới, với vô số người, thậm chí là vạn vật sẽ xuống đến mức thấp nhất. Chính xác. Khi Hắc Hải chết, bà ấy đã ở vào trạng thái không còn ảnh hưởng đến người khác. Một khi mang bà ấy đi, xét từ khía cạnh lịch sử, trong chuỗi sinh mệnh dài dằng dặc của bà ấy, những gì bà ấy làm đều sẽ không bị thay đổi. Thật ra, bà ấy xem như đã chết trong quá khứ, lại bởi vì chúng ta xuyên qua thời không mà về đến tương lai, một lần nữa tạo thành luật nhân quả hoàn chỉnh cho chúng ta. Cứ như vậy, bất luận là vạn vật hay vạn sự trong quá khứ, thậm chí vận mệnh và lịch sử của thời đại, tất cả đều không có gì thay đổi. Nhưng bởi vì nhân quả mà chúng ta tạo ra, bà ấy đã đi tới tương lai. Lịch sử, thời không, vận mệnh, nhân quả, hết thảy đều hoàn mỹ không tì vết. Nhờ vào đó, khi chúng ta cứu bà ấy, cùng nhau trở về từ quá khứ, đám quái vật bên trong dòng sông thời gian mới không bị kinh động. Chúng ta sẽ còn sống trở về. Cho nên, đây mới là phương thức xuyên không chính xác nhất. Đại ca nói một hơi. Tất cả mọi người đều lắng nghe. Cố Thanh Sơn kết hợp với kinh nghiệm của mình, nhớ đến những tình huống khi hắn bị quái vật thời gian nuốt vào. Hắn thở dài, lẩm bẩm, khó trách lúc trước mình lại chết nhiều lần như vậy. Cố Thanh Sơn, anh đang nói gì thế? Lô Ra hỏi. À, không có việc gì, không có việc gì. Cố Thanh Sơn vội vàng đáp. Đại ca tiếp tục nói, đối với pháp tắc bí mật của thời gian, tôi có nói một ngày một đêm cũng nói không hết, nhưng nói cho mọi người những chuyện này, cơ bản cũng đã đủ. Trương Anh Hào xen vào, các vị, mục đích nhóm mèo con trở về, chính là muốn Cố Thanh Sơn đi lấy một vật. Thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trương Anh Hào lo lắng nói, quân đoàn hỗn loạn nhất định có hệ thống tình báo của mình. Nếu không, bọn họ sẽ không hoàn toàn nắm giữ được động tĩnh của mèo con và Anna. Cho nên, quân đoàn hỗn loạn nhất định sẽ lưu lại rất nhiều người trong thời đại này của chúng ta, phụ trách giám sát động tĩnh của chúng ta. Cố Thanh Sơn bỗng cười, tôi biết bọn họ đang sợ cái gì. Bọn họ đang chờ xem chúng ta có trở về quá khứ hay không. Nếu chúng ta không trở về, chẳng phải bọn họ chờ uổng công trong quá khứ sao? Đúng. Đại ca vỗ tay, bọn họ không chỉ uổng công chờ, còn phải cẩn thận tránh chính bọn họ trong thời đại đó. Cố Thanh Sơn dứt khoát nói, như vậy, chúng ta tạm thời không trở về quá khứ. Đại ca nói, một khi bọn họ không còn kiên nhẫn được nữa, bọn họ sẽ từ quá khứ trở lại đây giết chúng ta. Một khi bọn họ trở lại, tất cả chúng ta sẽ quay về quá khứ. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người im lặng. Cố Thanh Sơn gọi ra một thanh kiếm, hóa thành Sơn Nữ. Sơn Nữ biến thành diện mạo của hắn. Làm như vậy chủ yếu là để kéo dài thời gian. Bây giờ tôi phải đi lấy một vật, thành bại của cuộc chiến chỉ sợ phải nhờ cái thứ này. Cố Thanh Sơn nói. Sơn Nữ sẽ thay thế tôi đi cùng với mọi người đến Vương quốc Kinh Cức. Trên đường, mọi người cứ công khai tuyên truyền muốn triệu tập người tại Vương quốc Kinh Cức, chậm rãi kéo dài thời gian, tạo thanh thế cho chúng ta. tôi sẽ âm thầm đi tìm món đồ kia. Khi nào tìm được rồi, tôi sẽ đến Vương quốc Kinh Cức tập hợp với mọi người. Tôi đi chung với anh. Trương Anh Hào đề nghị. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Bọn họ có thể giả mạo mèo con và Anna tìm đến đây, nhất định là có người đang ở trong bóng tối quan sát động tĩnh của chúng ta. Cho nên, đoàn của chúng ta không thể thiếu đi dù chỉ một người. Không thể để bọn họ hoài nghi được, nếu không linh hồn tim tiếu giả sẽ biết được mai phục của nó đã bị bại lộ, nó sẽ trực tiếp từ quá khứ đến đây giết chúng ta. Laura kỳ quái hỏi, quan sát chúng ta. Nhưng bảo bối thuật pháp phòng ngừa theo dõi của em lại không có phản ứng. Đại ca cười nói, cảm ứng của tôi rất nhạy cảm, đối phương không dám vận dụng thuật pháp đâu. Nhất định là chúng sử dụng một loại năng lực không phải thuật pháp quan sát, ví dụ như kính viễn vọng siêu cự ly bình thường. Nếu không, chính là một sinh vật trời sinh có khả năng quan sát cự ly siêu xa. Mọi người nghĩ lại thấy cũng đúng. Laura đưa tay lên mái tóc, cởi dây cột tóc ra. Sau khi cướp được thẻ bài trật tự từ tay hai vị thần, Cố Thanh Sơn đã đưa lại sợi dây vân đồ cho cô bé. Cố Thanh Sơn, anh sắp phải hành động một mình, em nghĩ anh nên giữ lại cái này. Nó có thể mang lại may mắn cho anh. Laura nói. Cố Thanh Sơn vội lắc đầu từ chối. Laura, mọi người đến Vương quốc Kinh Cức cũng không nhất định sẽ an toàn. Em vẫn nên mang theo thì hơn. Em đâu phải đồ ngốc. Cố Thanh Sơn, anh cũng đừng đưa ra lý do này để từ chối em. Laura không nói gì, muốn buộc sợi dây vân đồ lên tay Cố Thanh Sơn. Hắn còn định từ chối, chẳng biết tại sao trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh. Thời đại viễn cổ. Hắn vừa mới đoạt được thiên địa song kiếm. Người tạo vật của đất đưa đồng tiền vàng cho hắn, luôn miệng dặn dò, nhớ kỹ, ta cho ngươi mượn dùng. Chờ ta trở về, ngươi phải trả lại cho ta. Sau đó, ông ấy lại nói tiếp, sau khi ngươi trở về thu xếp ổn thỏa, hãy tranh thủ thời gian kích hoạt đồng tiền này, nó sẽ mang ngươi đến thế giới của ta. Khi đó, ngươi có thể trả lại đồng tiền này cho ta. Bởi vì không còn may mắn, người tạo vật của đất đã chết ở cánh cửa thế giới. Khoảnh khắc khi suy nghĩ này xuất hiện, trong lòng Cố Thanh Sơn lập tức dâng lên một cảm giác khó tả về số mệnh. Bên trong tương lai tăm tối dài dằng dặc, dường như đang có tai ương nào đó khó mà chống cự được đang chờ hắn. Giống cảnh ngộ mà người tạo vật của đất đã gặp phải. Cố Thanh Sơn không từ chối nữa. Hắn cột sợi dây vân đồ của Laura lên cánh tay của mình, nói khẽ, vậy để anh đeo một thời gian. Laura thấy hắn không khách sáo nữa, vui vẻ nói, nhất định phải cẩn thận. Mọi người chờ anh trở về ở Vương quốc Kinh Cức. Cố Thanh Sơn gật đầu. Lúc này, giao diện chiến thần bắt đầu hiện lên một hàng chữ nhỏ. Chú ý ngài đã nhận được một bảo vật kỳ quỷ, sợi dây vân đồ. Ngài kích hoạt thân phận bị mất, người đánh thức thế giới phủ bụi xa xưa. Với thân phận này, ngài sẽ được che chở tại thế giới phủ bụi của thời cổ đại sắp bị diệt vong. Ngài được trao sức mạnh hệ thần bí, sự bảo vệ kỳ diệu của thế giới trong quá khứ. Cố Thanh Sơn đứng ở mạng phi thuyền, trong tay cầm một mảnh vỡ bảy màu. Đây là mảnh vỡ của một trong bảy thánh binh của vực sâu, kẻ phá hủy vạn vật. Thông qua mảnh vỡ này, Cố Thanh Sơn có thể cảm ứng được trường mâu đang ở đâu. Yên tĩnh một hồi. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm nhận được chỉ dẫn nào đó. Vô số thế giới lùi nhanh về phía sau, tốc độ nhanh tới mức chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ. Cố Thanh Sơn thấy ven bờ vực sâu vĩnh hằng. Hình ảnh không ngừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Xuyên qua cơn gió loạn kiếp hủy diệt vạn vật, một mực tiến về phía dòng chảy hỗn loạn của hư không mờ mịt trước mặt. Không được, còn chưa đủ. Ở nơi càng xa hơn, nơi mà hắn không thể cảm ứng được 900 triệu tầng thế giới nữa. Đúng vậy, trường mâu bảy màu, kẻ phá hủy vạn vật ở chỗ đó. Cố Thanh Sơn chợt buông tay ra, thu mảnh vỡ vào túi trữ vật. Sao rồi? Laura quan tâm hỏi. Hơi xa, xem ra anh phải lập tức lên đường. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Trên thực tế, khoảng cách xa không phải vấn đề khó khăn gì. Laura cung cấp một chiếc thuyền bay tốc độ cực nhanh. Vấn đề thật sự là một thể sinh mạng, phải vượt qua cơn gió loạn kiếp như thế nào? Đây chính là cơn gió đủ để phá hủy thế giới. Trong lòng Cố Thanh Sơn không có chút ý tưởng nào. Thôi, hay là đi xem tình huống trước rồi nói sau, cứ đứng ở đây càng không có cách nào. Đại ca nói, cậu muốn đi về phía nào? Cố Thanh Sơn chỉ tay về một hướng. Bên kia à, đại ca bất ngờ nói, vượt sâu vĩnh hằng ở bên đó. Ừ, tôi phải vượt qua vượt sâu vĩnh hằng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca trầm ngâm một lát, nói, bây giờ đang thời chiến loạn, vượt sâu vĩnh hằng chắc sẽ không để cho người nào đi qua. Hay là tôi nói chuyện trước với vực sâu, tránh xuất hiện hiểu lầm. Hắn ta nhắm mắt lại, cả người rơi vào trạng thái trầm tư. Một lát sau, trên mặt đại ca lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ta mở mắt ra, nói, vượt sâu nói với tôi một chuyện, mà lòng không chỉ đơn giản là liên hiệp với linh hồn tim tiếu giả. Trên thực tế, mà lòng là gian tế của thế giới song song. Thế giới song song đã hợp tác với hỗn loạn. Trong đầu Cố Thanh Sơn hiện ra những người đeo mặt nạ kia. Không ngờ chúng lại hợp tác. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Đại ca tiếp tục nói, vượt sâu biết cậu muốn tìm cách đối phó với linh hồn tim tiếu giả, đồng ý cho cậu qua, đồng thời nó biết cậu muốn thức tỉnh trật tự, vì vậy đưa ra một đề nghị. Đề nghị gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca nói, nếu cậu thành công đánh thức trật tự, như vậy cậu chính là sứ giả trật tự, có thể thay mặt trật tự làm việc. Qua thời gian dài quan sát cậu, vượt sâu cảm thấy bây giờ là thời điểm quan trọng mấu chốt nhất trong toàn bộ cuộc chiến. Nó đề nghị cậu đại diện cho trật tự hợp tác với nó. Hợp tác? Chúng ta cũng hợp tác. Cố Thanh Sơn bất ngờ nói. Đúng vậy, bắt đầu từ mấy ngày trước, vượt sâu cũng không chảy ngược tới 900 triệu tầng thế giới nữa. Đại ca tiếp tục nói, 900 triệu tầng thế giới và vượt sâu có chung kẻ địch, cho nên chắc có thể hợp tác. Cố Thanh Sơn đáp, được rồi, tôi đồng ý, nhưng ngay cả vượt sâu là cái gì tôi cũng không biết. Vượt sâu chính là vượt sâu, không phải bất kỳ tồn tại nào khác, nhưng tôi là vua vượt sâu, cậu đồng ý hợp tác với tôi không? Cố Thanh Sơn, đồng ý. Đại ca khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu liên hệ với vượt sâu. Một lát sau, trong hư không có một chiếc nhẫn đồng rơi xuống trước mặt hai người. Đại ca quỳ một gối xuống đất, nhặt chiếc nhẫn lên, hai tay nâng nó giao cho Cố Thanh Sơn. Một màn này thật sự ngoài dự đoán của mọi người, khiến không khí ở đây bỗng trở nên thật vi diệu. Bốn phía đều yên tĩnh. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào lui về phía sau vài bước. Nhìn dáng vẻ của bọn họ hình như là muốn lùi lại vào trong khoang thuyền. Lô Ra trợn tròn mắt, giật mình mở to miệng. Đây, đây, đây. Vì sao? Cô bé nói lắp. Cố Thanh Sơn coi như trấn định, nhìn đại ca khó hiểu hỏi, anh làm gì thế? Đại ca nghiêm nghị nói, đây là quà vượt sâu tặng cậu, hy vọng cậu có thể sớm ngày thức tỉnh trật tự, dẫn dắt chúng sinh 900 triệu tầng thế giới cùng sóng vai chiến đấu với nó. Thì ra là thế. Trong lòng mọi người âm thầm thở phào. Đại ca tiếp tục nói, tôi nói trước, cho dù bất cứ ai nhiễm phải vượt sâu vĩnh hằng đều có khả năng sẽ chết, mà chạm vào chiếc nhẫn này cũng vậy. Cho nên cậu không nên đụng vào nó, chỉ khi hoàn toàn không còn cách nào, lúc sắp chết mới có thể đeo nó lên, đánh cược một phen xem có thể cầu đường sống trong chỗ chết hay không. Được. Cố Thanh Sơn vẫy tay một cái, chiếc nhẫn bay lên, rơi vào túi trữ vật của hắn. Đại ca đứng lên, lại nói, hiện tại 900 triệu tầng thế giới chịu nỗi khổ hỗn loạn nặng nề, tôi đề nghị lập tức tuyên bố chuyện hợp tác này cho toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, báo cho nhóm cường giả còn đang chống cự hỗn loạn được biết, coi như cổ vũ bọn họ. Tôi đồng ý, Cố Thanh Sơn nói. Lô Ra chen vào nói, Cố Thanh Sơn, không bằng anh quay về Vương quốc Kinh Cức, em giúp mọi người tuyên bố chuyện hợp tác cho 900 triệu tầng thế giới biết, sau đó triệu tập người. Chờ chuyện này xong rồi anh lại đi. Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện, bỗng trong lòng có cảm giác. Đùng. Đùng. Đùng. Tùng chen chen. Tùng chen chen. Một tiếng trống trận dồn dập vang lên giữa không trung. Loại cảm giác này. Sắc mặt Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly lập tức thay đổi. Đại ca cũng lùi ra ngoài 7-8 trượng như tránh rắn rết. Tiếng nhạc như có như không vẫn liên tục, dường như có vẻ khá hưng phấn. Cố Thanh Sơn lập tức nói, không được. Anh không thể đi. Tính ngày thì đã sắp đến lúc anh phải khiêu vũ, lỡ như lúc đó xảy ra vấn đề sẽ thành trò cười mất. Chuyện tuyên bố hợp tác vẫn để sau đi. Hắn vừa nói xong những lời này, tiếng nhạc tức khắc dừng lại. Chỉ một câu nói thôi mà nhạc đã ngừng. Thần kỳ như vậy. Mọi người nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, thử thăm dò nói, tôi muốn về Vương quốc Kinh Cức, tuyên bố hợp tác trước mặt 900 triệu tầng thế giới, còn muốn tuyên chiến với hỗn loạn và thế giới song song. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Trống trận lại vang lên. Tuy Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly lùi ra ngoài thật xa, nhưng nháy mắt khi tiếng nhạc vang lên, hai người lập tức vèo một cái lướt về, đứng sau lưng Cố Thanh Sơn, bày xong tạo hình. Đại ca phát hiện ra mình không nhúc nhích. Hắn ta mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, xem ra với thân người đứng đầu vương miện ngôi sao của mình. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm. Âm. Tiếng guitar điện khiến người ta máu nóng dâng trào ập tới. Đại ca xoay tại chỗ một vòng, duỗi chân tung người múa một điệu ba lê đầy nghệ thuật, nhảy về bên cạnh Cố Thanh Sơn. Bốn người tập kết xong. Đại ca, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Cố Thanh Sơn hô lớn, tôi quyết định không đi nữa. Ngay lập tức, tiếng trống trận biến mất. Mọi người khôi phục lại trạng thái ban đầu, không tạo dáng nữa. Mọi người lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không được, tôi cảm thấy Cố Thanh Sơn không thể trở về, nếu không tôi cũng bị đùa đến chết. Trương Anh Hào nói. Lô Ra hơi đăm chiêu gật đầu, lẩm bẩm nói, điệu múa này hình như chuyên dành cho những sự kiện lớn. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy cực kỳ mệt tim. Tóm lại chuyện hợp tác mọi người cứ để lộ ra trước. Đợi đến khi quay lại Vương quốc Kinh Cức chính thức tuyên bố và triệu tập cường giả, điệu múa này tôi cũng đã múa một lần rồi, nên đến lúc đó chúng ta lại chính thức tuyên bố sau. Tôi đi trước một bước, cáo từ. Cuối cùng hắn nói. Bên kia. Thế giới nguyên sơ. Cứ điểm tinh không. Một màn hình sáng cực lớn lơ lửng ở chỗ sâu nhất trong cứ điểm. Vô số tín hiệu nhắc nhở không ngừng hiện lên trên màn hình. Sử dụng thành quả 21 loại khoa học kỹ thuật của đế quốc Tinh Huy. Kết hợp với tri thức, kinh nghiệm, gen của nhóm cường giả khoa học kỹ thuật 900 triệu tầng thế giới. Thu thập khoáng vật và tài liệu quý giá của các giới. Lần nghiên cứu này đã kết thúc. Thu được thành quả. Mặt đất mở ra, một chiến hạm vũ trụ loại nhỏ bay lên. Chiến hạm lẳng lặng nằm ở nơi đó, cả đại điện rơi vào bóng tối. Mình đã làm được đồ rồi, nhưng đáng tiếc, mình không biết ngài ấy đang ở đâu. Một giọng nói tràn ngập ý núi tiếc vang lên bên trong chiến hạm loại nhỏ. Đúng lúc này, bỗng nhiên tất cả chữ trên màn hình biến mất. Một thông tin mới nhất thoáng hiện lên trên màn hình, vượt sâu vĩnh hằng và trật tự kết thành đồng minh. Vua vượt sâu trong truyền thuyết đã đạt được ý kiến nhất trí với sứ giả trật tự là Cố Thanh Sơn. Đôi bên sẽ tuyên bố hiệp ước chính thức ở Vương quốc Kinh Cức. Tin tức lóe lên mấy lần, biến mất khỏi màn hình. Trong cứ điểm tinh không phát ra tiếng chấn động cực mạnh. Toàn bộ mái vòm của căn cứ được mở ra. Một giọng nữ mang theo vẻ phấn khởi vang lên trong cứ điểm tinh không, chuẩn bị. Đầu phóng của trang bị chiến tranh siêu thời không, mục tiêu, Vương quốc Kinh Cức, khu kỳ dị. 3. 2. 1. Phóng. Oanh. Chiến hạm vũ trụ loại nhỏ phóng lên cao, bay vào hư không, nhảy mắt biến mất không nhìn thấy nữa. Thế giới nguyên sơ. Phi thuyền thần điện trạm tinh không. Đùng. Đùng. Tiếng sắt thép nặng nề vang lên. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, dừng ở bên trong cứ điểm. Một giọng nam rất nặng vang lên phía sau mũ giáp thép, chấn động của vực sâu đã hoàn toàn bình ổn lại. Một giọng nữ trong trẻo đáp lời, đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Chiến giáp tràn ngập cảm giác kim loại nhanh chóng rời khỏi thân thể hai người, để lộ ra dáng vẻ vốn có của cả hai. Người đàn ông cao lớn khôi ngô, mặc một bộ áo da màu đen, găng tay lộ ngón, rút một điếu xì gà ra châm, thoải mái nhàn nhã hút một hơi. Cô gái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mặc váy ngắn, đi tất lưới đen, áo sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa, có một đôi tai mèo. Barry và mèo con. Bọn họ vừa mới trở về từ vỏ ngoài của thế giới. Mèo con duỗi người, ngáp một cái nói, mặc kệ, em phải đi trang điểm, sau đó đi dạo phố. Barry nói, anh phải đi uống rượu, buổi tối lúc ăn cơm thì liên lạc lại nhé. Được thôi. Mèo con lên tiếng, lập tức phát động thuật dịch chuyển không gian. Bỗng nhiên, quan não cá nhân của hai người đồng thời sáng lên. Một giọng nói máy móc điện tử lạnh như băng vang lên từ quan não, báo cáo, tôi đang ở thông đạo nối tiếp siêu duy. Một phút đồng hồ sau sẽ đến phạm vi liên thông với câu lạc bộ thiết quyền, xin hãy cho tôi quyền thông hành. Trên quan não hiện ra một hình ảnh. Chỉ thấy một chiến hạm vũ trụ loại nhỏ đang hối hả phi hành bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Một vài dòng chữ xuất hiện bên cạnh hình ảnh, đang vận chuyển trang bị chiến tranh. Người trao quyền cho lần vận chuyển này, nữ thần công chính. Mèo con ngạc nhiên nói, muốn tới câu lạc bộ thiết quyền. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên trong cứ điểm tinh không. Câu lạc bộ thiết quyền là thế giới siêu duy gần khu kỳ dị nhất, có thể trực tiếp tới gần cổ thụ Kinh Cức, cho nên tôi xin quyền thông hành. Barry cũng hỏi, nữ thần, cô muốn đưa vật tư chiến tranh khoa học kỹ thuật đến Vương quốc Kinh Cức. Đúng vậy, Barry các hạ, theo như tin tức báo về cho tôi, nhóm người Cố Thanh Sơn sắp xuất hiện ở Vương quốc Kinh Cức. Barry và mèo con nhìn nhau. Ở chung lâu như vậy, chuyện xảy ra trước kia ở thế giới nguyên sơ, bọn họ cũng đã biết. Nữ thần công chính vẫn luôn giúp đỡ Cố Thanh Sơn. Đi đi, bây giờ tôi trở về câu lạc bộ thiết quyền cấp quyền thông hành cho cô. Mèo con nói. Thân hình cô lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi cứ điểm tinh không. Barry một mình đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lão. Thế giới nguyên sơ đã trở thành thế giới siêu duy, liên thông với 900 triệu tầng thế giới, cho nên gió thổi cỏ lay gì cũng có thể biết được. Kỷ nguyên hỗn loạn buông xuống, tàn phá nặng nề lên 900 triệu tầng thế giới. Rất nhiều hỗn loạn giả vì khiến mình trở lên mạnh hơn, liều mạng phá hủy tất cả thế giới văn minh. Quả thật là không chuyện ác nào không làm. Không có cách nào, bọn họ có thần linh, khi thật sự gặp phải vấn đề thì sẽ lập tức trả cái giá lớn để kêu gọi sức mạnh của thần linh. Không ai có thể đối phó với thần hỗn loạn. Quan trọng nhất là trật tự chưa trở lại. Vượt sâu vĩnh hằng cũng không khá hơn được, bị thế giới song song đánh cho gần như hủy diệt, vất vả lắm mới thư thả được một hơi. Tình thế càng ngày càng ác liệt hơn. Toàn bộ 900 triệu tầng thế giới đang trôi về hướng vực sâu diệt vong. Trận quyết chiến chân chính sắp lan đến đây rồi ư? Barry nắm chặt tay, nhìn về phía quan não cá nhân của mình. Nói cho tôi biết, Cổ Thanh Sơn bọn họ bao lâu nữa sẽ đến vương quốc Kinh Cức? Quan não cá nhân nhanh chóng đưa ra đáp án, 1 ngày rưỡi. Barry gật đầu nói, thông báo với tất cả anh em, đến lúc đó chúng ta đều đi. Vâng, Barry các hạ. Barry đóng quan não cá nhân, tùy tay lấy từ hư không ra một bình rượu, ngửa đầu lên uống ừng ực một hơi. Như vậy, bây giờ tới quán ba uống rượu trước. 1 ngày rưỡi sau, tới vương quốc Kinh Cức hội họp với Cố Thanh Sơn, chuẩn bị kéo bè đánh nhau. Barry nhanh chóng đưa ra quyết định. Câu lạc bộ thiết quyền. Mèo con đứng trước cửa câu lạc bộ, mở thông đạo siêu duy ra. Chỉ thấy một chiến hạm vũ trụ loại nhỏ từ từ xuất hiện trên bầu trời. Mèo con cầm lấy quan não cá nhân, hỏi, nữ thần, cô có trên đó không? Một âm thanh hợp thành từ điện tử không chút tình cảm vang lên bên trong quan não cá nhân của mèo con. Các hạ, được sự ủy quyền của nữ thần công chính, lần này hành động là do hệ thống vận chuyển siêu cấp S9003 làm chủ. Nữ thần công chính vẫn ở thế giới nguyên sơ, phụ trách tất cả sự vụ ở thế giới, không thể tới đây. Cô ấy không tới. Cũng được, tôi đã thông báo với vương quốc Kinh Cức. Mèo con nhìn chiến hạm phía trước, tiếp tục nói, mục tiêu, khu kỳ dị, vùng biên giới của thế giới cổ thụ Kinh Cức. Cô vương một bàn tay, nhấn mạnh vào hư không một cái. Phía trước chiến hạm vũ trụ lập tức xuất hiện một thông đạo hình tròn, có thể nhìn thấy đối diện thông đạo là một thế giới tràn đầy hoa cỏ cây cối. Chiến hạm vũ trụ nhanh chóng bay vào. Mèo con thu tay, thông đạo nhanh chóng biến mất. Lúc này, trên quang não cá nhân của cô, một tin nhắc nhở hiện ra, đại ca Barry thông báo toàn nhóm 1 ngày rưỡi sau, Cố Thanh Sơn và vua vực sâu đến vương quốc Kinh Cức, đến lúc đó mọi người đều tới hỗ trợ. Mèo con không nhịn được nắm chặt tay. Vậy là quyết chiến chân chính sắp bắt đầu rồi sao? Chiến tranh lần này không giống dĩ vãng. Vận mệnh 900 triệu tầng thế giới và vực sâu vĩnh hằng chỉ sợ đều phải quyết định trong một trận chiến này. Trận chiến này gian khổ vô cùng, dù sao đối phương cũng có thần linh. Còn 1 ngày rưỡi, như vậy. Bây giờ đi dạo phố trước. 1 ngày rưỡi nữa sẽ đi vương quốc Kinh Cức với anh trai, hội họp với Cố Thanh Sơn. Mèo con nhanh chóng đưa ra quyết định. Chiến hạm vũ trụ loại nhỏ đi tới bên cạnh vương quốc Kinh Cức. Tướng quân Kinh Cức Ilya dẫn theo vài vệ binh, đã chờ ở chỗ này từ trước. Cho dù là câu lạc bộ thiết quyền hay là Cố Thanh Sơn đều là đồng bọn có thể tin cậy của vương quốc Kinh Cức, cho nên cô phải tự mình đi xử lý chuyện này. Lúc này, chiến hạm vũ trụ loại nhỏ vang lên một hợp âm điện tử, được sự ủy quyền của nữ thần công chính, lần hành động này là do hệ thống vận chuyển siêu cấp số S9003 làm chủ, chuyên vận chuyển trang bị chiến tranh cho Cố Thanh Sơn các hạ, xin hãy cho bên tôi chỉ dẫn vị trí. Không thể tưởng tượng được thế giới siêu duy của Cố Thanh Sơn lại rất phát triển về khoa học kỹ thuật. Ilya đánh giá chiến giáp vũ trụ loại nhỏ, âm thầm suy nghĩ. Xin hãy chờ một lát. Ilya lấy ra một chiếc lá cây xanh biếc, ném ra ngoài. Lá cây xanh biếc hóa thành tia sáng, hình thành dáng vẻ của Lora. Lora đang hỏi phía sau, hình như là đồ của Cố Thanh Sơn, nghe nói đến từ nữ thần công chính. Giọng nói của Trương Anh Hào từ phía xa truyền đến, nữ thần công chính từ trước đến nay luôn đáng tin. Đồ của cô ấy chắc không tệ, để nó đến đây đi. Nhưng mà chúng ta còn cách hơi xa. Không sao. Giọng nói của Diệp Phi Ly vang lên, kỹ thuật bước nhảy siêu tốc của chúng ta đã sớm hoàn thiện, sau đó nữ thần còn tìm được vài cao thủ khoa học kỹ thuật của lời thề đao phong tới cùng nhau nghiên cứu khoa học, tiến thêm một bước hoàn thiện nó, bây giờ đã có thể tiến hành bước nhảy thế giới. Lợi hại như vậy. Tốt lắm. Lora lên tiếng, quay đầu, nói với Ilya, đưa tọa độ của chúng tôi cho nó, chúng tôi tạm thời dừng lại chờ nó. Vâng. Ánh sáng từ lá cây tan đi, trò chuyện chấm dứt. Ilya lấy tinh đồ ra, đặt trong tay, hỏi với vẻ không chắc chắn lắm, người có thể xem hiểu tấm tinh đồ này của ta không? Trên chiến hạm vũ trụ loại nhỏ phát ra một tia sáng, đảo qua tinh đồ. Âm thanh điện tử hợp thành chậm chạp máy móc nói, tôi có tất cả tuyến đường di chuyển của 900 triệu tầng thế giới, điều này xin cứ yên tâm. Như vậy cáo từ. Trên chiến hạm vũ trụ loại nhỏ phát ra một tầng ánh sáng. Giây tiếp theo, hư không như sóng nước chậm rãi khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, chiến hạm vũ trụ loại nhỏ trực tiếp biến mất tại chỗ. Ilya nhìn chăm chú vào một màn này, không khỏi lẩm bẩm, xét trên hiệu suất hành động, bền khoa học kỹ thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Không lâu sau, chiến hạm vũ trụ loại nhỏ đi tới vị trí hư không của phi thuyền kinh cức. Lô Ra giật mình nói, "Oa, tới nhanh như vậy, có thể đưa chúng ta quay về vương quốc kinh cức trước không?" Trên chiến hạm vũ trụ vang lên một hợp âm điện tử chậm chạp, "Xin lỗi, nhiệm vụ lần này là vận chuyển trang bị chiến tranh cho Cố Thanh Sơn các hạ." Lô Ra cảm thấy hứng thú hỏi, "Nghe nói đầu não khoa học kỹ thuật của thế giới các ngươi gọi là nữ thần công chính." Hợp âm điện tử máy móc nói, "Nữ thần ở thế giới nguyên sơ quản lý tất cả mọi việc, tôi là hệ thống vận chuyển siêu cấp số hiệu S9003. Thì ra là thế. Lô Ra cũng không để ý, nói với phía sau, "Trương Anh Hào, giờ phải làm sao đây?" Trương Anh Hào bình tĩnh nói, "Nếu đã được Barry và mèo con cho phép, cũng xác định từng đi qua thế giới nguyên sơ, được câu lạc bộ thiết quyền trao quyền thông hành siêu duy, vậy chắc là không có vấn đề gì." Lô Ra gật đầu nói, "Đại ca." "Được, để tôi nói." Đại ca đi tới trước, nhìn chiến hạm vũ trụ nói, "Ngươi mở cửa, ta tới nói rõ mọi chuyện với ngươi." Cửa chiến hạm vũ trụ nhanh chóng mở ra. Đại ca bước vào, bố trí vài thuật cách âm ở bên trong khoang phi thuyền, sau đó mới nói, "Ở chỗ chúng ta chỉ có một Cố Thanh Sơn giả. Cố Thanh Sơn thật vừa mới đi, tuyến đường cậu ấy đi ta có thể vẽ lại cho ngươi. Ngươi phải nắm chặt thời gian đi tìm cậu ấy, bởi vì ở đây ta chỉ có một đoạn tuyến đường đi đến vực sâu của cậu ấy. Khi đến nơi rồi, hành động của cậu ấy chúng ta cũng không biết rõ. Đây là vì giữ bí mật và an toàn." Hợp âm điện tử hơi trầm mặt, nói, "Xin hãy vẽ lại tuyến đường anh ta đi cho tôi." Trên tay đại ca ngưng tụ một ngôi sao, nói, "Thể hiện vị trí hiện tại của chúng ta." Một màn hình xuất hiện, hiện ra tọa độ của hư không xung quanh nơi này. Đại ca đưa tay, đặt lên trên quần sáng, bắt đầu vẽ tuyến đường. Một lát sau. "Được rồi, mau đi đưa đồ cho cậu ấy, chậm nữa ngươi sẽ không tìm thấy cậu ấy đâu." Đại ca nói xong, ra khỏi chiến hạm vũ trụ loại nhỏ. Giây tiếp theo. Chiến hạm vũ trụ loại nhỏ đã biến mất khỏi phi thuyền. Trong hư không, tầng tầng gợn sóng vô hình bị chiến hạm phá tan. Nó tiến tới, xuyên qua vô số thế giới, vẫn toàn lực tiến về phía trước. Cũng không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên, trên chiến hạm vũ trụ vang lên một giọng nữ tràn ngập ý vui mừng, "Tìm được ngài rồi." Trong tay Cố Thanh Sơn cầm một chiếc lá cây xanh biếc, đang chăm chú nghe Lô Ra nói chuyện. "Cho nên thế giới siêu duy của anh đang vận chuyển trang bị cho anh có thể chờ một chút." Lô Ra nói mọi chuyện cho Cố Thanh Sơn nghe. "Vậy anh dừng lại nơi này một lát." Cố Thanh Sơn mang theo ý cười, nói. Giọng nói thân thiết của Lô Ra từ lá cây xanh biếc vang lên, phía trước là vực sâu vĩnh hằng, cảm ứng của lá cây cổ thụ kinh cức với anh sẽ lập tức bị vực sâu che chắn, bản thân anh phải cẩn thận. "Yên tâm đi." Cố Thanh Sơn nói. Chấm dứt kết nối. Tốc độ phi thuyền của Cố Thanh Sơn chậm lại, cuối cùng dừng ở giữa dòng chảy hư không hỗn loạn. Hắn mở cửa phi thuyền, đi ra ngoài, đứng ở trong hư không lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, từng gợn sóng vô hình liên tục chuyển động. Một chiến hạm vũ trụ loại nhỏ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Cố Thanh Sơn. Thiết kế tạo hình chiến hạm không thay đổi gì cả. Cố Thanh Sơn nhìn thấy kiểu dáng chiến hạm quen thuộc, hoài niệm thở dài. Rất lâu rồi hắn chưa trở về. Trận chiến này đến khi nào mới đánh xong đây? Nếu có một ngày thế giới hòa bình, thật muốn trở lại thế giới nguyên sơ trải qua cuộc sống quen thuộc lúc xưa. Hắn vừa kiểm tra chiến hạm vừa nghĩ trong lòng. Một khối kim loại tứ diện bên trong chiến hạm bỗng nhiên lóe lên tạo thành một màn sáng. Màn sáng hiện ra hình dáng Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, một hàng chữ nhỏ xuất hiện trên màn sáng, kiểm tra ra anh ta có ba thanh phi kiếm ẩn giấu ở hư không phía sau. Kiểm tra ra anh ta có một chiến giáp tính phòng ngự rất mạnh. Kiểm tra ra anh ta có một chiếc áo choàng che giấu hành động và khí tức. Kiểm tra ra trên tay anh ta có cuốn một sợi dây tràn ngập khí tức thần bí. Kiểm tra ra trước ngực anh ta có đeo một trang sức thần kỳ, khế ước thế mạng. Vậy, chỗ nào cũng không còn vị trí cho tôi. Bên trong vật thể kim loại tứ diện vang lên một giọng nữ đầy lo lắng. Bỗng nhiên, ống kính trên màn sáng phóng lại gần, nhắm vào hai mắt Cố Thanh Sơn. Chất liệu, vải gai. Phán đoán bước đầu, anh ta rơi vào trạng thái mù tạm thời. Bên ngoài chiến hạm, Cố Thanh Sơn vừa mới thu lại hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ. Hắn đi đến trước chiến hạm vũ trụ loại nhỏ, hỏi, là trang bị chiến tranh nữ thần công chính chế tạo ra. Một hợp âm điện tử máy móc vang lên từ chiến hạm. Đúng vậy, các hạ, bây giờ cần nghiệm chứng thân phận của ngài. Cánh cửa khoang thuyền chiến hạm lập tức mở ra. Được. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói. Hắn đi vào chiến hạm vũ trụ loại nhỏ, thuần thục tiến hành kiểm tra các phương diện vân tay, tròng mắt, máu, trí nhớ vân vân. Hợp âm điện tử lại vang lên, đã nghiệm chứng thân phận thành công. Cố Thanh Sơn các hạ, xin hãy tiếp nhận kết tinh văn minh khoa học kỹ thuật bậc cao nhất do nữ thần công chính chế tạo.

tôi phải làm thế nào mới có thể xuyên qua cơn gió loạn kiếp phía trước? Quái vật nói, không ai có thể bình yên dạo bước trong cơn gió loạn kiếp, nếu như ngài muốn đi qua cơn gió loạn kiếp thì phải tiếp tục đi xuôi theo mặt ngoài của vực sâu. Người đang nói cứ đi ven theo mặt ngoài vực sâu là an toàn. Đúng, cơn gió loạn kiếp không đến được vực sâu, nếu ngài tiếp tục đi ven theo đó, đợi đến khi gặp biển là an toàn. Biển. Đúng vậy, gió không thể thổi xuống biển, chỉ cần ngài luôn lặn dưới nước là có thể tránh khỏi cơn gió loạn kiếp. Quái vật tiếp tục nói, nhưng ngài phải biết nơi mình muốn đến là đâu, nếu không sẽ lạc đường giữa biển. Hiểu rồi, cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi tới bên bờ vực sâu, dán vào vách tường mà đi tiếp. Quả nhiên, cơn gió loạn kiếp không ngừng gào thét trong bóng đêm, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thổi đến vách tường vực sâu. Một giây phút nọ, vách tường phía sau lưng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên biến đổi, hóa thành dung nham nóng rực. Hắn không ngừng đi xuống, vách tường vực sâu vĩnh hằng cũng theo đó mà biến thành đống thịt lúc nhúc. Nhưng Cố Thanh Sơn không cảm thấy ghê tởm. Hắn chăm chú chuyên tâm tiếp tục đi xuống dưới, đến tận khi quang cảnh xung quanh qua được nửa ngày rồi, thần niệm mới cảm ứng được một vùng biển. Cố Thanh Sơn giảm tốc độ, nhẹ nhàng dừng trên mặt biển. Hắn nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy trong hư không tối đen một mảnh, gió dữ không ngừng gào thét, nước biển dâng lên, cuốn theo những con sóng cuồn cuộn. Trên miếng vải đen đeo trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ nhắc nhở, thành phần nước biển bình thường, độ ấm âm 30 độ, chưa phát hiện thể sinh mệnh. Cố Thanh Sơn nghe xong, trầm ngâm nói, hơi lạnh. Đương nhiên hắn không sợ lạnh, nhưng hắn không thích lạnh. Triều âm kiếm được hắn cầm trong tay. Nước biển tách ra. Cố Thanh Sơn bay vào, dùng tốc độ cao nhất vượt qua vùng biển hắc ám khôn cùng phía dưới. Hắn không ngừng bay dưới biển mấy tiếng, cuối cùng đến trước mặt một vách tường khác. Mặt vách tường này chìm trong nước biển, vẫn luôn kéo dài về phía trên, không biết phải đi qua như thế nào. Cố Thanh Sơn tạm thời không định thử bay lên. Dựa theo phương hướng mà mảnh vỡ bảy màu chỉ dẫn, vách tường đúng lúc nằm trên con đường phải đi qua. Hơn nữa trên miếng vải đen từ từ hiện lên một hàng chữ nhỏ, thời gian vách tường tồn tại đã lên đến 500 triệu năm, trong vòng 300 km không có dấu vết năng lượng vong linh nào từng tồn tại. Nhưng theo phán đoán, vách tường từng bị rất nhiều thể sinh mệnh chạm vào. Kiểm tra đo lường thấy tàn dư của thuật pháp triệu hoán, phân tích cho thấy đoạn thời gian gần đây từng sinh ra thuật pháp này. Cố Thanh Sơn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vách tường. Bỗng nhiên, cả thế giới như biến mất. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy bản thân chìm trong bóng tối vô biên vô hạn. Ảo giác. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong khoảng không tối đen sâu thẳm bên trên, bốn điểm sáng chói mắt lặng lẽ xuất hiện. Chúng nó từ từ hạ xuống. Oanh. Trong tiếng động cực lớn, đốm sáng như một cơn gió lốc bao trùm cả thế giới, loại trừ hoàn toàn hắc ám. Bốn đốm sáng chiếm cứ bốn góc, vây lấy Cố Thanh Sơn vào giữa. Chúng dần ngưng tụ thành bốn cái đầu cực lớn cao chừng 10 mét, lặng lẽ nhìn Cố Thanh Sơn chằm chằm. Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ hư không, hỡi người khách vượt đường xa mà tới, người phải tuân thủ quy tắc của 49 thần hư không mới có thể tiến vào hành lang bí mật dẫn tới thế giới phủ bụi. 49 thần hư không? Cố Thanh Sơn giật mình, đáp, tôi. Tuân thủ. Ngay khi Cố Thanh Sơn nói tôi tuân thủ, một ngôi sao nhỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong người hắn. Vậy là có thể thông hành. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chỉ thấy lớp vải đen đeo trước mắt hiện lên một hàng chữ nhỏ, căn cứ vào tính chất đặc thù và mức độ dao động của sức mạnh, phán đoán lời thề này chính là thuật pháp của thần linh hư không. Giao diện chiến thần cũng hiện lên vài hàng chữ nhỏ màu đỏ, ngài đã bị lời thề tứ thần trói buộc, không có khả năng chống cự. Sau đây, ngài phải tuân thủ quy tắc của 49 thần hư không, nếu không sẽ trực tiếp bị lực lượng của tứ đại hư không bóp chết. Quy tắc của 49 thần. Cố Thanh Sơn nhìn lại hồn lực cực kỳ ít ỏi của mình, vẫn không nhịn được mà hỏi, quy tắc là gì? Còn chưa rõ. Giao diện chiến thần đáp. Lúc nó trả lời xong, giá trị hồn lực còn lại của Cố Thanh Sơn lập tức bị trừ đi 200 điểm. Cố Thanh Sơn nhìn giá trị hồn lực của mình, bất mãn nói, này, ngươi cũng nói là chưa rõ, vậy cũng trừ hồn lực. Đúng vậy, trừ. Giao diện chiến thần đáp. Nói xong, giá trị hồn lực trừ tiếp 200 điểm. Cố Thanh Sơn tức anh ách trong ngực. Giờ phút này, hắn lười để ý tới giao diện này. Âm âm u, trong bóng đêm, vách tường tách ra hai bên, lộ ra một thông đạo ngầm bị nước biển lấp đầy. Ánh sáng bốn phía xung quanh cũng không thấy đâu nữa. Chỉ có một mình Cố Thanh Sơn lẳng lặng lơ lửng ở phía trước thông đạo hắc ám. Triều âm kiếm được hắn cầm trong tay. Nước biển không tới gần người. Cố Thanh Sơn hơi trầm ngâm. Đối với lời thề trói buộc của tứ thần hư không, trong lòng hắn cũng có hướng suy nghĩ. 49 thần thi triển thuật pháp, yêu cầu người tiến vào thông đạo tuân thủ quy tắc của họ, nhưng còn chưa nói quy tắc là gì. Điều này có nghĩa là, hoặc là đừng vào, hoặc là ra vào phải tuân thủ quy tắc, nếu không kết quả chính là cái chết. Hoàn toàn có thể nhìn ra được, tứ thần cực kỳ cẩn thận đối với thông đạo này. Thú vị. Cố Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này trên miếng vải đen hiện lên một hàng chữ nhỏ, xin hãy gỡ miếng vải đen trước mắt xuống. Mắt của ngài đã khỏi hẳn. Trong vòng một tiếng, xin đừng phát động sử dụng thuật pháp liên quan đến đồng tử, nếu không mắt sẽ lại bị thương. Cố Thanh Sơn vui sướng gỡ miếng vải đen xuống, chỉ thấy bốn phía đen kịt một mảnh. Hắn tiện tay dẫn quyết, khiến linh quang hội tụ ở đầu ngón tay, dùng để chiếu sáng lòng biển thâm trầm. Đưa mắt nhìn lại, vách tường đã lộ ra một cái động cực lớn, chính là một cái mật đạo dưới nước. Mắt thật sự khôi phục. Lô ra dùng nhiều loại thuốc như vậy cũng không thể chữa khỏi vết thương do thuật thế giới mang tới, không ngờ nữ thần công chính lại có thể tìm ra cách. Cố Thanh Sơn cảm khái nói. Miếng vải đen truyền đến một giọng nói điện tử, tri thức thay đổi vận mệnh, khoa học kỹ thuật thay đổi đời người. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, người có thể biến thành đồ vật khác không? Bởi vì giờ ta đã không cần bịt mắt nữa. Đương nhiên có thể. Miếng vải đen trên tay hóa thành một đám chất lỏng phát sáng. Đây lại là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Sẽ thấy trên vách tường từng có dấu vết của rất nhiều người chạm qua, vì an toàn của các hạ, hiện tại tôi chuyển hóa thành cảm biến mini đặc biệt ở tầng ngoài cơ thể. Chất lỏng phát sáng này nhanh chóng tiến vào da Cố Thanh Sơn, biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, Cố Thanh Sơn dùng thần niệm quan sát bản thân, phát hiện hình thể và tướng mạo của mình có chút thay đổi. Nhìn lại gần, mắt mũi và hình dáng khuôn mặt đều điều chỉnh một chút, khiến hắn dường như biến thành một người khác. Nói thế nào đây nhỉ, bây giờ hình như nhìn đẹp trai hơn lúc trước một chút. Ngài hài lòng không? Giọng nói điện tử vang lên. Cố Thanh Sơn nói, hình như. Không cần phải. Đẹp trai như vậy chứ. Tôi cần cái loại vẻ ngoài bình thường, như vậy mới không thu hút sự chú ý của người khác. Giọng nói điện tử mang theo một loại cảm giác nghiêm nghị vang lên. Ngài nhầm rồi, tồn tại giống như ngài phải tỏa sáng vạn trượng. Mấy cảm biến mini tôi đây quyết định để ngài sử dụng vẻ ngoài như vậy. Lần chỉnh hình này đã hoàn thành, thân thiện nhắc nhở ngài một lần nữa, chỉnh dung có hàng ngàn hàng vạn cách, cách tốt nhất là phải đặt an toàn lên hàng đầu, chỉnh dung không chuyên nghiệp chỉ có nước mắt hai hàng. Để có được tướng mạo đẹp như mơ, xin hãy dùng máy cảm biến mini đặc thù bên ngoài cơ thể chuyên dụng do nữ thần công chính tạo ra để điều chỉnh ngoại hình. Ngài, đáng có được ngoại hình như vậy. Cố Thanh Sơn, giống như mỗi hệ thống, giao diện gì đó đều có điểm chú ý riêng của chúng. Giao diện chiến thần sống chết đòi tiền. Trật tự ma vương trộm cắp đùa giỡn không biết xấu hổ, trang bị kỹ thuật khoa học siêu thời không đến từ nữ thần công chính này thì lại khá thích chương diện. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi đau đầu. Mặc kệ như thế nào, tóm lại thị lực của mình quả thật đã khôi phục. Thay đổi diện mạo cũng thật sự tiện cho việc hành động. Đẹp quá tuy cũng không tốt, nhưng tóm lại là không giống mình. Vậy bắt đầu hành động đi. Cố Thanh Sơn nắm chặt triệu âm kiếm, tách nước biển ra, tiến vào bên trong mật đạo đen ngòm. Mới đầu mật đạo còn bằng phẳng. Cố Thanh Sơn có thể thoải mái bay bên trong, nhưng theo thời gian trôi qua, mật đạo bắt đầu nghiêng xuống dưới, sau đó dần dần biến thành góc thẳng đứng. Toàn bộ mật đạo bị ngập trong nước biển, có khi còn xuất hiện một vài sinh vật biển kỳ quái. Những sinh vật biển đó không có tính công kích, chỉ là có đôi khi sẽ tò mò chạm vào Cố Thanh Sơn một cái. Cố Thanh Sơn cẩn thận tránh khỏi đám sinh vật biển đó, một tay giữ triều âm kiếm tách nước biển ra, một tay cầm địa kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cứ tiếp tục đi xuống dưới như thế. Mật đạo ngập nước biển dần dần trở nên ngày càng hẹp, gần như chỉ có thể cho phép một người đi qua. Thời gian dằn dặc trôi qua, tiếp tục lặn xuống hơn 100.000 mét, cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng thấy điểm tận cùng mật đạo. Điểm cuối trống không, chẳng có gì cả. Tại sao có thể như vậy? Cố Thanh Sơn rút chân xích ma thương ra, dùng sức đâm xuống dưới một nhát. Oanh! Phía dưới mở rộng sáng bừng. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, chui ra ngoài mật đạo. Nơi này là biển sâu mênh mông, tràn ngập hắc ám và vẻ cô tịch. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm quan sát, chỉ thấy trên mặt nước biển bị che chắn bởi một vách tường dài tới mức không thể dò xét tới điểm cuối. Như vậy xem ra, tứ thần mở một cái lỗ hổng ở trên vách tường, lúc này mới thông tới con đường phía dưới vách tường. Cũng không đúng, vừa rồi rõ ràng là hết đường, là nhờ mình lập tức đánh ra một con đường, lúc này mới thông về phía này. Cố Thanh Sơn càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Bên trong thần niệm của hắn bỗng nhiên nhận ra một ít khác thường. Cách hắn hơn mấy ngàn dặm, một vài bóng đen khổng lồ lẳng lặng trôi nổi bên trong nước biển, chậm rãi bơi về phía hắn. Không biết vì sao, ngay lúc Cố Thanh Sơn cảm ứng được bóng đen này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác rợn tóc gáy. Ở phía sau bóng đen khổng lồ đó, hắn thấy được vô số xương cốt chi chít. Quái lạ, mấy thứ này đang bảo vệ thứ gì? Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn nhanh chóng xoay chuyển, bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Hắn ngưng tụ thần niệm lại, cẩn thận lướt nhanh qua vách tường phía trên nước biển. Vách tường bóng loáng như kính, không có chỗ nào khả nghi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, ở nơi mật đạo thu nhỏ lại, cá biển ngừng lại. Nó bơi qua bơi lại ở hai bên vách tường, nhìn vách tường bên này một lát, lại nhìn vách tường bên kia một lát. Hợp âm điện tử vang lên, ngài phán đoán đúng, trong đó có một vách tường tuy giống như đúc với vách tường xung quanh, nhưng chất liệu không giống, hơn nữa mặt sau trống rỗng. Cá biển hóa thành Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn rút kiếm, nhẹ nhàng rạch lên trên mặt vách tường một cái. Vách tường vỡ ra. Chỉ thấy một thông đạo mới xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tiến vào, ở trong nước biển hắc ám bay về phía trước một lát, thân hình đột nhiên nhảy lên trên. Rầm. Hắn rời khỏi nước biển, đứng trên mặt đất khô mát. Khóe miệng Cố Thanh Sơn khẽ cong, thấp giọng lẩm bẩm, thì ra là thế, có người ngụy trang mật đạo đi thông tới nơi này thành vách tường, để đề phòng những người khác đi qua đây. Thật sự là hạng người mưu mô xảo trá. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Hắn thấy được bốn pho tượng cực lớn, trong đó có một cái đầu khổng lồ được tạo thành từ sương mù màu xám. Chính là người tạo vật của đất. Bốn tượng đá trông sống động như thật. Tảng đá hình đầu người tạo vật của đất tựa như có sương mù quẩn quanh, nhưng cẩn thận nhìn lại, phát hiện ra quả thật là tảng đá. Ngoài người tạo vật của đất ra, còn ba tượng đá khác, quái vật ba đầu lơ lửng phía trên dung nham, chim ưng trắng như tuyết, dáng người tao nhã dang cánh bay lượn, có vô số lưỡi dao sắc bén vần quanh, người khổng lồ toàn thân màu đen, đầu đội vương miện băng sương màu lam đậm, xem ra đây là ba thần khác. Cố Thanh Sơn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tất cả bốn chính thần hư không, không khỏi hơi giật mình. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Chính là lời thề trói buộc của tứ thần lúc trước. Cảm nhận được đốm sáng này, bốn bức tượng đều động đậy. Người khổng lồ mở miệng đầu tiên, nói, toàn bộ vạn vật, tất cả chúng sinh, phàm là muốn tiến vào hành lang bí mật, phải giải trừ sức mạnh bản thân ở mức độ lớn nhất, để tránh việc sóng năng lượng quá mạnh mang đến kết quả xấu mà chúng ta không thể chống cự lại. Người khổng lồ đột nhiên quát, cướp đoạt sức mạnh linh hồn. Quái vật ba đầu quát, cướp đoạt sức mạnh thân thể. Người tạo vật của đất quát, cướp đoạt sức mạnh siêu phàm. Chim ưng trắng thét dài, cướp đoạt sức mạnh thần bí. Ánh sáng mỏng manh đột ngột chói lòa, bao phủ lấy Cố Thanh Sơn ở bên trong. Hắn chỉ cảm thấy mình trở nên suy yếu chưa từng có. Hắn ý thức được gì đó, vội vàng nhét thiên kiếm đang ngủ say vào túi trữ vật. Giây tiếp theo, linh lực của hắn hoàn toàn biến mất. Thân thể dần dần mất đi sức mạnh. Thần niệm hoàn toàn tiêu tán. Hắn không nhận được mà nhìn giao diện chiến thần, chỉ thấy hồn lực của mình biểu hiện là 0,600. Hồn lực cũng không còn. Lúc này người khổng lồ lại phát ra giọng nói chấn động hư không, hành lang bí mật tràn ngập nguy hiểm, vì an nguy của chúng sinh vạn vật, chúng ta ban xuống từ bi, chấp thuận cho ngươi giữ lại một năng lực của mình. Cố Thanh Sơn cảm nhận được một thuật pháp thần bí đang phủ xuống trên người mình. Thuật pháp này thông qua phương thức cảm ứng tâm linh, cho phép hắn giữ lại một loại năng lực. Năng lực được giữ lại này không phải là sức mạnh căn bản mà lúc trước tứ thần phong ấn, mà là thuật pháp, chiêu thức gì đó mà Cố Thanh Sơn có thể thi triển được. Hắn nhanh chóng suy tư. Nếu mình phải đi vào một hoàn cảnh nguy hiểm không rõ trong tình trạng mất đi tất cả sức mạnh, vậy thì nên giữ lại loại thuật pháp nào? Cho dù mất đi tất cả sức mạnh, trong tay mình còn có kiếm. Tuy rằng không thể thi triển những kiếm chiêu uy lực lớn cần linh lực, nhưng bằng kinh nghiệm và kỹ xảo của mình, sử dụng kiếm chiến đấu thì vẫn không thành vấn đề. Dưới tình huống này, mình cần cái gì? Thần thông lôi điện, kinh mộng. Đây là lực khống chế cường đại, có tác dụng mang tính quyết định trong trận giao tranh. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn lóe lên. Lập tức, tay hắn toát ra tia điện màu trắng xanh chói mắt. Cũng kỳ quái, khi hắn thúc giục kinh mộng, linh lực vận chuyển trong cơ thể không hề gặp chướng ngại. Nhưng nếu hắn muốn dùng linh lực để làm chuyện khác, linh lực sẽ lập tức biến mất. Thật sự là chỉ cho phép sử dụng một kỹ năng. Cố Thanh Sơn thở dài, cũng không cảm thấy quá chán nản. Dù sao trước kia đã có rất nhiều người tới nơi này, tất cả mọi người đều mất hết tất cả sức mạnh. Mà kiếm tu là một trong những chức nghiệp cận chiến mạnh nhất, lúc người khác mất đi sức mạnh, kiếm tu không dựa vào linh lực vẫn có đủ chiến lực để đánh một trận như cũ. Huống hồ mình còn giữ lại kinh mộng. Bốn pho tượng tước đoạt sức mạnh của Cố Thanh Sơn, bắt đầu thu lại tất cả ánh sáng, dần dần khôi phục lại trạng thái không nhúc nhích. Bóng tối lại bao phủ khắp nơi. Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên từ trong miệng người khổng lồ, ta đã nhận ra. Nó từ từ chuyển động thân thể, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Chim ưng trắng yên lặng bay xuống dưới, thân hình dần dần nhỏ đi, đậu trên vai Cố Thanh Sơn, nhẹ giọng nói, ta cũng đã nhận ra. con quái vật ba đầu kia bay từ trong dung nham ra, dừng trước mặt Cố Thanh Sơn. Ba cái đầu nhìn hắn, đồng thanh nói, đúng vậy, ta cũng cảm giác được. Cố Thanh Sơn không hiểu gì, hỏi, các ngươi đang nói gì? Người tạo vật của đất hóa thành một đám mây bụi, vần quanh người Cố Thanh Sơn, nói, đồng tiền của đất. Trên người ngươi có đồng tiền của đất, ngươi là địa thần. Người khổng lồ cũng nói, không sai, chúng ta không thể xác định được thân phận của hắn, hiển nhiên là vì chiến hữu năm xưa đã giúp đỡ, làm người bảo vệ bí mật cho hắn. Cố Thanh Sơn hơi giật mình. Không ngờ chỉ là bức tượng của tứ thần mà lại có thể dựa vào việc mình sở hữu đồng tiền của đất, nhận ra thân phận thật sự của mình. Hắn cảm giác được thái độ của bốn bức tượng thay đổi rõ ràng. Chúng nghiêm túc nhìn về phía Cố Thanh Sơn, khe khẽ nói nhỏ với nhau. Lúc trước chúng ta đã đoán ra tình huống này. Đúng vậy, giả thiết chuyện này thực sự phát sinh, chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt. Thuật pháp chuẩn bị trước đó vẫn còn tồn tại. Làm chính thần kế nhiệm, chắc hắn đã biết tất cả. Người khổng lồ đầu đội vương miệng bỗng nhiên nói, Phong thần, người tới thi triển thuật pháp, ta đến nói cho hắn biết quá khứ của chư giới. Ừ, chim ưng trắng lên tiếng, bỗng nhiên bay lên, khẽ mổ một cái lên trán Cố Thanh Sơn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm rung động. Cả thế giới như trôi đi xa. Hắn phát hiện bốn bức tượng, thậm chí cả mặt đất và biển sâu đều hóa thành cát chảy đi, mà chính hắn lại đột nhiên xuất hiện trong một mảnh hỗn độn. Trong tiếng gió gào thét, giọng nói trầm thấp hùng hậu của người khổng lồ vang lên, ngọc của chư giới, chủ nhân của dòng sông sao, người con gái được ban ân của thế giới tầng trong, vạn thần nữ đế, Renedon. Một thế giới bỗng mở ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn phát hiện mình đang đứng trong một tòa cung điện vô cùng hoa lệ. Trên ngai vàng đối diện hắn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đang ngồi. Dòng sông sao mênh mông biến đổi, sinh ra rồi hủy diệt phía sau lưng nàng. Vô số thần linh quỳ lạy dưới vương tọa. Cố Thanh Sơn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên thấy đại ca. Hắn ta mặc một bộ chiến giáp hình thành từ hoa văn ánh sáng, trên người tỏa ra nguyên lực vô tận, cầm trong tay một thanh mâu dài, đứng phía sau nàng. Đại ca đi đến đối diện người phụ nữ, cung kính hành lễ với nàng, sau đó đứng dậy, rời khỏi cung điện dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bay về phía khoảng không trên bầu trời. Giọng nói của người khổng lồ ù rung động, vua vực sâu là một người mạnh nhất bên trong chúng thần, là chủ nhân của thế giới tầng trong, là bạn của quái vật hư không, thời gian, thần bí. Hắn ta thề phải bảo vệ Renedon, cũng đưa đối phương lên vương vị, mà mình lại tới vực sâu vĩnh hằng, phụ trách bảo vệ thế giới tầng trong không bị bất cứ tai nạn nào trong hư không ăn mòn. Vua vực sâu kề vai chiến đấu cùng bọn ta, chống đỡ hàng triệu hàng tỷ loại tận thế, giúp thế giới tầng trong và hư không luôn duy trì yên bình và phồn vinh. Vô số những trận chiến của thần linh ngắt quãng hiện lên trước mặt Cố Thanh Sơn, khiến hắn hoa cả mắt. Những ngày tháng như thế kéo dài đến 3.000 năm. Hình ảnh chợt lóe. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đứng ở bên cạnh vực sâu vĩnh hằng. Đại ca đang chỉ xuống phía dưới vực sâu, chậm rãi nói gì đó với vạn thần nữ đế. Trong ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ ôn nhu. Cố Thanh Sơn thấy bên trong hư không, bốn chính thần hư không và các quái vật cường đại đứng xung quanh, còn có một vài tồn tại không biết là thứ gì. Hắn lại thấy một người quen. Người nắm giữ thời gian, hạt cát bất diệt, phức tự. Những tồn tại vô cùng cường đại này, tất cả đều đang nghiêm túc nghe đại ca nói gì đó. Sau đó, những tồn tại này bay xuống dưới vực sâu cùng đại ca. Đó chính là con đường mà khi nãy Cố Thanh Sơn đã đi đến. Hình ảnh lại thay đổi. Bên trong mật thất yên tĩnh, đại ca cầm một ngôi sao trong tay, đưa cho vạn thần nữ đế Renedon. Giọng nói của người khổng lồ lại vang lên, chủ nhân nguyên lực vô tận, người đứng đầu vương miện ngôi sao đã phát hiện bí mật của thế giới phủ bụi. Hắn ta mạo hiểm xuyên qua hành lang bí mật kia, mang về một bảo vật từ thế giới phủ bụi. Với bảo vật này, Renedon trở thành tồn tại mạnh nhất trong chư giới. Sau đó, nàng phản bội tất cả mọi người. Oanh! Sấm sét nổ vang. Cảnh tượng đổ nát của thế giới tầng trong xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Sông sao rơi xuống, mặt đất rung chuyển. Thời khắc chúng sinh diệt vong, vô số tiếng khóc tuyệt vọng không dứt bên tai. Cho dù đã xem một lần, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhóm thần linh cường đại xuất hiện trước đó, một phần khá nhiều đã chết đi. Thi thể họ trôi nổi bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Cố Thanh Sơn thấy được đại ca toàn thân mặc giáp, toàn lực cứu bảy vị thần linh và cung điện của họ ra khỏi thế giới tầng trong. Hắn ta còn đang định làm gì đó nữa, thì đột nhiên thấy Renedon xuất hiện trước mặt mình. Renedon! Chạy mau! Đại ca vội xông lên, kéo tay đối phương. Renedon vươn tay. Một đống lửa sao xuất hiện trên tay nàng ta, hóa thành lưỡi dao sắc bén, ngay lập tức đâm xuyên qua thân thể đại ca. Ngọn lửa sao lan khắp thân thể đại ca. A vì! Sao? Đại ca gian nan nói. Renedon không nói gì, chỉ rút lưỡi dao sắc bén ra, sau đó lại đâm mạnh vào ngực đại ca. Toàn thân đại ca bị lửa sao bao lấy, dần dần mất đi sức sống, nhưng hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Renedon như cũ. Renedon nhẹ nhàng đẩy lên vai hắn ta. Đại ca rơi xuống vực sâu vĩnh hằng, cuối cùng cũng không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Renedon một tay cầm đao, tay kia vươn giữa không trung cào mạnh một nhát. Một ngọn lửa cháy hừng hực bị nàng ta bóp tắt hoàn toàn. Không. Trong ngọn lửa bừng bừng bốc cháy truyền tới một tiếng kêu tuyệt vọng. Renedon đứng yên không động đậy, bắt đầu niệm chú ngữ khó hiểu, giọng nói truyền khắp cả hư không. Lúc này, giọng nói của người khổng lồ vang lên bên tai Cố Thanh Sơn, trước mặt mọi người, nàng ta dứt hỏa thân. Một trong tứ trụ của hư không, lấy linh hồn của vạn thần chết đi làm hiến tế, thi triển một lời nguyền rủa. Hình ảnh chuyển tới mặt biển mênh mông dưới vực sâu khôn cùng. Từng bóng đen khổng lồ xuất hiện. Chính là bóng đen mà Cố Thanh Sơn cảm ứng được trong nước biển khi đánh vỡ bức tường. Chẳng qua, những bóng đen đó còn mạnh hơn vài lần so với những cái hắn gặp phải. Bóng đen trải rộng cả biển sâu, kéo dài tới tận vách tường, chi chít canh giữ ở đó, phát ra tiếng rống giận rung trời. Ma quỷ hấp thụ hỗn độn, còn quái vật không thể đánh bại và giết chết, có được sức mạnh khiến tất cả mọi thứ trở thành hư vô. Bởi vì có linh hồn của vạn thần, nên chúng ký kết khế ước với Renedon, giúp nàng ta phong ấn hành lang bí mật đến thế giới phủ bụi. Thời gian là 100 triệu năm. Người khổng lồ thấp giọng nói. Từ đó về sau, bí mật của thế giới phủ bụi không bao giờ có thể chạm tới nữa. Hình ảnh đến đây hoàn toàn chấm dứt. Tất cả cảnh tượng hóa thành bão cát vô tận, không ngừng quay cuồng bên trong hư không. Bây giờ, các bụi thời gian khiến tất cả trở thành quá khứ, lời nguyền 100 triệu năm đang dần dần giải trừ. Nhưng những chiến hữu cường đại ngày xưa ấy đều đã dần dần suy yếu, chết đi trong tận thế ở chư giới rồi. Mà những kẻ ẩn nấp trong tối, ngập nghé sức mạnh của thế giới phủ bụi lại đang rục rịch. Tất cả bão cát tan hết. Cố Thanh Sơn phát hiện mình lại đứng giữa bốn bức tượng. Giọng nói của chim ưng trắng vang lên, tro bụi của thời gian khiến sự thật bị vùi lấp thật sâu, nhưng không thể thay đổi nó. Địa thần tân nhiệm, ngươi nhất định phải đi qua điểm cuối của hành lang bí mật, tới thế giới phủ bụi kia, tìm ra nguyên nhân vì sao Renedon phản bội chúng thần. Nhưng trước đó, chúng ta hy vọng ngươi làm được một việc trước đã. Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi, chuyện gì? Bốn bức tượng lặng lặng nhìn hắn. Người khổng lồ nói ra một từ, sống sót. Sống sót? Chẳng lẽ trong hành lang bí mật có rất nhiều nguy hiểm? Cố Thanh Sơn hỏi. Người khổng lồ đáp, 100 triệu năm trước, hành lang bí mật đã bị rất nhiều cường giả càn quét, chỉ còn lại một vài chỗ nguy hiểm mà thôi. Chim ưng trắng nói, thời gian trôi qua cũng đã quá lâu rồi. Cho đến bây giờ, lời nguyền mới được giải dần dần, chúng ta cũng không rõ bên trong có thứ gì. Mọi thứ còn phải đợi thăm dò lần nữa. 100 triệu năm đủ để biển cả biến thành nương dâu. Nói cách khác, có trời mới biết bên trong mật đạo có cái gì. Nếu như không có đủ sức mạnh, lấy cái gì mà thăm dò mật đạo? Cố Thanh Sơn nghĩ đến đây, hỏi dò, các vị, chúng ta là người một nhà, có thể thông cảm một chút, trả lại sức mạnh cho ta. Bốn pho tượng cùng nhau lắc đầu. Người khổng lồ nói, lời thề chính là lời thề, không thể lay chuyển. Ngay cả chúng ta cũng không làm gì được. Dù sao, thuật pháp này được thiết kế cố định là để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, ta không ngại mà nói rằng, hỏa thần đã chết, địa thần cũng không còn. Về phần phong thần và thủy thần, ta chưa từng nghe qua tung tích của họ. Hiện tại, bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn này, chỉ còn lại một địa thần mới là ta. Là người một nhà, ít nhiều cũng nên nương tay một chút. Nếu chẳng may gặp phải tình huống không cách nào chống cự, các ngươi cũng không thể để ta đi chịu chết như vậy. Bốn pho tượng im lặng lắng nghe. Chim ưng trắng nói, lời thề không thể phá, nhưng chúng ta cũng đã dự đoán được cục diện như bây giờ, cho nên cũng đã có sự chuẩn bị nho nhỏ. Cố Thanh Sơn chỉ cười, không lên tiếng, chăm chú lắng nghe. Ai ngờ, bốn pho tượng không nói gì, chỉ cùng nhau tụng chú ngữ tối nghĩa. Âm thanh của bọn họ càng lúc càng lớn, giống như đang kêu gọi cái gì đó. Mảnh đất chính giữa tứ thần bắt đầu chuyển động. Kèn két âm thanh động đậy vang lên, đất đá tại vị trí trung tâm lõm xuống, một quả cầu đá trồi lên. Cho đến khi quả cầu đá lơ lửng giữa không trung, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng hàng trăm ngàn vết cắt trên bề mặt của nó. Nhìn qua quả cầu giống như viên kim cương, nhưng lại không dễ nhìn như kim cương. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Người khổng lồ đáp, đá vạn vật, bảo vật thiên nhiên cho hư không tạo ra, không có ý thức và linh hồn, bản thân cũng không có đủ sức mạnh. Đây là bảo vật duy nhất có thể tránh được lời thề của tứ thần. Bây giờ nó là của ngươi. Cố Thanh Sơn đưa tay tiếp nhận quả cầu đá. Thấy hắn đã nhận lấy quả cầu, chim ưng trắng nói, bây giờ đang có rất nhiều người lai lịch không rõ ràng tập trung tại hành lang bí mật, đang đợi đến giờ hẹn. Người khổng lồ nói, mau đi đi, sau một canh giờ nữa, lời nguyền hỗn độn Renedon sẽ bị giải trừ hoàn toàn, hết thảy phải dựa vào ngươi. Nói xong, bốn pho tượng dần dần yên tĩnh, không còn bất kỳ cử động nào. Cố Thanh Sơn giật mình nhìn bốn pho tượng, rồi lại nhìn quả cầu đá trong tay mình. Bên trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm hiện lên, đá vạn vật, bảo vật hư không. Đây là bảo vật được sinh ra một cách tự nhiên trong dòng chảy hư không hỗn loạn, có thể cung cấp sức mạnh cho người nắm giữ. Giải thích, đá vạn vật không ngừng cung cấp cho ngài các loại năng lực. Phương pháp cụ thể mỗi giờ một lần, mỗi lần một loại. Một giờ trôi qua, năng lực cũ của ngài sẽ biến mất, năng lực mới xuất hiện. Ngài đã thu được đá vạn vật. Từ giờ trở đi, trong vòng một canh giờ, ngài sẽ nhận được một loại năng lực mới. Sức mạnh hư không, ảnh kích. Ngài nắm giữ ảnh kích, bất cứ lúc nào cũng có thể phân tách thành ba đạo tàn ảnh để mê hoặc người khác. Giải thích, năng lực mà đá vạn vật cung cấp cho ngài hoàn toàn không có trật tự, ngẫu nhiên xuất hiện, không cách nào phán đoán được độ mạnh yếu và tính năng của nó. Một thứ đồ chơi hiếm lạ. Cố Thanh Sơn bắt đầu kiểm tra những tình hình khác trên cơ thể mình. Giao diện chiến thần cần hồn lực. Không có hồn lực, kỹ nghệ chiến thần, tình báo chiến thần đều không sử dụng được. Kỹ năng danh hiệu. Ngược lại có thể dùng. Cố Thanh Sơn khóa chặt danh hiệu ở thần uy tướng quân, đề cao tốc độ xuất kiếm của mình. Địa kiếm, tình huống của ngươi như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Địa kiếm đáp, vì ngài không có hồn lực, nên ta từ bỏ tất cả, chỉ lưu lại thánh địa. Thánh địa được thi triển dựa theo tâm ý, không cần hồn lực. Ngay cả ngươi cũng phải tuân thủ lời thề tứ thần. Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Địa kiếm đáp, đương nhiên, hết thảy những vật có ý thức và linh hồn đều phải tuân thủ lời thề. Thuận tiện ta nói luôn một câu, đó không chỉ là lời thề của tứ thần, mà còn có rất nhiều tồn tại cường đại khác đã tăng thêm sức mạnh cho lời thề này. Triều âm kiếm uể oải ông lên một tiếng. Đương nhiên là nó đã giữ lại năng lực điều khiển biển cả của mình, nhưng Cố Thanh Sơn không có hồn lực, năng lực này cũng không dùng được. Về phần hồ lô duy tôn. Vù vù vù. Âm thanh đắc ý của nó vang lên trong hư không. Cố Thanh Sơn nhẹ thở ra. Nó cứ băng qua băng lại giữa bốn bức tượng thần, không hề bị bất cứ trói buộc nào, cũng không hề bị phát hiện. Năng lực ngọc vô hạ dự quả thật quá lợi hại. Lúc trước, người tạo vật của đất cũng không phát hiện ra nó. Được, ta bắt đầu có chút lòng tin rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn sải chân đi sâu vào trong mật đạo. Cố Thanh Sơn bước nhanh trong mật đạo tăm tối. Bốn phía không có ánh sáng, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Bởi vì đã mất đi linh lực và thần niệm, bây giờ hắn chỉ là một người bình thường. Cũng may mà nơi này không có lối rẽ. Cố Thanh Sơn rất cẩn thận, sợ gặp phải thông đạo giả như lần trước. Nhưng một đường đi tới, hắn hoàn toàn không phát hiện bất cứ chỗ khả nghi nào. Cũng đúng, bất kỳ ai đến nơi này, tất cả đều bị bốn bức tượng thần tước đoạt hết năng lực, chỉ để lại một kỹ năng. Cho nên chắc những người kia cũng chẳng có tâm trạng đi làm chuyện nhàm chán như đặt bẫy người khác nữa. Cho dù muốn làm, sau khi mất hết sức mạnh, bố trí lại mật đạo đã bị đào mở lại lần nữa cũng là việc hao công tốn sức. Tốn công mà chẳng có kết quả gì. Thời gian trôi qua. Rốt cuộc cũng đã có ánh sáng le lói xua tan bóng tối. Phía trước đột nhiên rộng mở. Cuối mật đạo là một quảng trường đá cỡ nhỏ. Có rất nhiều loại đá quý tự nhiên có thể phát sáng được khảm trên vách tường và mặt đất bên trong mật đạo, chiếu sáng xung quanh. Không ít người đang chờ ở chỗ này. Bọn họ chia làm nhiều nhóm, tập hợp riêng một chỗ, rõ ràng là đến từ các thế lực khác nhau. Cuối quảng trường là một luồng ánh sáng màu đen. Luồng ánh sáng ngăn chặn mật đạo, không cho bất cứ kẻ nào đi qua. Phát hiện có người mới đến, tất cả đều nhìn Cố Thanh Sơn. Bỗng một giọng cười chế giễu vang lên, đúng là loại người gian xảo, thật không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ra được chỗ ta động tay động chân, còn có thể tìm tới. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng cười. Chỉ thấy 7-8 người tu hành đang đứng cùng một chỗ, giọng nói là từ miệng một người trong đó phát ra. Bọn chúng đều mang mặt nạ. Nhìn trang phục, có lẽ là người thế giới song song. Nói như vậy, thông đạo giả mạo dẫn hắn đến biển sâu tìm chết chính là đám người này làm. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang chờ luồng ánh sáng màu đen tản đi để tiến vào hành lang bí mật. Trong tình huống như vậy, hắn chỉ có một mình, lại mất đi rất nhiều sức mạnh, vẫn nên nhẫn nại thì tốt hơn. Hết thảy chờ vào trong rồi hãy nói. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn duy trì im lặng, tùy tiện tìm một chỗ để chờ. Nhưng sự việc lại phát triển không như hắn đã nghĩ. Giọng nói trước đó lại vang lên lần nữa. Tên nhóc này đi một mình, Ta không tin hắn giống như ả đàn bà kia, có thể dùng thực lực để giành quyền sống sót. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Ánh mắt hắn đảo qua quảng trường, cuối cùng tìm được ả đàn bà mà đối phương đã nói đến tại một góc hẻo lánh. Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi cũng ở đây. Một cánh tay của cô đầy máu, người dựa vào vách tường, cảnh giác nhìn chung quanh. Bốn mắt chạm nhau. Tô Tuyết Nhi nhanh chóng dời ánh mắt đi. Bây giờ Cố Thanh Sơn đang cải trang, người lại ngồi ở chỗ ánh sáng âm u, Tô Tuyết Nhi nhất thời nhận không ra. Trước mặt cô cách đó không xa là mấy thi thể đeo mặt nạ nằm im. Dĩ nhiên trước đó đã diễn ra một trận đấu. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lại di chuyển. Hắn thấy trên mặt đất có rất nhiều thi thể nằm trơ trọi một mình. Có thể những người này đi một mình đến đây để thăm dò mật đạo. Ngoài trừ Tô Tuyết Nhi, những kẻ độc hành đều bị thanh trừ. Bởi vì tất cả đều biến thành người bình thường, chỉ có một loại kỹ năng để hộ thân. Hành lang bí mật sắp mở ra, bảo tàng phủ bụi đang nằm ở một thế giới khác cuối hành lang. Tại thời điểm này, giảm bớt số lượng đối thủ cạnh tranh tất nhiên là chuyện rất có lợi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lại đảo vài vòng trên người Tô Tuyết Nhi. Tinh thần của cô vẫn còn rất tốt, tràn đầy ý chí chiến đấu, chỉ là cô đã bị thương, máu trên cánh tay vẫn còn chảy xuống. Một người chỉ có một loại kỹ năng. Có lẽ Tô Tuyết Nhi giữ lại chính là thẻ bài chiến đấu năng lực mạnh. Cho nên, cô không có phương pháp trị liệu cho mình. Nhìn lại xung quanh, ánh mắt của những người khác như có như không đảo qua người cô, xen lẫn với ý đồ xấu. Thương thế của cô đang không ngừng tăng lên. Cố Thanh Sơn nhẹ cau mày. Hắn nhìn chằm chằm vào đám người đeo mặt nạ. Là bọn chúng đã đánh Tô Tuyết Nhi bị thương. Cố Thanh Sơn nắm chặt song kiếm trong tay, yên lặng điều chỉnh hô hấp. Bây giờ đã trở thành người bình thường, giết người đã trở thành chuyện không còn dễ dàng nữa. Lúc này, một giọng nói vang lên trong một đám người khác. Thủ lĩnh của đám người này nói, trước đó các người giết đủ nhiều rồi. Người này để chúng ta giết, đồ trên người hắn sẽ thuộc về chúng ta. Gã thủ lĩnh ra hiệu. Thuộc hạ của gã tản ra, xông tới Cố Thanh Sơn. Đám người kia không có ý tốt hướng về phía hắn. Cố Thanh Sơn cũng không nhịn nữa. Hắn nhìn thẳng đám người, tay cầm song kiếm đứng lên. Thủ lĩnh đối phương thấy hắn khinh thường bọn chúng như vậy, lập tức quát, đo cân lượng của hắn thử. Mọi người lập tức dừng lại. Một người trong đó nhanh chóng tụng chú ngữ, đặt thanh pháp trượng nằm ngang trước ngực, đẩy ra thật mạnh. Ra, voi khổng lồ phá ma. Ra. Một con voi toàn thân mặc giáp trắng xuất hiện trên quảng trường. Hình thể của nó thật kinh người, mặt đất quảng trường phải rung lên. Người chung quanh đều e ngại, thối lui về phía sau. Đây là một sinh vật ma pháp đặc biệt, không chỉ da dày thịt béo mà còn có được thuộc pháp chống cự cường đại trời sinh, dùng để thăm dò hoàn cảnh nguy hiểm cũng không tệ. Mỗi người đều có một kỹ năng duy nhất. Sau khi người này mất đi tất cả sức mạnh, thuộc triệu hoán chính là kỹ năng duy nhất còn giữ lại. Dùng voi khổng lồ phá ma để chiến đấu, vừa có thể thăm dò được thực lực của kẻ địch, vừa tránh khỏi thương vong cho người bên mình. Đây là một sách lược rất chính xác. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng đã gặp phải Cố Thanh Sơn. Cầm trong tay địa kiếm sẽ có được lực lượng kiếm khách thánh địa. Voi khổng lồ phóng tới Cố Thanh Sơn. Hắn cũng không thi triển chiêu thức, chỉ tăng tốc bước chân, trường kiếm đâm mạnh về phía trước một cái. Thánh địa vừa phát động. Nhát kiếm với trọng lượng được nhân lên đến 1000 một lần lập tức bổ lên đầu voi khổng lồ. Mọi người chỉ thấy hoa mắt. Một luồng ánh sáng màu đỏ trắng như cơn lốc cuốn ngược trở về, bao trùm lấy đám người đang trốn đằng sau voi khổng lồ. Trong lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, nó đã dùng tốc độ mãnh liệt thổi bay cả bọn. Hiện tại, tất cả mọi người đều là người bình thường, đối mặt với một kiếm như thế, phản ứng làm sao mà kịp. Đám người kia bị dòng khí như lốc xoáy cuốn phăng đi, đâm đầu vào luồng ánh sáng màu đen cuối mật đạo. Luồng ánh sáng màu đen đó chính là một con ma quỷ hấp thụ hỗn độn, dựa theo khế ước yêu cầu, trông coi lối vào hành lang bí mật. Lúc này, khế ước sắp biến mất, nó lại bất ngờ thu được thức ăn phong phú, bảo nó làm sao mà không ăn như gió cuốn. Chỉ nghe bên trong luồng ánh sáng màu đen truyền đến tiếng gặm nhấm. Rất nhiều tiếng kêu thê thảm tràn ngập toàn bộ quảng trường. Những người này ai cũng đều giữ lại cho mình một kỹ năng cực mạnh, dùng để tác chiến với đồng đội và thăm dò hành lang bí mật. Nhưng lúc này, bọn chúng có muốn liên kết với nhau cũng không còn kịp, tất cả đều chết hết. Chỉ một kiếm. Một đội bị hủy diệt. Cả căn phòng yên tĩnh. Thần lực trời sinh. Không, hình như không chỉ như vậy. Có người thấp giọng lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn nhìn 7-8 người đeo mặt nạ. Nghe nói ở đây phải dùng đến thực lực mới có thể thắng được quyền sống sót. Hắn nói. Đám người đeo mặt nạ nhìn nhau. Giọng nói của người lúc trước vang lên, với thực lực của các hạ, tất nhiên là có thể sống. Sát khí của Cố Thanh Sơn đã nổi lên, đang định lên tiếng. Ai ngờ dị biến phát sinh. Ánh sáng màu đen cuối mật đạo đột nhiên bộc phát ánh sáng cực mạnh, sau đó ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì. Nó đã đi rồi. Lời nguyền trăm triệu năm đã kết thúc vào thời khắc này. Cuối con đường đã không còn bị ngăn cản, có thể nhìn thấy bên trong phủ đầy tro bụi. Con đường đã vắng lặng một thời gian quá dài, nhưng bây giờ, nó đang một lần nữa mở ra cho mọi người. Đi. Có người quá khẽ. Từng bóng người lần lượt tranh nhau bay về cuối mật đạo. Không đúng, bây giờ không ai còn có thể tranh nhau bay được nữa. Mọi người đều dốc toàn lực chạy về cuối mật đạo. Rất nhiều người đều muốn xông vào hành lang bí mật đầu tiên, muốn nhanh chân đến trước, sớm tìm được bảo vật. Nhưng cũng có không ít người không hề động đậy. Những người này có lẽ là vì cẩn thận, có lẽ là đang có ý đồ khác. Không cho phép các ngươi đến gần. Giọng nói của Tô Tuyết Nhi vang lên. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn mười mấy người đang dừng lại cách Tô Tuyết Nhi 30 mét. Trong tay cô đang cầm một thẻ bài huyết hải, có thể ném ra bất cứ lúc nào. Thủ lĩnh của đám người kia bước đến, ôn hòa nói, vị nữ sĩ này, cô cứ yên tâm, chúng ta không có ác ý, chỉ là một thẻ bài sư cường đại như cô thì nên gia nhập đội ngũ mạnh như chúng ta, khi đó mới có thể phát huy được tác dụng. Gã thủ lĩnh vung tay lên bên cạnh. Một thuộc hạ liền đặt một bình thuốc màu đỏ lên tay gã. Cô nhìn đi, đây là thuốc trị liệu ngoại thương. Nếu cô đồng ý gia nhập đội ngũ của ta, ta lập tức chữa khỏi thương thế cho cô. Gã thủ lĩnh nói. Tô Tuyết Nhi cười lạnh, nếu ngươi có thành ý, sao không để người bên cạnh nghiệm thuốc trước? Hoặc là đưa thuốc cho ta uống trước rồi hẳn nói ra ý đồ. Mà nếu muốn thương lượng thì sao không đến ngay khi ta vừa chiến đấu xong, ngược lại chọn ngay lúc thể lực của ta sắp chống đỡ không nổi nữa, người mới đến nói với ta những lời này. Gã thủ lĩnh kia nhất thời không nói ra được câu nào. Thuộc hạ của gã cả giận nói, cô gái kia, bọn ta thành tâm muốn tiếp nhận ngươi, ngươi lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giọng của Tô Tuyết Nhi cũng lạnh hơn, ta không cần thuốc của các ngươi. Đi nhanh đi. Nếu các ngươi còn tiến lên nữa, ta sẽ đồng quy vu tận với các ngươi. Thẻ bài trong tay cô bộc phát ánh sáng màu đỏ tươi, dường như đang bị kích phát. Những người kia không khỏi lui về sau một bước. Vừa nãy, mọi người cũng đã nhìn thấy cô chiến đấu. Tấm thẻ bài kia thật sự lợi hại vô cùng. Bây giờ mỗi người chỉ có thể sử dụng một kỹ năng, tấm thẻ bài đó đúng là không dễ ngăn cản. Cố Thanh Sơn thầm khen trong lòng. Tuyết Nhi rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi. Hắn quan sát xung quanh. Những người còn chưa đi đều nhìn chằm chằm tấm thẻ bài trong tay Tô Tuyết Nhi, ánh mắt hơi lấp lóe. Cố Thanh Sơn dần dần hiểu được vì sao đám người này vẫn nấn ná ở đây. Bên trong hàng tỷ thế giới, thẻ bài vốn là thứ rất quý. Huống chi, Tô Tuyết Nhi còn có bộ bài huyết hải, tấm thẻ bài trong tay cô lại là kỹ năng duy nhất mà cô chọn giữ lại, nên tất nhiên là cực kỳ trân quý rồi. Không phải ai cũng giống như Lora, có thể tùy tiện lấy ra mấy trăm thẻ bài. Toàn bộ 900 triệu tầng thế giới cũng chỉ có một Lora. À, Tô Tuyết Nhi bỗng cau mày. Máu trên cánh tay cô lại chảy ra nhanh hơn. Xem ra thương thế của cô đã nặng hơn rồi. Cố Thanh Sơn không thể chờ đợi được nữa. Tay hắn cầm trường kiếm, nhanh chóng đi về phía Tô Tuyết Nhi. Mọi người lập tức phát hiện ra hành động của hắn. Chẳng lẽ tên nhóc này muốn thử năng lực của cô nàng kia? Cũng đúng, người này đến muộn, không nhìn thấy sự lợi hại của cô ấy. Hắn muốn chết thì cứ để hắn chết, nói không chừng còn có thể khiến đôi bên đều thiệt hại nặng nề. Mọi người vừa suy nghĩ vừa tránh ra một con đường. Tô Tuyết Nhi nhanh chóng phát hiện ra người đẹp trai không tưởng tượng nổi kia đang đi đến chỗ mình. Vừa rồi, một kiếm của hắn diệt cả một đội ngũ, thật sự là kinh khủng. Ngươi không được đến đây, trừ phi muốn chết. Tô Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Ánh sáng màu đỏ trên tấm thẻ bài của cô càng lúc càng rực rỡ. Lúc này, Cố Thanh Sơn cách cô chưa đến 20 bước, mở miệng nói, đừng nghịch nữa, bị thương nặng như vậy rồi mà còn cố chống đỡ. Lời này giống như đang nói với người quen. Tô Tuyết Nhi khẽ giật mình. Có không ít người nhận ra biểu hiện thay đổi của Tô Tuyết Nhi. Cô không nhận ra hắn. Có người cố ý nói, này người anh em, những người kia rõ ràng là có ý tốt, nhưng cô em này khó chơi quá, ngươi phải cẩn thận. Một người khác lại nói, người ta cẩn thận một chút cũng phải mà. Ai biết được người này muốn đến gần cô ấy là có ý gì? Gã thủ lĩnh kia lên tiếng, vị cao thủ này, nếu ngươi có thể. Cố Thanh Sơn cắt ngang. Hắn nhìn Tô Tuyết Nhi, nói, ba cặp chân gà, hai con hàu sống, 10 que xiên thịt nướng, một cây lạp xưởng hun khói, một phần đậu hũ thúi, tất cả phải hơi cay một chút, nước trái cây thì dùng chanh hoặc nước cam ép. Sát ý trên người Tô Tuyết Nhi biến mất, ánh mắt đẹp mở to, dùng tay đang cầm thẻ bài chỉ vào Cố Thanh Sơn. Cô không thể tin nổi, một lúc lâu sau mới nói, anh em. Em chưa ăn no nữa. Thêm một phần bún xào nhưng chỉ ăn một nửa còn lại cho anh. Cố Thanh Sơn đáp. Tại sao lại để cho anh? Bởi vì em ăn nhiều sẽ béo, béo chết không ai thèm. Tô Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn đối phương, chỉ cảm thấy tim rung lên. Đây đều là món mà cô thích gọi ở quán nướng của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhún vai, diện mạo của anh bây giờ hơi khác, là bởi vì nữ thần công chính chỉnh dung, hy vọng em sẽ không ghét bỏ. Nữ thần công chính? Một cái tên quen thuộc đến cỡ nào? Chẳng lẽ nữ thần công chính đã nói tung tích của mình cho anh ấy biết, để anh ấy đuổi theo mình? Nếu như vậy, sau khi trở về, mình nhất định phải cảm ơn nữ thần công chính. Tô Tuyết Nhi thề trong lòng. Ôi chà, gương mặt này của anh nhìn đẹp quá, nhìn chẳng quen mắt tí nào. Anh có thể biến trở lại như cũ được không? Tô Tuyết Nhi cười hỏi. Đương nhiên là được. Cố Thanh Sơn đáp. Vậy là tốt rồi. Tô Tuyết Nhi thở phào, cả người hoàn toàn thư giãn. Cơ thể của cô hơi lay động. Cơ hội tốt. Không ít người kích động. Nhưng trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, ngăn cản trước mặt mọi người. Cái gì? Tại sao người này còn có kỹ năng? Những tàn ảnh này có thể làm được cái gì? Mọi người cảnh giác lui lại mấy bước. Lúc này, Cố Thanh Sơn bước lên phía trước, ôm lấy Tô Tuyết Nhi. Không sao, có anh ở đây. Hắn nói khẽ. Ánh mắt hắn quét qua. Đám người kia lập tức đứng yên, không dám tiến lên. Quanh thân Cố Thanh Sơn còn cuốn ba đạo tàn ảnh, nhìn thần bí vô cùng. Đây là sức mạnh đá vạn vật ban cho, sức mạnh hư không, ảnh kích. Thật ra, ba đạo tàn ảnh này không có lực công kích. Nhưng một kiếm vừa rồi của Cố Thanh Sơn diệt cả một đội ngũ, ai còn dám tùy tiện tiến lên. Cố Thanh Sơn không để ý đến những người kia, chỉ nhìn vết thương trên tay Tô Tuyết Nhi. Lông mày của hắn cau lại. Máu vẫn không ngừng chảy. Bây giờ, thuật pháp nào cũng không thể vận dụng, tổn thương như vậy sẽ rất phiền phức. Tô Tuyết Nhi cười nói, vừa rồi em cảm thấy cử chỉ và khí chất của anh hơi quen, cũng thấy nghi nghi rồi, ai ngờ đúng là anh thật. Cố Thanh Sơn nhìn biểu hiện tràn đầy phấn khởi của cô, nhìn không được hỏi, cánh tay em đang chảy máu, em không đau sao? Tô Tuyết Nhi rung lên, hốc mắt bắt đầu ngập nước, thấp giọng đáp, em đau lắm. Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, lập tức lên tiếng, trang bị siêu thời không, ngươi là do nữ thần công chính chế tạo ra, nhất định sẽ có được năng lực chữa bệnh tương ứng, đúng không? Một giọng nói điện tử vang lên, tôi là sinh mệnh khoa học, có linh hồn và ý thức của mình, vừa rồi tôi cũng bị tước hết năng lực. Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn cảm nhận được trong lời nói của đối phương có sự uể oải. Vậy ngươi giữ lại năng lực gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Một loại năng lực vô dụng, tóm lại không thể cứu được cô ta. Giọng nói điện tử vang lên. Cố Thanh Sơn bị mất mặt, không hỏi gì nữa. Hắn điểm nhanh mấy huyệt đạo trên tay, ngực và sau lưng Tô Tuyết Nhi. Nhân lúc máu tạm thời ngừng lại, hắn dùng kiếm cắt áo, bằng cánh tay cho cô thật kỹ. Hết chương 1334. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.